Quang Huy chi chủ dưới trướng Thánh Chiến Vương giả Gabriel, thân nhậm chức cảnh sát trưởng Michael cũng chấp trưởng luật pháp cùng thẩm phán, có thể ở quang minh thế giới các đại pháp đỉnh, xưa nay đều không có bọn họ thánh tượng. Có thể trở thành luật sư cùng quan tòa, phần lớn đều là đen tâm gia hỏa, bọn họ ở trong có rất ít chân chính, thuộc về Quang Huy chi chủ tín đồ. Hiển nhiên, lần này là quan tòa đám người trắng trợn thiên vị, để đi ạ nạ không kiêng rẻ gì. Nhưng sau đó chỉ rồng liền không có đi quan tâm đi ạ nạ ám trợ, hắn ánh mắt cứng liền, nhìn chòng chọc vào Lý Mặc Trần trường thương trong tay. Chân lý vận mệnh. Ở chân lý thời không ở ngoài, Lý Mặc Trần còn ở hắn vĩnh hằng chi thương trên, phụ ra chân lý vận mệnh. Mà giờ khắc này ý sở tạ, Loki, còn có tờ dỗ mẹ tờ dơ, tất cả mọi người đều là vẻ mặt si ngớ ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn tình cảnh này. Thật không hổ là bệ hạ. Adena ánh mắt lấp lóe, có may mắn, có kính phục, cũng có kính nể. Lúc này mới thời gian bao lâu? Alaska chiến sau mới không tới một năm. Vị này vận mệnh chi chủ năng lực, càng lại giống như này vượt qua trước nhận thức tăng lên. Quả nhiên, trước mắt nàng vị này, mới là thế giới này, cái thời đại này thiên mệnh chi chủ. Đã có chân lý vận mệnh, như vậy nàng vị này chủ quân tiến vào thần cách 20, cũng là nước chạy thành sông chuyện, phỏng chừng ở cái này mấy năm ở trong. Vào lúc ấy, lại là một cái tăng lên cực lớn. Thậm chí không cần phải vào lúc ấy, vị này cũng đã xem như là thế giới này người số 1. Suy nghĩ thêm tự thân, Adena không khỏi tự dễ ước. Nghĩ thầm cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể chứa được hắn đệ đệ bộ rộ. Tờ rộ mẹ tờ giật nói nàng quả nhiên vẫn là cái kia dã tâm bừng bừng Adena, có thể kỳ thực chỉ có nàng tự mình biết, nàng hiện tại dã vọng, đã cùng di vãng rất khác nhau. Đối mặt vận mệnh chi chủ như vậy tồn tại, nàng bất luận có cái gì loại tâm tư, đều tốt nhất là bỏ đi là tốt nhất, cũng là nhất cử chỉ sáng suốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Mặc Trần giọng nói đánh gãy nàng tâm tư. Chỉ rồng điện hạ. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Dựa theo dự định kế hoạch, nếu như không cách nào đem chặt một đòn giết chết. Như vậy chỉ rồng sẽ dùng hắn chuẩn bị từ trước trận bàn, lại lần nữa phong ấn con này hỗn độn cự nhân. Hy vọng này không lớn, lại vẫn là đáng giá thử nghiệm. Cũng liền ở đó hỗn độn chặt ý thức hoàn toàn khôi phục trước, Lý Mặc Trần đem vĩnh hằng chi thương ném ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới hào quang đều ảm đạm đi xuống. Chúng nó cũng không phải là biến mất rồi, mà là do vĩnh hằng chi thương phát ra quang quá mức có ánh, quá mức chói mắt, để bắc cực cái này vốn là không mãnh liệt lắm ánh sáng mặt trời, đều bị làm nổi bật xuống. Lý Mặc Trần cũng vào thời khắc này, ước ra hắn nguyện vọng, lấy vận mệnh chi chủ danh nghĩa, này thương chắc chắn đánh nát hỗn độn. Cái này nháy mắt, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức, trong nháy mắt sụp đổ đem gần 10 tỷ sợi, để Lý Mặc Trần con ngươi đều hơi mở rộng. Nghị thẩm sức cản này cường đại đến nước này. Như vậy hao tổn, không chỉ vượt qua ngoài dự liệu của hắn, cũng làm cho Lý Mặc Trần cảm giác được thịt đau. Cùng lúc đó, hắn cũng ngoài ngạch chờ mong nổi lên cái này ném đi cuối cùng kết quả. Lý luận tới nói, chỉ cần vĩnh hằng chi thương đánh trúng chặt, chỉ cái kia thân thương phụ ra lực lượng, là có thể đem chặt giết chết. Đầu tiên che ở vĩnh hằng chi thương trước mặt, là hai ngăn cực lớn tường cao. Chúng nó đột nhiên vụt lên từ mặt đất, cao tới 7 vạn mét. Dày đến 15.000 mét to lớn thể tích vắt ngang tại bên trong đất trời. Là hai vị kia địa mẫu thần. Chí cao long thần eo chảo phúng cười, xem ra chỉ cần có đầy đủ lợi ích, cái kia không có thù hận gì là không thể hóa giải. Hắn đã từng làm vì gã hiệu lực qua mấy ngàn năm, nhưng đối với ổ lỉm tỉ ạ những thứ này thần ti tan nhân phẩm, eo thực sự là không lọt nổi mắt xanh. Điều này cũng cùng hắn chân lý lôi đỉnh có quan hệ, khốc liệt sấm xét, để cho hắn thần tính có một chút biến hóa. Long tộc làm sinh tồn không thể không nhờ bao che tại căn nguyên mẫu thần, có thể con cháu của hắn càng ngày càng suy nhược héo tàn, trước đây eo có thể dùng ôn hòa tâm cảnh đối xử. Xem hiện tại, mỗi khi eo hồi tưởng lại qua lại năm tháng, liền cảm giác trái tim đâm đau. Hắn chưa từng có chậm trễ qua gạ bản giao sự vụ, vì thế không tiếc cùng quang minh giáo hội tác chiến ngàn năm, nhưng cuối cùng bọn họ cái gì đều không có được đến. Ngay khi eo phân thần thời khắc, cái kia hai bức tường cao dễ như trở bàn tay liền bị gụng nì thánh thương đâm thủng. Chân lý cấp đại địa cùng phòng ngự, ở vĩnh hằng chi thương chân lý đâm xuyên xuống như trang giấy như thế yếu ớt đơn bạc. Tiếp là rẽ ở lôi đỉnh, quấn quanh tại gùng nhi thánh thương trên, nỗ lực đem chỉ trệ. Bất quá đây cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả nào, hắn lực lượng vốn liền không am hiểu phòng ngự cùng đánh lén. Giờ phút này chỉ có thể làm, chỉ là lấy hắn lôi hỏa lực lượng, đối kháng trừ khử gùng nhi thánh thương trên bộ phận pháp tắc lực lượng. Vẫn đúng là khôi phục. Lý Mặc Trần khẽ xem ẩn thân tại trong tầng mây vị kia ô lỉm đi ạ chi chủ. Trong con ngươi xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Chỉ từ lần này giao thủ, hắn suy đoán vị này thương thế, hẳn là khôi phục khoảng 7 phần 10. Bất quá tiếp đó, lại là một điểm cường quang, ở gùng ni thánh thương phía trước ngưng tụ. Đó là chân lý chi chủ ạ hù dạ, hắn liệt nhật kim hoàn ngăn cản ở gùng ni thánh thương mũi thương trước, đồng thời ngưng tụ vô số hào quang, ở trì trệ cùng nhị thánh thương đi tới. Chỉ là trì trệ, tuy rằng liệt nhật kim hoàn ngay khi vĩnh hằng chi thương phía trước, nhưng không có chân chính chính diện ngăn cản. Cái này cùng đẳng cấp thần thoại vũ trang, cũng ở lấy ngang nhau tốc độ lùi về sau. Hắn chính đang không ngừng chế tạo lực cản, chậm lại sau đó vĩnh hằng chi thương đánh trúng hỗn độn chập thời gian. Nhưng bọn họ cuối cùng hay là đã thất bại, gùng nhỉ thánh thương thành công ở chập thức tính trước, đánh vào đến tấm băng phía dưới, đồng thời đinh vào chập thân thể. Người sau ở thánh thương nhập thể một khắc đó, đã bản năng hóa thân làm hỗn độn, bóng tối cùng kẽ nước, hắn ý thức cũng hoàn toàn tỉnh lại, phát ra một tiếng bén nhọn đến không cách nào nghe nói to lớn tiếng gầm. Làm cho chu vi tất cả tầng băng cùng vật chất sụp đổ, từng tấc tăng dã, khí thế cùng thần niệm thì lại cực kỳ hùng vĩ rộng rãi, vững vàng khóa chặt lại Lý Mặc Trần cái này kẻ cầm đầu, khởi xướng từng làn kéo dài không dứt niệm lực xung kích. Cái này thời điểm, ở vào đại địa phía dưới gài ạ, lại là không tự kìm hãm được phát ra một tiếng tức giận hử. Chân lý vận mệnh. Bên cạnh nàng hì, nhưng là mặt sắc mặt trắng bệnh. Ở Lý Mặc Trần ra thương thời khắc, nàng liền nhận biết được vị này vận mệnh chi chủ đối với vận mệnh trường khống, cùng trước đây có biến hóa long trời lở đất. Càng thêm cường thế, cũng càng thêm bá đạo, khủng bố chính là vị này đối với vận mệnh chi lưới bệnh cũng càng thêm bí mật. Cái này không thể nào, hắn làm sao có khả năng ở thời gian ngắn như vậy, lại nắm giữ một loại trí cao chân lý. Có thể hiện thực đã đặt tại trước mặt nàng, khi phát hiện không chỉ là chập vận mệnh bị bệnh, nàng cùng gã cũng giống như vậy. Vị kia vận mệnh chúa tể đương nhiên không có ý định đưa các nàng giết chết, chỉ là ở sắp xếp các nàng, không cách nào toàn lực điều động tự thân lực lượng mà thôi. Cái này thời điểm, cái này có đủ loại bất ngờ ở các nàng bên người phát sinh. Mẫu thân, chúng ta e sợ đến chuẩn bị sớm. Đã có chân lý cấp vận mệnh cùng thời không, cái kia hắn hiện tại cũng nhất định nắm giữ cứu cực nhân quả. Ta đoán chắc, hắn khả năng không có cách nào ở cái này dạng trạng thái chính diện chống lại. Ta biết. Gai á lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, sau đó xem tình huống, nếu như tình thế không đúng, chúng ta lại ra tay. Dù như thế nào cũng không thể để hắn giết chết hỗn độn, cũng không thể để cho hắn bị lại lần nữa phong ấn. Chương 854, Thiên Cơ. Kỳ quái, họ dù không có ra tay cũng là thôi, có thể liền ý xịt cũng lựa chọn bản quan. Gung nhì thánh thương đánh vào chặt thân thể thời khắc. Tờ rổ mẹ tờ giật rơi vào suy ngẫm, là vị này quang huy chi chủ, đã một lần nữa nắm giữ quyền chủ đạo sao. Hoặc là có khác biến cố. Hắn nghĩ nếu như ở ngày xưa, quang huy chi chủ cố nhiên thụ hạn chế tại thần tính không cách nào có bất luận hành động gì, có thể ý xì lại chắc chắn sẽ không ngồi xem. Ý sở tạ thì lại chỉ quan tâm Lý Mặc Trần cùng chấp trong lúc đó giao phòng, Lý Mặc Trần đòn đánh này không chỉ xúc thế đã lâu, càng ngưng tụ nơi này mười mấy vị thần vương, phó thần vương cùng ngụy thần vương lực lượng. Tuy rằng bị rẻ ở mấy người kéo dài chặn cản suy yếu, có thể một thương này uy lực lại vẫn là hùng vị vô biên, có thể rất nhẹ nhàng giết chết quang minh thế giới bên trong tuyệt đại đa số thần vương, cũng bao quát hắn lũ sở ở bên trong. Ý sở tạ tin tưởng mặc dù gã cùng quang huy chi chủ, ở độc lập đối kháng tình huống xuống, cũng là chắc chắn phải chết. Để ý sở tạ chấn động chính là, bị gùng nỉ thánh thương trúng mục tiêu sau khi, chập thân thể hóa thân hỗn độn cùng bóng tối, lại vẫn như cũ là ngưng mà không thay đổi, hoàn toàn không có tản ra dấu hiệu. Tuy rằng thỉnh thoảng có lôi đình cùng ngọn lửa ở chập trong cơ thể bạo liệt. Tuy rằng Lý Mặc Trần rót vào tại trường thương trên thời không cùng yên diệt lực lượng, cũng đang không ngừng phá hủy vị này ban đầu chi thần thân thể. Có thể chắp trước sau cũng giống như là một cái sâu không thấy đáy hố đen, đem gùng nỉ thánh thương bao bọc ở bên trong. Hắn chính đang kéo dài không ngừng làm hao mòn hấp thụ vĩnh hằng chi thương trên lực lượng. Đây thực sự là không gì sánh kịp cường đại. Giờ khắc này ạt đệ nạ ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, ta sinh ra thời điểm, chắp cùng hắn thần hệ cũng đã không tồn tại, chỉ là từ ti tan tộc tiền bối trong miệng nghe nói qua hắn cường đại. Cho tới vị này mặc dù bởi một loại nào đó duyên cớ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không dám hơn nữa mạo phạm. Nhưng ta nghĩ hắn ở vắng lặng nhiều năm như vậy sau khi, thực lực dù như thế nào cũng không thể mạnh hơn gã cùng quang huy chi chủ. Có thể trên thực tế, vị này hỗn độn chi thần xa mạnh mẽ hơn gã nhiều lắm. Như là tại cái này trước đó, Adena nhất định sẽ sinh ý bi quan, sau đó căn cứ vào nữ thần trí tuệ thần tính, bản năng suy nghĩ nên làm sao thay đổi thế cục bây giờ. Có thể cái này thời điểm, trong lòng nàng lại rất chắc chắc, thiên mệnh chi chủ một thương này dù như thế nào cũng không thể thất bại. Lý Mặc Trần cũng hờ hững coi như, so với bên cạnh hắn chỉ có thể nhìn thấy tầng ngoài hiện tượng thiên mệnh các thần. Có thể thông qua gùng nỉ thánh thương cảm ứng tình huống nội bộ Lý Mặc Trần đã cực kỳ rõ ràng nhận ra đến, trận này giao phong chính đang tại hướng về có lợi cho hắn phương hướng chết đi. Chập thần thông sức mạnh to lớn cố nhiên tuyệt mạnh, đủ để ở quang minh thế giới đông đảo thần vương trong đứng hàng trước hai, có thể cùng toàn lực làm Lý Mặc Trần sánh vai cùng nhau. Nhưng hắn dù sao cũng là chiếm tiên cơ, vĩnh hằng chi thương mang theo mười mấy loại chân lý lực lượng, nơi nào có như vậy dễ dàng hóa giải. Đến không ăn thua còn có thần tiêu linh vận tử kim tháp cái này chân lý võ trang. 10 tỷ công đức đầu nhập, không thể bay không nổi một điểm bọt nước. Ở cái này khác, hộ tống chặt các thần cũng lục tục thức tỉnh. Trong đó người đầu tiên tỉnh lại, chính là dạ nữ thần Nix. Không biết đúng hay không lẫn vào sân lực lượng, giờ khác này Nix diện mạo càng hiện ra đến cực kỳ yêu dị. Nàng nhìn Lý Mặc Trần, sau đó liền phát ra một tiếng căm thù đến tận xương tủy lạnh âm. Án giờ rời vi hiệu đèn stền, ngươi cái này con hoang. Vị này dạ nữ thần thức tỉnh thời khắc một cái giơ tay, lấy khổng lồ bóng tối tiếp nhận giữa bầu trời cái kia như giọt mưa giống như rơi dụng đồ thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm khí. Có thể thấy được Nix thương thế đã khôi phục một chút, nhưng xa xa chưa đạt đến rẻ ở hoàn cảnh. Những kia tinh thần kiếm quang vẫn như cũ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi xuyên qua bóng tối, oanh kích ở chặt trên người, làm cho cái kia bên ngoài hỗn độn không ngừng phát sinh bạo chấn. Lý Mặc Trần đem hắn thời không yên diệt lực lượng phụ ra tại kiếm khí trên, kéo dài không dứt đối với chặt gây áp lực nặng nề. Theo sát ở Nix sau khi là sáng tạo vận mệnh nữ thần hỡi mà mẩn, nàng thức tỉnh trước tiên liền đang đối kháng với Lý Mặc Trần gây chân lý vận mệnh, lại dùng nàng sáng tạo lực lượng trợ giúp chặt ra cố thân thể. Cứu cực vận mệnh cùng ngụy chân lý cấp sáng tạo hủy diệt, ta không hiểu, đây là nàng bản thân thiên phú, vẫn là vị kia sơn chi chủ lực lượng. Tờ dỗ mẹ tờ giật hoàn toàn không có cách nào lý giải, cái này hỡi mà mẩn đang ngủ say mấy ngàn năm sau khi, lại có mạnh mẽ như vậy thần quyền, cùng cao tới 19 thần cách. Hắn cũng ngay đầu tiên ra tay, đem hắn ngọn lửa đốt cháy hỡi mà mẩn toàn thân. Lô kỳ chọn lựa đối thủ, nhưng là cái thứ ba tỉnh lại ạ giặt tệ ấy ạ, nguyên thủy thần bên trong tự nhiên pháp tắc nữ thần, người sau trưởng khống tự nhiên. Quy luật cùng pháp tắc lực lượng đều là cực kỳ cường đại thần quyền. Nữ tử này chính là thần vương Phan thần hậu, tuy rằng chỉ có thần cách 19, có thể thực lực cùng thần vương so sánh lẫn nhau đều không kém. Có thể lộ kỳ vừa lúc có thể cùng đối kháng, hắn ngọn lửa có thể phá hư tự nhiên, hắn ảo thuật cùng lừa gạt, có thể lừa dối quy luật cùng pháp tắc. Có thể song phương giao thủ sau khi không tới 0,1 giây, lộ kỳ cũng đã mắt hiện vẻ lâm nhiên. Nếu như không phải ở thần cách cùng thần quyền trên, đều áp chế lại vị này ạ giặt tệ ạ nữ thần, hắn không hẳn liền có thể ở song phương trong khi giao thủ chiếm cứ ưu thế. Mà ở cái này chút nguyên thủy các thần đều lục tục thức tỉnh, bắt đầu cùng thiên mệnh thần hệ các thần ác chiến thời khắc. Cái kia chặt hóa thân bóng tối hỗn độn, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang, hoàn toàn nổ bể ra đến. Gung nhỉ thánh thương trung quy vẫn là đem hắn đánh nát, cái kia thân thương ngưng tụ năng lượng khổng lồ cùng mười mấy loại chân lý thần quyền tuy đã tới cung dương hết đà, có thể ở chúng mục tiêu chặt hạt nhân thần phách thời khắc, vẫn là lấy không thể nào chống lại thế đem chặt linh hồn nát bấy. Nhưng là ở thời khắc cuối cùng, ở chặt mảnh vụn linh hồn ở thiêu đốt, ở chôn vùi thời điểm, chợt có một đoàn màu đen xương khói hiện hiện, một tạo hình giống như mị ma giống như nữ tính dáng người, hình chiếu ở phía trên chiến trường này. Nàng chỉ con ngón tay búng một cái, liền tiêu trừ gủng nhỉ thánh thương cuối cùng một điểm dư lực, khiến Lý Mặc Trần đòn đánh này cuối cùng dã tràng xe cát. Lý Mặc Trần mắt hơi ngưng lại, sau đó thất cười một cái. Xem ra cái này món đồ chơi đối với ngươi rất trọng yếu. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần kỳ thực càng muốn lại tiếp tục tiến công, nên đem dũng khí truy tàn tặc, mà không phải ở đây cùng Sơn Chi chủ nói chuyện. Có thể bất đắc dĩ chính là, hắn hiện tại kỳ thực đã nhúc nhích không thể. Ở trong mắt Lý Mặc Trần, vị này nắm giữ song tính hỗn độn ma thần, đã hóa thân Angela, liền dựa vào ở bên cạnh hắn, hướng về hắn làm mánh liệt mê hoặc cùng khiêu khích. Biết rõ hắn là của ta món đồ chơi, vẫn như thế không để lối thoát. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm a. Enji là thổ tức cực kỳ thơm ngọt tiểu diễm, giọng nói thì lại là cực điểm thế gian này mỹ hảo nhất tấm sắc, đem tiếng lòng của hắn gây xích mích. Càng phiên toái chính là, giờ khác này còn có từng làn không gì sánh kịp khoái cảm, ở trùng kích hắn tinh thần đấu vóc. Lý Mặc Trần tuy rằng rõ ràng ý thức đến đây là cái hàng giả, mắt hiện nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác, cái kia khoái cảm cũng chỉ là đối phương thần quyền hiệu quả. Tuy nhiên đến đem hết toàn lực ngưng tụ tâm thần, phòng ngừa chính mình thần tính không làm vì lay động. Đương nhiên, hơi hơi bị lay động cũng không có chuyện gì, sau đó hơi thêm điều chỉnh là có thể. Hắn dù sao cũng là một cái thần cách 19 thần vương, thần phách cũng vô cùng cường đại, cái này nhất thời nửa khắc tiếp xúc, đối phương còn không có cách nào đem hắn ô nhiễm. Nhưng cái vị này sở năng lực, thực sự quá nhượng người xấu hổ, để Lý Mặc Trần cảm giác mình đã ở khoái cảm phía dưới cao lên tới nổ tung. Ngỗng tinh chuyện như vậy không xấu hổ. Có thể ở trước mặt mọi người phát sinh tình huống này, vậy hãy để cho người xấu hổ. Lý Mặc Trần đối với thực lợi coi trọng, không nghi ngờ chút nào là ở mặt mũi bên trên. Nhưng hắn tình nguyện không làm này cái thần vương, tình nguyện để chặt cái này kẻ địch đào tẩu cũng không thể tiếp thu chuyện như vậy. Tựa hồ cảm ứng được Lý Mặc Trần tức giận, sân khanh khách cười khẽ, buông tha hắn được không? Hắn lại không chiêu ngươi chọc giận ngươi, ta bảo đảm hắn sẽ không báo thù. Không được. Lý Mặc Trần trợn tròn mắt, trong con ngươi lóe lên sát cơ cùng ánh sáng lạnh lẽo. Ta không thích ngươi cái này món đồ chơi, cũng không hy vọng cùng ngươi có bất kỳ tiếp xúc. Hắn nghĩ lần chiến đấu này kết thúc sau khi, vẫn phải là tốn đi tăng mạnh hắn cái kia mấy môn tâm linh loại thần quyền lực lượng. Phải thừa nhận, hắn thực sự quá khinh thường vị này Sơn Chi chủ. Đối phương nắm giữ mê hoặc, dục vọng, ảo thuật, cùng lồ kỳ cùng lột bọn họ hoàn toàn không phải một chuyện, cũng không phải một cấp độ. Đây chính là sáng tạo cấp nhân vật mạnh mẽ, dù là chỉ là cách xa ngàn tỷ dặm một tia lực lượng, liền có thể làm cho hắn rơi vào phiền phức. May mắn chính là, sức lực lượng chính đang tại biến mất, hắn hiện tại chịu đựng khoái cảm cũng không lớn bằng lúc trước. Không tiếp xúc sao? Có thể vận mệnh không phải nói như vậy, ngươi thân là vận mệnh chúa tể, ngươi mới có thể cảm thụ được chứ. Tiểu tử khả ái, ngươi để ta càng ngày càng tâm chuyển động, thật kỳ đợi chúng ta lần sau gặp mặt, ngươi so với chắc thú vị nhiều lắm. Sân giọng chưa dứt, Lý Mặc Trần bóng người cũng đã rời đi tại chỗ. Cái này thời điểm, dưới trường hắn chúng thần, không chỉ cùng những kia Hy Lạp chúng thần toàn diện khai chiến, cũng đang đối kháng với gã cầm đầu mấy vị thần vương. Lô Kỳ đã thay đổi đối thủ, chính thông qua ngọn lửa cùng ảo thuật đối kháng chân lý chi chủ ạ hù dạ. Hắn liên tục 7 lần lừa gạt người sau, để cái kia gần như tụ lý càn khôn bao dung thần quyền thất bại. Thần lực thiên sứ hở cụ lẹt nhưng là đứng ở chiến trường mặt đông, đem căn nguyên mâu thần gã ngăn cản ở chiến trường ở ngoài. Được đến lực lượng đai lưng sau khi, hở cụ lẹt hôm nay rốt cục hướng về thế nhân giải thích lực lượng cái này một thần quyền trô đáng sợ. Cực hạn lực lượng có thể phá diệt tất cả, hủy diệt tất cả, đây là thế giới căn bản nhất tạo thành bộ phận, vì vậy cũng nắm giữ tiềm lực vô cùng, cũng có thể cùng bất kỳ thần quyền đối kháng, mà lại nó trên thực tế mãi mãi không có cực hạn. Hờ cú lẹt lực lượng ở tiến vào chiến đấu sau đó ngay khi kéo dài kéo lên, gai ạ bất kỳ thần quyền, bất luận là thủ đoạn gì, hờ cú lẹt đều có thể một kiếm phá trừ. Mượn đối với lực thích đáng vận dụng cùng chân lý chém giết, cái kia căn nguyên, đại địa, tự nhiên, nguyên tố các loại chân lý, hờ cú lẹt đều có thể một kiếm phá mở. Bất luận chúng nó lại thế nào đi nữa cao thâm, lại thế nào đi nữa kỳ diệu. Tuy rằng thần lực thiên sứ tiêu hao vô cùng lớn, nhưng lại cực kỳ vững chắc, đem gã chặn cản ở chiến trường bốn bên ngoài ngàn km. Lý Mặc Trần nhìn bên kia một chút, đã biết hở cụ lẹt ít nhất đều có thể chống lại gã 3 phút trở lên. Vị này tuy rằng còn chỉ là phó thần vương, có thể trước mắt thực lực của hắn, so với ạt đệ nạ cùng phèn giờ cũng cao hơn ra rất nhiều, thần linh hữu tịch hoàn toàn xứng đáng. Chương 855, khó giết. Ứng chiến rẻ ớt, nhưng là trí cao long thần eo. Dù là trọng thương sau khi rẻ ớt, toàn thân thực lực vẫn là ngự trị ở eo bên trên, bất quá trong thời gian ngắn dây dưa tuyệt không thành vấn đề. Eo còn có đông đảo giúp đỡ, trên chiến trường số lượng đông đảo thiên mệnh các thần, rất nhiều đều giữ lại một điểm dư lực. Y sở tạ cùng thì chiến đấu liền rất nhẹ nhàng, một cái giấu tại đại địa, một cái che giấu tại bầu trời, song phương đều không có giết chết đối phương thủ đoạn. Có thể ngồi vị trí cao tại bầu trời đêm bên trên ỷ sở tả nghĩ muốn phân tâm tại đồng bạn chiến đấu, có thể so với dị ung dung rất nhiều. Then chốt là Lý Mặc Trần bố trí ở trên trời đô thiên lôi hỏa tinh hạch kiếm trận cùng tinh thần thần quyền, làm cho nàng sao kim càng thêm duệ bất khả đương, sắc bén cực kỳ. Độc Long nỉ học nhưng là tuân theo Lý Mặc Trần ý chí, ở đuổi theo trọng thương sau khi chặt điên cuồng cắn xé. Nó lực lượng nguyên bản chỉ cùng phèn dở sấp xỉ, có thể ở trở thành Lý Mặc Trần ma pháp sùng vật sau khi còn có thể điều động một phần thời không cùng vận mệnh lực lượng. Điều này làm cho chắc hóa thân hỗn độn, không thể không trốn vào ngoại vực hư không điên cuồng chạy trốn, cứ việc thời điểm toàn thịnh hắn, chỉ cần 3 phút là có thể đem nhì hoặc giết chết. Cái này đầu cự nhân lực lượng cơ bản đều rất khó thương tổn được hắn, có thể chỉ có cái kia chân lý độc tố, đối với đã suy nhược chắc có cực lớn uy hiếp. Nhì hoặc còn có thôn phệ thần quyền, có thể mang hắn hóa thân hỗn độn trực tiếp cắn xuống thôn phệ. Bất quá chắc tình huống nhìn như chật vật, có thể Lý Mặc Trần cũng đã cảm ứng được vị này thương thế, thì đã khôi phục không ít. Vậy hẳn là chiếm được tại Sơn trợ rút, ngoài ra chặt tự thân cũng nắm giữ một loại khôi phục nhanh chóng thần quyền. Ngoài ra vị này phương hướng bỏ chạy, chính là gã vạn thần điện. Tốc độ của hắn cũng làm cho người chấn động, độc long nỉ hoặc hầu như đã bị hắn thoát khỏi. Lý Mặc Trần ước lượng một chốc, liền biết giết chết chặt thời cơ tốt nhất đã mất đi, không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Chỉ Rồng, vì lẽ đó, cuối cùng hay là đã thất bại. Chỉ Rồng cười khổ. Hắn chính đang tại kiểm chế hắn cái kia như lưới đánh cá như thế phong ấn dụng cụ. Rất xin lỗi bệ hạ, chẳng xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, không có ngài trợ giúp, ta không cách nào tự lực khống chế hắn. Bất quá ta cũng không phải là toàn không có thu hoạch. Mặc dù biết Lý Mặc Trần ở lúc nói chuyện, chủ thể cũng đã rời đi tham dự chiến đấu, có thể chỉ rộng giọng nói vẫn là một mực cung kính. Đồng thời chỉ lưới đánh cá bên trong, ở trong đó có một đoàn nồng nặc cực kỳ màu xám sương khói. Ngài đem hắn thương đến rất nặng, để cho hắn không thể không đoạn đuôi cầu sinh. Rất tốt. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần đã xuất hiện ở sáng tạo vận mệnh nữ thần hỡi mà mởn sau lưng. Hắn suy nghĩ một chút, trung quy vẫn không có từ thời không sông dài bên trong triệu hoán một cái khác chính mình. Then chốt là không dùng được, thời cơ tốt nhất đã mất đi. Sơn chi chủ can thiệp, để Lý Mặc Trần mất đi sử dụng song vận mệnh chúa tể giết chết chặt cơ hội. Mà hiện tại, chọc những bộ hạ này vẫn không có để cho hắn sử dụng cuối cùng lá bài tẩy này tư cách. Sự thực cũng là như thế, cứ việc hỡi mà mởn cực lực chống lại, có thể cuối cùng vẫn là bị Lý Mặc Trần một thương xuyên thủng thân thể, nát bấy thần khu, thần lực hạt nhân cùng thần tính. Nắm giữ vĩnh hằng chi thương Lý Mặc Trần, đã có thể làm được nghiền ép tất cả thần vương vị cách trở xuống thần linh. Nhưng là ở Lý Mặc Trần, chuẩn bị đem hỡi mà mởn linh hồn cũng hoàn toàn nát bấy thì những kia hồn chất mảnh vỡ lại hóa thành màu đen sương khói, hình thành rồi sơn khuôn mặt tươi cười. Lý Mặc Trần nghĩ thầm quả nhiên, Hy Lạp nguyên thủy thời đại thần vương, song tính chi thần phản xác thực là cùng sơn chi chủ có liên hệ, thậm chí khả năng chính là người sau một bộ phân thân hóa thể. Mà hỡi mà mởn, nhưng là phản nữ nhi. Vì lẽ đó cái này bắc cực tấm băng phía dưới đông đảo đã đánh tới sơn ký hiệu các thần, rất khó bị hoàn toàn giết chết. Bất quá không đáng kể, Lý Mặc Trần giết chết bọn họ mục đích, chính là muốn cho những người này trong khoảng thời gian ngắn không cách nào là mối họa, ngoài ra hắn cũng có cái khác thu hoạch. Hắn đồng dạng hướng về phía Sơn Chi chủ mỉm cười, sau đó liền đem hỡi mà mởn đánh rơi xuống một đôi vòng thai mạnh mẽ thu lấy cất vào. Đây là hỡi mà mởn nắm giữ lớn nhất giá trị đồ vật, có thể mệnh danh là sáng tạo vận mệnh quyên hai. Làm cái này một cái ngụy chân lý cấp bậc đồ vật, nó nắm giữ cứu cực vận mệnh cùng chân lý cấp sáng tạo. Đây là thích hợp nhất đưa cho vợ hắn NG là lễ vật, lưu lại nơi này chút Hy Lạp nguyên thủy thần trong tay thực sự quá đáng tiếc. Xa xa trông thấy tình cảnh này gã mánh dậm chân một cái, sụp đổ rồi nàng từ đáy biển cho gọi ra đến một mảnh đại địa. Nàng biết vật này nếu như rơi vào vị kia minh giới cùng mộng ảo nữ thần NG là trong tay, đem sẽ chế tạo ra một cái cỡ nào nhân vật đáng sợ. Cái kia bịt, có thể sẽ đem hư ảo biến thành hiện thật ra hơn một nửa cái vận mệnh chi chủ. Sau đó xuống ngay mắt, Lý Mặc Trần vĩnh hằng chi thương cũng đem tự nhiên trật tự nữ thần Phở Xịt trực tiếp vanh thành một mịn. Vị này chấp trưởng thần thoại vũ trang tự nhiên trật tự chi thủ muốn so với hỡi mà mởn sáng tạo vận mệnh khuyên thai thua kém không ít, chỉ có cứu cực tầng thứ, có thể cũng có ngụy lý cấp trật tự cùng ngụy chân lý cấp tự nhiên, cùng với bao quát hủy diệt ở bên trong đông đảo cường đại thần quyền. Hắn mục tiêu kế tiếp là tự nhiên pháp tắc nữ thần ạ giặt tệ ấy ạ. Vị này phản thế tử, nắm giữ sánh ngang thần vương cấp chiến lực nhân vật mạnh mẽ, không có thể ở Lý Mặc Trần trước mặt chống đỡ qua 10 giây đồng hồ. Lý Mặc Trần lợi dụng thời không cùng vận mệnh, ở ạ giặt tệ ạ chu vi chế tạo không có chừng mực hỗn loạn, sau đó ngay khi ạ giặt tệ ạ trật tự lực lượng ngắn ngủi mất đi hiệu lực thời khắc, một thương liền xuyên thủng nàng thần lực hạt nhân. Tình cảnh này lại để cho xa xa gã các loại người tê cả da đầu, ý thức được hiện tại nếu như không có thần vực thần quốc hoàn cảnh này, hoặc là bốn vị trở lên thần vương hợp lực, bọn họ đã rất khó đối kháng chính diện vị này vận mệnh chúa tể. Đặc biệt là Zeus, trong lòng hắn không thể tự ước sinh ra may mắn ý niệm. Nghĩ thầm vị này vận mệnh chúa tể nếu như không phải thần tính hạn chế, phỏng chừng bọn họ ô lỉm tỉ ạ tín ngưỡng, đã bị vận mệnh giáo hội quét ngang ra quang minh thế giới. Lý Mặc Trần từ ạ giặt tệ ạ nơi đó được đến, là một khối phiến đá. Truyền thuyết ở viễn cổ thời đại, ạ giặt tệ ạ lấy pháp tắc hình thức quy định tất cả vũ trụ tự nhiên quy luật, ở tất cả pháp tắc bên trong, đều không ngoại lệ, đều thống nhất bao hàm các loại mức độ, thần thoại không thể nghi ngờ là phóng đại sự thật. Có thể ạ giặt tệ ạ xác thực là chấp trưởng cường đại lực lượng pháp tắc, để các thần đều phải tuần hoàn ý chí của nàng, không thể cãi lời. Mà ạ giặt tệ ạ lực lượng cội nguồn chính là khối này tên là pháp tắc phiến đá thần thoại vũ trang, sinh thành ở thế giới mở ra ban đầu, ghi chép thế giới này đem gần 7 thành nguyên sinh pháp tắc. Vật này mới vừa đến tay, Lý Mặc Trần liền cảm thấy mình đối với thế giới căn nguyên khống chế tiến một bước tăng mạnh, trực tiếp liền nhảy đến 72%. Cái này khiến quan chiến đông đảo thần vương sắc mặt đều đại biến. Dồn dập rút đi, bọn họ hiển nhiên là không có cách nào ngăn cản Lý Mặc Trần tiếp tục giết chóc những thứ này Hy Lạp nguyên thủy thần. Mà nếu như chờ Lý Mặc Trần cùng thiên mệnh các thần giành tay, như vậy bọn họ cũng chưa chắc có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ chủ vật chất giới rời đi. Lý Mặc Trần thì lại vui vô cùng, hắn tạm thời vẫn không có nắm giữ pháp tắc cái này dốc hết sức lượng, chỉ là thân là thần vương sau khi, ở nó hạ cấp thần quyền pháp luật trên có chút trình độ. Bất quá không liên quan. Cái này pháp tắc phiến đá vẫn như cũ có thể trở thành thiên mệnh thần hệ tương lai căn cơ. Ngày sau chỉ cần đưa nó đặt thần quốc ở giữa nhất khu nơi, như vậy chỉ cần là Lý Mặc Trần hào quang có thể soi sáng đến nơi, cái này phiến đá bên trên ghi chép đông đảo pháp tắc, đều có thể làm vì thiên mệnh các thần cùng thần ý chiến sĩ đám người thần quyền cung cấp nhất định tăng cường. Ngoài ra, nó vẫn là một quyển ghi chép thế giới thâm ảo nhất đạo lý điển tịch, có thể làm vì các thần chỉ rõ con đường tương lai. Tác dụng sẽ cùng tại phương đông thần thoại bên trong tạo hóa ngọc điệp. Vật này tới tay, có thể để cho hắn tranh cướp thần thượng thần tỷ lệ thắng ít nhất nhất lên cao một thành. À giặt tệ ạ còn có khác một cái thần thoại vũ trang, đó là một viên tên là thẩm phán chi truy màu tím búa nhỏ, nắm giữ sấm sét cùng thẩm phán lực lượng. Trong đó thẩm phán, càng là chân lý cấp độ. Chính là dựa vào vật này, à giặt tệ ạ trước tiên cùng lộ kỳ đối kháng chính diện, sau đó tự lực đối mặt nữ thần trí tuệ Adena, thần chân lý cùng chính nghĩa hệ tặng đỉnh cùng với tận thế cự nhân sở tù liên thủ, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Ngoài ra, cái này ạ giặt tệ ấy ạ, còn có con gái của nàng hỡi mà mẩn đều mang theo lượng lớn thần thoại tài liệu, nhiều vô số có hơn 1.000 kiện, cùng Lý Mặc Trần ở Asgard thần vực thu hoạch tương đương, có thể chất lượng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Ạ hệ sở thần tộc chủ lực Sơn Khâu cự nhân cùng Hải Dương cự nhân, tuy rằng cũng sinh ra ở viễn cổ niên đại, có thể bọn hắn lúc đó xa hoàn toàn không phải thế giới này tiêu điểm. Asgard các thần cất giấu, ở cái này chút Hy Lạp nguyên thủy thần trong mắt, nói không chắc đều là một ít bọn họ xem thường rác rưởi. Lý Mặc Trần trong mắt phát sáng, nhìn phía dưới đã rơi vào đến bị thiên mệnh các thần vây công hoàn cảnh đông đảo viễn cổ thần chỉ, ánh mắt kia lại như là ở nhìn một đống bảo tàng. Bất quá hắn đón lấy liền không lại ra tay, trong đó lớn nhất giá trị vài món, cũng đã bị Lý Mặc Trần lấy vào tay. Hắn cũng hầu như đến vì chính mình thuộc hạ, chứa chút tàn canh. Lý Mặc Trần chú ý chính là Nyx, vị này dạ nữ thần sớm ở chập thoát đi thời điểm liền nỗ lực thoát ly chiến trường. Lại bị phèn dở gắt gao cắn vào, con này ma lang là thật dự định đem dạ nữ thần một hớp nuốt lấy. Lại khi Lý Mặc Trần tầm mắt quét nhìn sang, vị này dạ nữ thần liền mắt hiện vẻ tuyệt vọng, nàng không tiếp tục thử nghiệm nữa thoát đi, trực tiếp liền bể mất thân thể, hóa thành một mảnh màu đen bụi, giải rác tại vùng thế giới này bên trong. Lý Mặc Trần cảm thấy khá tiếc nuối, hắn vừa nãy kỳ thực là đang làm khó dễ. Nghĩ muốn đối với cái này nịch nhường, cũng cảm thấy qua cố ý, nhưng cái này nịch nếu như không thể duy trì thức tỉnh trạng thái, hắn cũng không cách nào đem hoàn toàn giết chết. Liên như hiện tại, dạ nữ thần chủ thể lại chuyển đến cái khác phương vị, hẳn là nàng bị giết trước bố trí hậu chiêu một trong, không biết giấu ở nơi nào. Lý Mặc Trần cẩn thận biện biết vận mệnh chi tuyến, lấy hắn chân lý vận mệnh, vẫn không thể nào tìm tới vị này tung tích. Cái này nói vậy là có cùng hắn ngang nhau vị cách, thậm chí vượt qua một đường tồn tại, trợ giúp nàng che giấu thiên cơ. Chương 856, Thần Hy. Sau 20 phút, thấm băng trên chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Bao quát tận thế cự nhân sở tù ở bên trong, tất cả mọi người đều mắt hiện sắc mặt vui mừng. Bọn họ ở trong trận chiến đấu này, cũng phải không ít thứ tốt. Trong đó chỉ là tiếp cận ngụy chân lý cấp thần thoại vũ trang thì có 7 cái, còn lại thần thoại tài liệu thì lại nhiều vô số kể. Có mấy vị nguyên thủy thần ở trong tuyệt vọng nỗ lực đem trong tay bọn họ cất giấu phá hủy, lại đều bị Lý Mặc Trần ngăn cản. Hắn không có sử dụng gùng nỉ thánh thương, chỉ là kích thích mấy lần vận mệnh dây cung, liền vặn vẹo kết quả cuối cùng. Chiến sự dẹp loạn sau khi, mười mấy vị thần linh đều ở cảm kích Lý Mặc Trần hùng hồn. Tận thế cự nhân sở tủ cũng không ngoại lệ, hắn vừa nãy được đến một viên rất tốt tấm khiên, công nghệ tuy rằng phi thường thô ráp, có thể sử dụng tài liệu đều là viễn cổ niên đại đỉnh cấp nhất. Tất cả trời sinh thì có ngụy chân lý cấp vĩnh hằng cùng bất phôi lực lượng, năng lực phòng ngự cường hãn khó mà tin nổi. Có thể sở tủ biết, cái này đều là vận mệnh chúa tể ban ân. Mà ở cảm kích sau khi, hắn liền ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn về phía cái kia phá nát tấm băng phía dưới. Bệ hạ, phía dưới những này cự nhân làm sao bây giờ? Ở chắc cùng nguyên thủy các thần ngủ say nơi, chu vi có lít nha lít nhít, số lượng đạt đến 15,000 cái trở lên cự nhân. Sở tu nhận ra bọn họ, những kia đều là nguyên thủy cự nhân, chắc trực hệ dòng dõi. Theo chắc cầm đầu Hy Lạp nguyên thủy thần bị giải quyết, sở tu sinh ra mấy phần hy vọng, nếu như đem phía dưới những này cự nhân cũng giải quyết, cái kia phương Bắc uy hiếp liệu sẽ cứ thế biến mất. Hắn ở mảnh này xương cự nhân tổ địa sinh hoạt hơn vạn năm, đối với nơi này vẫn có không thể dứt bỏ tình cảm. Đương nhiên là không giữ lại ai. Lý Mặc Trần nguyên vốn là nghĩ muốn độc long nỉ học, hoặc là ma lang phèn dở ra tay, đem những thứ này nguyên thủy cự nhân một hớp nuốt lấy. Có thể cái ý niệm này vừa mới vừa bay lên, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được thần tính bên trong hiện lên báo động. Hắn lúc này vung tay lên, đem âm dương yên diệt lực lượng tràn ngập tại biển băng phía dưới, sau đó ở chuẩn bị đầy đủ sau khi... Trong nháy mắt liền đem những này cự nhân đều nổ thành giới từ bụi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Mặc Trần liền thấy cái kia 15,000 cái cự nhân để lại bụi, đều hóa thành màu xám sương mù, ở biển sâu phía dưới lại lần nữa tạo thành một cái khuôn mặt tươi cười. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng lạnh, hệ lạ. Đông nữ thần hệ lạ không chút do dự, ra tay liền đem cái này đã hòa tan tấm băng, ở không tới 1 phút 20 giây trong thời gian lại lần nữa đóng băng. Eo cùng phèn giờ cũng ra tay giúp đỡ. Bọn họ nắm giữ ngụy chân lý cấp bậc hàn băng, tuy rằng kém hơn hệ lạ, có thể cũng có thể tạo được tác dụng. Bất quá tiếp đó, nhượng người sợ hãi hoảng sợ một màn lại ở bọn họ phát sinh trước mắt. Những kia sương mù lại tản ra ra, một lần nữa hóa thành 15,000 cái cự nhân, tiếp tục ngủ say tại tấm băng phía dưới. Tốt mã rẻ tuổi, bọn họ hiện tại so với những kia nguyên sinh thần linh càng suy yếu. Nhưng bọn họ tao ngộ ô nhiễm, cũng so với những kia nguyên sinh thần càng hoàn toàn. Chỉ cần sấn sớn ký vẫn còn, chỉ cần chúng ta không cách nào trừ khử nàng lực lượng. Những này cự nhân sớm muộn vẫn là có thể khôi phục lại, cái này quyết định bởi tại sấn ở thế giới này ảnh hưởng cùng lực lượng. Ê Tăng Đin lúc này đối với hỗn độn cảnh giác, lại rút bay lên một nấc thang. Nếu như không thể phong tỏa hỗn độn ô nhiễm, bọn họ sẽ từ phương Bắc đối với chúng ta tạo thành cực lớn uy hiếp. Nhưng sau đó ở trước mắt hắn, phát sinh càng khiến người chấn động một màn. Trước bị bọn họ giết chết những kia nguyên thủy thần, cũng từng cái ở tấm băng phía dưới khôi phục hiện hiện. Sở Tù cũng là kinh hại không thôi, hắn đã vui mừng tại Lý Mặc Trần quyết đoán. Người sau sớm đem bọn họ bộ tộc xương cự nhân từ phương Bắc dẫn đi, thực sự là cực kỳ sáng suốt quyết sách. Lý Mặc Trần lúc này lại đã phân tâm cái khác, vị này nhẹ nhàng nhìn một cái hướng khác, trong con ngươi hiện hiện ý cười. Ngươi cũng nhìn ra thấy đủ lâu, đến tột cùng cân nhắc thế nào rồi. Đến cùng là rời đi thế giới này, vẫn là gia nhập ta thần hệ. 3 tháng, hẳn là đầy đủ ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ở đây các thần tuyệt đại đa số đều mắt hiện bối rối vẻ, bọn họ thần niệm bắt đầu hướng về Lý Mặc Trần ánh mắt coi hướng nơi lan tràn, sau đó ngoại trừ cảm ứng năng lực độ chênh lệch mấy vị, còn lại cũng vì đó thoải mái. Trong đó Adena, càng là khỏe môi hơi vểnh lên, ta hiểu rõ cái này nhượng người không bất lo đệ đệ, hắn nếu nhìn thấy cái này thời điểm đều còn không rời đi, cái kia nói vậy là đã có quyết định. Cái kia trong hư không, lúc này liền có một bó rừng rực đến đủ để xuyên thủng kim thạch tầm mắt hướng về Adena phương hướng chú ý lại đây, đó là chân chân chính chính có thể xuyên thủng kim thạch, mấy ngàn vạn độ nhiệt độ cao, hầu như liền đâm thủng Adena tầng ngoài nguyên lực thiết giáp. Cái này vô dụng nha, ta thân ái đệ đệ. Ngươi nếu như muốn báo thù, rất có thể lấy chờ gia nhập chúng ta thần hệ lại nói. Adena bật cười, đưa nàng A hệ Gis thần thuẫn tế ở trước người. A hệ Gis thần thuẫn, kỳ danh. Ý là bảo vệ. Cái này thần thuẫn có 2 cái, do am hiểu gen đúc độc nhãn cự nhân xịt lọc cùng thần đoán tạo hệ phải sở tổ sư liên thủ chế tạo. Zeus trong tay A hệ Gis lại tên là A Mắn Thi thuẫn, bắt nguồn từ chân chính Long Chi Thủy Tổ A Mắn Thi. Chẳng những có chân lý bảo vệ, còn nắm giữ loại bỏ tất cả tà ác, hai nạn khu ma năng lực. Mà Adena cái này tài liệu tương đồng, lại tên là mở đỡ xạ chi thuẫn cùng Adens thánh thuẫn. Bán thần anh hùng tờ hệ ợt đã từng dùng nó che chắn mở đỡ xạ hóa đá ánh mắt, cũng mượn tấm khiên phản xạ chụp ảnh thành công giết chết mở đỡ xạ, Adena cũng từng cùng nó bảo vệ Adens thánh thành. Apollo chùm sáng oanh kích ở cái này Aegis thần thuẫn trên, lập tức bắn lên vô số tia lửa, có thể nhưng không cách nào lại tổn thương Adena mảy may. Người sau mặc dù là nữ thần trí tuệ, có thể nàng ở các tín đồ trong mắt mãi mãi cũng là thân mặc khôi giáp, cầm trong tay mâu thuẫn, điều này là bởi vì nữ thần trí tuệ Adena phương thức chiến đấu cơ bản đều là vật lộn. Nàng nắm giữ chân lý cấp chiến đấu, còn có đồng dạng chân lý cấp nguyên lực. Chỉ lấy năng lực cận chiến mà nói, vị này từng là Hy Lạp thần hệ bên trong người mạnh nhất. Chỉ trong chốc lát, Apollo liền từ bỏ nỗ lực, hắn ở một tiếng rên sau khi xuất hiện ở Lý Mặc Trần trước, sau đó nửa quỳ đi xuống. Bệ hạ, mời ngài ở ngài ngự tọa trước, ban tặng Apollo một vị trí. Hắn sớm ở 3 tháng trước, ngay khi Adena một loạt ly gián cùng gây xích mích dưới cùng rẻ ở xung đột, cuối cùng bị ép rời đi ổ lỉm đi ạ thần sơn. Vào lúc ấy, Apollo buồn giận không tên, tuy rằng biết rõ đầu nhập Lý Mặc Trần dưới trướng là một cái lựa chọn không tồi, nhưng không cách nào quyết định. Cho tới hôm nay, mắt thấy cái kia đông đảo nguyên sinh thần bị giết chết, của cải của bọn họ bị chia cắt, Apollo mới quyết định. Đương nhiên, Lý Mặc Trần mỉm cười, dựa theo ngươi ta ước định. Ngươi có thể trở thành thiên mệnh thần hệ thần hy chi chủ, ta cũng đem hứa cho ngươi lấy càng hào quang tương lai. Từ Apollo phản lại ô lỉm thì ạ thần sơn bắt đầu, vị này Hy Lạp Thái Dương thần điện xuống cũng đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đương nhiên có thể chọn rời đi thế giới này, có thể chỉ xem rẻ ở cùng Odin liền có thể biết, một cái không có căn bản ngoại vực thần linh muốn trở thành thần thượng thần, là cái gì loại gian nan. Mà Apollo cho đến nay, tại ngoại vực đều không có thuộc về tự mình căn cơ. Nghĩ muốn tự lực khai thác thế giới, thành lập chính mình thần hệ, cái kia độ khó có thể xưng lên khuyết đại. Ngược lại chính là, ở quang minh thế giới thì có một cái quang minh đại đạo. Cùng bọn họ liền nhau hắc ám thế giới liền ít nhất có thể chống đỡ 7 vị thần thượng thần, nó diện tích nó tài nguyên, hoàn toàn không kém hơn phương đông thần thoại đầu nguồn hồng hoang thế giới. Ngoài ra còn có Aemi, nàng cùng Apollo cùng ra một mẫu, cái này cũng là kiểm chế vị này trọng đại thẻ đánh bạc. Cái này 2 tỷ đệ quan hệ phi thường thân mật, đương nhiên, tác dụng chân chính kỳ thực cũng rất có hạn. Mà sở dĩ dành cho ạ bổ lộ thần vị là thần hy chi chủ, đó là do thần hy ánh sáng, không đến nỗi như vậy thương người chói mắt. Nó là lúc sáng sớm thái dương, là đâm thủng bóng tối thứ nhất của quang. Ánh nắng ban mai xuất hiện, đã có thể để bù đắp thiên mệnh thần hệ ở khu ma phá tà trên không đủ, không cần thiết cần phải thái dương cùng ánh sáng không thể. Vẫn để cho ta trở thành ngài dưới trướng thiên sứ đi, bệ hạ. Ngài thuyết phục ta, Apollo nguyện trở thành ngài kiếm trong tay. Apollo ánh mắt lóe lên, Adena thấy rõ chuyện, hắn cũng đồng dạng rõ ràng. Tuy rằng thiên sứ bị khống chế càng sâu, lại có thể thu được càng nhiều thực lợi, cũng có thể chân chính tiến vào cái này thần hệ hạt nhân. Then chốt là bọn họ trước mắt vị này chủ quân thần tính đã định, đã không thể nghiền ép thuộc hạ, vị này phong cách hành sự càng không thể như quang huy chi chủ như vậy khốc liệt. Vì lẽ đó Apollo nghĩ nếu muốn nương nhờ vào lại đây, vậy thì phải làm được dứt khoát một ít. Đó chính là thần hy thiên sứ. Lý Mặc Trần nở nụ cười, ở thiên quốc, ngươi đem là ta trời mệnh chi mâu. Thu được tương đồng ban danh, còn có thiên mệnh chi thuẫn, là đại địa thiên sứ Constantine, thiên mệnh chi kiếm vĩnh hằng thiên sứ Atlantis. Apollo thực lực xa xa ngự trị ở hai cái này bên trên, nguyên vốn có thể thu được càng cao địa vị, ai có thể gọi vị này lại đến quá muộn đây. Sau đó Lý Mặc Trần vừa nhìn về phía cái kia bắc cực tấm băng. Đón lấy ta sẽ nhiều lần cùng ô liễm tỷ ạ thần hệ, cùng gã ả mẫu thần tác chiến, lấy các ngươi huynh muội tính cách, đại khái là không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó trong hai năm này, ta nghĩ để ngươi cùng ả hệ mỹ giúp ta xem ở nơi này có thể không. Cái này thời điểm, chỉ dùng lại ở bố trí phong ấn trận. Nhưng cái này phong ấn có thể tạo được bao nhiêu tác dụng kỳ thực đáng lo, chỉ vì bên ngoài đã có rất nhiều người thái độ, thiên hướng tại thả ra hỗn độn. Vì lẽ đó chỉ dùng trọng tâm đã không tại phong ấn, mà là tận lực áp chế hỗn độn lực lượng phát sinh, chậm lại sau đó những thứ này Hy Lạp nguyên thủy thần phục sinh thời gian. Lý Mặc Trần lại cảm giác không cần thiết, ở hắn nghĩ đến, đợi đến những thứ này nguyên thủy cự nhân cùng nguyên thủy các thần có khôi phục dấu hiệu, vậy thì lại giết bọn họ một lần được. Cái này chính là ta mong muốn, cầu cũng không được. Apollo cảm kích phi thường, ta sẽ vì ngài xem ở nơi này, bệ hạ. Có thể như quả tình thế nhất định phải để ta xuất chiến, Apollo sẽ không do dự. Hắn không phải tỷ tỷ của hắn Aemi, càng sát phạt quả quyết, sẽ không phải chịu quá nhiều ràng buộc. Chương 857, đẩy mạnh. Lý Mặc Trần trở về thiên mệnh thần quốc sau khi, lại lần nữa tiến vào đóng cửa không ra trạng thái, thậm chí ngay cả thần quốc nội chính đều không thế nào để ý tới. Cung cung nỉ thánh thương như thế, cái kia pháp tắc phiến đá, thẩm phán chi truy cùng sáng tạo vận mệnh vòng hai, đều cần tế luyện, bài trừ rơi chúng nó tiền nhiệm chủ nhân ấn ký. Mà cái này ba cái thần thoại vũ trang so với gùng nhì thánh thương còn muốn càng phiền toái chút, người sau chỉ cần luyện hóa ố đỉnh ấn ký là có thể chúng nó còn bị sấn hỗn độn pháp lực xâm nhiễm. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần tạm thời còn không dám đem sáng tạo vận mệnh vòng thai giao cho Angela trong tay, vợ hắn tinh thần ý chí cực mạnh, hoàn toàn không kém những kia cổ đại thần linh, thậm chí càng có phần hơn. Có thể sấn xâm nhiễm thiên biến vạn hóa, không chỗ nào không loạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhượng người khó lòng phòng bị. Lý Mặc Trần mạo không nổi cái này nguy hiểm. Hắn nhất định phải đem cái này thần thoại vũ trang hoàn toàn tịnh hóa sau khi, mới có thể yên tâm giao cho Angela. Cái này độ khó rất không nhỏ, đổi thành cái khác thần linh khả năng không có biện pháp nào, Lý Mặc Trần cũng chỉ có thể thông qua vận mệnh chi tuyến đến từng cái nhận ra, cũng quan trắc thời không xung dài, kiểm tra tương lai khả năng lịch sử quy tích. Sự lực lượng phi thường bí mật, cũng chỉ có thể một chút đi làm hao mòn, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Mà chỉ là bốn cái thần thoại vũ trang đồng thời tế luyện, liền cần dùng tới một ngày bên trong ít nhất 1/3 thời gian. Ngoài ra, hắn còn đến ở thế giới căn nguyên bên trong công thành đoạt đất, mau chóng hoàn thành đối với căn nguyên hoàn toàn nắm giữ. Sau đó đối với vận mệnh tham nghiên cũng không thể hạ xuống, Lý Mặc Trần nhất định phải làm hết sức nhanh nắm giữ chân chính chân lý vận mệnh, bước vào thần cách 20 ngưỡng cửa. Ngoài ra, hắn còn đến tham nghiên một ít tinh thần loại thần quyền, tăng mạnh tâm linh của chính mình phòng ngự. Hồi tưởng tương lai bản thân cũng không phải tốn thời gian, Lý Mặc Trần khảo nghiệm qua, từ bắt đầu qua lại tương lai đến trở lại hiện tại, cuối cùng chỉ có 0.000003 giây thời gian khoảng cách. Có thể Lý Mặc Trần mỗi một lần hồi tưởng sau khi, đều phải đến có một quãng thời gian rất dài an dưỡng, khôi phục tiêu hao thần lực cùng thần tính. Đặc biệt là thần tính, mỗi một lần qua lại sau khi, đều sẽ để hắn cảm giác kiệt sức. Cái này đông đảo sự vụ, đã để Lý Mặc Trần phân không ra đầy đủ tinh lực đi quan tâm chính mình thần quốc. Còn có quang minh thế giới bên trong tình thế biến hóa, hắn chỉ có thể y dựa vào chính mình thiên sứ cùng tử thần. Cũng may Lý Mặc Trần bây giờ đại thế đã thành, dưới trướng lực lượng của chúng thần đã tương đương với tất cả thần hệ tổng cùng, thậm chí còn vượt qua không ít. Chỉ cần chủ trì đại cục người không có bất cẩn bất cẩn, như vậy toàn thân đại cục liền vẫn như cũ sẽ hướng về có lợi cho bọn họ một phương nghiêng biến hóa. Lý Mặc Trần cũng ở Bắc Cực tấm băng chiến tranh sau khi cải tổ hắn thần quốc nội các. Ở nội các bên trong gia tăng rồi Cẩn Thẹ Di, Hệt Tăng Đỉn, Mẹ Ấy Lỉn, Lộ Kỷ cùng Ảt Đệ Nạ 5 vị thành viên. Ngoại trừ Ảt Đệ Nạ là đại biểu Lý Mặc Trần dưới trướng chúng thiên sứ thêm nhập nội các, còn lại nội các nhân tuyển, mặt sau đều đứng thần hệ bên trong một hai cái chủng tộc cùng phe phái. Tỷ như Hệt Tăng Đỉn, liền cùng người hệ tờ cùng một nhịp tờ, mà người sau đã là mẹ dì gạ cùng châu Úc cảnh nội, hắn trọng yếu nhất chống đỡ lực lượng một trong. Sau đó còn có Mẹ Ấy Lỉn, đã trở thành ngang lộ. Xà sần bộ tộc tinh thần lãnh tụ, hắn không thể mắt điếc tai ngơ, giả câm vờ điếc. Dù sao cái này bộ tộc, là mẹ gì gạ chủ yếu nhất nhân khẩu thành phần. Lý Mặc Trần rất chán ghét phe phái thứ này, nhưng hắn nhưng không cách nào ngăn cản, còn nhất định phải thỏa hiệp. Nếu như hắn nội các không có những thứ này người chô nói chuyện, đại khái tỷ lệ sẽ dẫn đến thần hệ bên trong một số thần linh ly tâm. Thần thượng thần tranh đấu còn chưa kết thúc, xa không đến tá ma giết lửa thời điểm. Đương nhiên Lý Mặc Trần cũng sẽ không ngồi xem nội các mấy vị này trở thành chúng thần cùng từng cái bộ tộc thiên nhiên thủ lĩnh, hắn còn chuẩn bị dự chủ thần linh hội nghị. Đem các thần bên trong có uy vọng người nhét đi vào, một mặt dùng cho ngăn được nội các, một mặt chăm sóc những kia thực lực không đủ để ở nội các thu được một vị trí đoàn thể nhỏ. Đương nhiên cái này nghị viên số lượng sẽ không quá nhiều, dù sao trước mắt thiên mệnh các thần, dù là thêm vào những kia nương nhờ vào tới cự nhân cùng long tộc, tổng số cũng mới hơn 1,400 vị. Lý Mặc Trần trước mắt dự định chính là 24 người, chính đang tại châm trước nhân tuyển. Thiên mệnh thần hệ không giống với dân gian chính thể, cái này nội các đại thần cùng nghị viên nhân tuyển một khi quyết định, như vậy tại tương lai mấy ngàn đến mấy chục ngàn năm bên trong đều là không cách nào thay đổi, vì lẽ đó này nhân tuyển nhất định phải thận mà lại thận. Ngoài ra Lý Mặc Trần còn tăng mạnh thủ tướng Bismarck quyền bính, đem hắn thiên mệnh kiếm ban cho vị này thiết huyết tể tướng. Phong ngừa vị này là do thần cách cùng lực lượng không đủ, để các thần mất đi đối nội các. Đối với thủ tướng kính nghệ, phong ngừa là do quyền lực phân tán sau khi tạo thành chính vụ không khoái cùng người nhiều hơn việc. Ở cái này sau khi hơn nửa năm, toàn bộ quang minh thế giới tình thế đều phi thường bình tĩnh. Đặc biệt là đã bị trở thành thiên mệnh thần hệ bên trong hồ Thái Bình Dương khu vực, có thể nói là sóng lớn không thịnh hành. Trước hầu như đoạn tuyệt thương mậu, cũng lại lần nữa phồn thịnh lên. Đây là do ạ lạt cả trong chiến tranh, các đại thần hệ hải thú cùng cự nhân đều bị trọng thương. Mà thiên mệnh đồng minh năm gần đây kiến tạo đông đảo loại cỡ lớn tàu chiến cũng lục tục xuống nước, khiến cho bọn họ đại hạm đội số lượng tăng cường đến 23 cái. Cái này thời điểm trái lại là Tây Âu cùng vùng Trung Đông loạn tượng lộ ra, nắm giữ chân lý trí tuệ cùng ngụy chân lý mưu lược Cardena, toàn diện tiếp nhận cũ đại lục cùng vùng Trung Đông sự vụ. Nàng lấy tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha làm vì trợ thủ, ở Quang Minh giáo hội cùng ổ liễm tỷ ạ thần hệ trong lúc đó qua lại gây xích mích. Để hai cái này cổ lão các thần đồng minh yếu ớt không chịu nổi. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện ở vùng Trung Đông khu vực, ở vận mệnh giáo hội chủ động đình chỉ xâm phạm công kích sau, Quang Huy Chi chủ cùng chân lý chúa tể tranh cướp đã bắt đầu gây cấn tột độ. Khả năng hai vị kia chúa tể không phải rất đồng ý thấy cảnh này, có thể giữa bọn họ mâu thuẫn thâm căn cố đế, tầng dưới chốt tín đồ còn đem đối phương coi là dị đoan, thế không lưỡng lập, không đội trời chung. Người Á Dập, người Ba Tư cùng Thổ Nhĩ Kỳ người là do từng cái bộ tộc lợi ích cuối cùng lựa chọn không giống chân lý chúa tể. Mà chân lý thần giáo bản thân thì có áo đen cùng áo trắng hai cái giáo phái. Ảt Đệ Nạ từ bên trong gây xích mích, khiến chân lý chúa tể ý đồ cướp toàn bộ chân lý thần giáo mưu đồ hủy hoại trong một ngày. Quang Huy chi chủ nhưng là biết thời biết thế tiếp nhận rồi Ảt Đệ Nạ ám trợ, nhưng cái này cũng ở trên thực tế đánh vỡ các thần minh ước. Khuy bí thiên sứ gì nhạt liền không chỉ một lần phát hiện Quang Huy chi chủ cùng chân lý chúa tể tại ngoại vực hư không xảy ra chiến đấu. Quang Huy Thiên Quốc cùng ổ liễm tỷ ạ thần sơn trong lúc đó cũng nhiều lần có xung đột, chỉ là Zeus càng thêm khắc chế, song phương trong lúc đó tranh đấu còn giới hạn tại chủ thần cấp. Đồng dạng chiến loạn nổi lên bốn phía, còn có tỷ ẩn hủ. Vạn thú đế quốc tàn quân ở tỷ ẩn hủ chống lại dị thường ngoan cường, thời gian chiều ngang cũng dài đạt một năm dưới, mãi đến tận quang minh lịch tháng 3 năm 4006, cuối cùng một nhánh thành kiến chế vạn thú chiến sĩ, mới bị liên quân ở hỉ đệ dạ bạt cảnh nội hoàn toàn phá tan. Đây cũng không phải là liên quân một phương không nỗ lực, mà là tỷ ẩn hủ địa hình địa thế cùng xã hội tình huống phi thường phức tạp. Đầu tiên ạ hệ sở thần hệ ở tỷ ẩn hủ mấy năm, xác thực tranh thủ đến lượng lớn tín đồ. Có thể vẫn có một ít không cam lòng đám người đối với tỷ ẩn hủ xã hội cùng bọn họ thần linh mang đầy oán hận. Cho nên khi ạ hệ sở thần hệ chiến bại, ở truyền giáo phong cách phương diện thiên hướng tại tà giáo sau khi, ở tỷ ẩn hủ bên trong bản đồ trái lại cấp tốc mở rộng. Chuyện này đối với liên quân an toàn cùng tiếp tế tạo thành đả kích thật lớn cùng uy hiếp, tiến vào tỷ ẩn hủ cảnh nội 3,500 vạn liên quân, không thể không đem bọn họ phần lớn khí lực đều dùng với địa phương trị an cùng hậu cần bảo đảm, thận trọng từng bước về phía trước đẩy mạnh. Bọn họ không thể không như vậy, trước liền có mấy lần liều lĩnh, để liên quân gánh chịu tổn thất thật lớn. Khả năng cũng ý thức được tỷ ẩn hủ cảnh nội tình thế ác liệt, tỷ ẩn hủ chiến thần cắt tạc ạ đối với minh quân chậm như rùa như thế tiến triển, trước sau đều không có biểu đạt bất kỳ bất mãn. Mà dù là ở vạn thú đế quốc tàn quân bị hoàn toàn đánh tan sau khi, tỷ ẩn hủ cảnh nội cũng không thể khôi phục hòa bình, vẫn như cũ có lượng lớn đội du kích cùng tà giáo tổ chức ở trên vùng đất này sinh động. Cho tới thiên mệnh đồng minh ở chiến tranh sau khi, đều không thể không tiếp nhận tỷ ẩn hủ hợp pháp chính phủ cho mời, ở tỷ ẩn hủ cảnh nội trú quân 500 vạn người, lấy bảo đảm các nơi trị an. Đương nhiên, đây cũng không phải là không trả giá, tỷ ẩn hủ chính phủ nhất định phải gánh nặng những thứ này quân đội phần lớn chi tiêu. Mà tỷ ẩn hủ thần hệ cũng đem phái 7 vị chủ thần tiến vào chủ vật chất giới, phối hợp thiên mệnh thần hệ tác chiến. Mà ở tỷ ẩn hủ chiến tranh có một kết thúc sau khi, thiên mệnh đồng minh lớn các quân cũng thuận theo bắt đầu. Dựa theo kế hoạch dự định, bọn họ đem từ đỉnh cao nhất 1.500.000 vạn người, 9.500 cái sư, cắt đến 3.000 cái chỉnh biên sư, 6.000 khoảng 2 triệu người. Cái này khiến thiên mệnh đồng minh hệ thống bên trong các nước dân chúng cũng vì đó vui mừng khôn xiết, cũng khiến thiên mệnh thần hệ giáo hội nên đón lại một lần mở rộng, tín ngưỡng lực lượng cũng đang cuộn trào tăng vọt. Tuyệt đại đa số phàm nhân đều đối với vận mệnh chi chủ cùng dưới trướng hắn chúng thần đều có cảm giác tốt đẹp, thiên mệnh đồng minh dùng mắt thường có thể thấy sự thực hướng về tín đồ của bọn họ tuyên cáo. Bọn họ thần linh đúng là thương hại thế nhân, cũng đang cố gắng giữ gìn cái này hòa bình của thế giới cùng an toàn. Ở cái này một ngày, có ít nhất 30 vị thiên mệnh các thần tăng cao thần cách cấp bậc. Điều này cũng chứng minh kéo dài mấy năm thế giới chiến tranh sau khi, mọi người ghét chiến tranh tâm tình đã đến cỡ nào nghiêm trọng mức độ. Mà ngay khi hòa bình giả tạo xuống, thiên mệnh đồng minh khuyết trương quân bị chiến vẫn luôn không có dừng lại. Ở cắt quân gần ước người sau khi, nhưng cũng đem các quốc gia quân đội bình quân ma năng chức nghiệp trình độ tăng lên tới cấp 10, gần như pháp ngoại giả cấp bậc, mà lại toàn viên trang bị kỵ sĩ hệ liệt sinh vật thực trang cùng mỗi cái loại ma động thiết giáp. Chỉ lấy quân đội đơn thể chiến lược mà nói, mặc dù là thời điểm toàn thịnh vạn thú đế quốc, cũng không đạt tới trình độ này. Mà những kia xóa đi xuống những quân nhân, cũng có tương đương một phần trải qua chiến tranh, mà lại thực lực không kém lính bị dân gian xí nghiệp cùng chính phủ số tiền lớn mời trở lại, lấy dân võ trang thân phận tiến vào hắc ám thế giới. Các quốc gia đều ở thiên mệnh chúa tể hiệu triệu xuống, thổi lên lại một lần nữa khai thác kèn hiệu, cũng ở hắc ám thế giới mỗi cái khu vực nhấc lên ngọn lửa chiến tranh. Cái này vừa là vì mở rộng ma năng tài liệu khởi nguồn, cũng là bởi vì thiên mệnh thần hệ nhằm vào a hệ sở thần hệ bố cục. Tờ rổ mẹ tờ giật cùng lộ ký liên thủ làm ra tiên đoán, khi a hệ sở thần hệ tàn dư tuân theo hai vị kia trước kỷ nguyên tồn tại ý chí đi ra bóng tối nghiệt hải, như vậy a hệ sở thần hệ đối với hắc ám thế giới chủng tộc, chắc chắn đủng có không gì sánh nổi cường đại sức hiệu triệu. Như vậy làm vì suy yếu tương lai sức mạnh của đối thủ, đả kích cùng càn quét hắc ám thế giới sinh vật bóng đêm cùng thế lực, đã là bắt buộc phải làm. Chương 858, 5 năm. Cái này không thể nghi ngờ cũng là thiên mệnh hệ thống các lớn tập đoàn lợi ích vui mừng, lấy mẹ gì gạ cầm đầu các quốc gia, đều không chần chờ chút nào vùi đầu vào trận này mới chiến tranh, làm cho chiến tranh nguyên lực ở hai cái bên trong thế giới lại lần nữa bành trướng. Cùng lúc đó, các quốc gia lợi dụng các quân sau tiết kiệm đi xuống chi phí quân sự chi, chế tạo tương đương với 50 thiên dực kỵ sĩ đoàn bộ đội tinh nhuệ, dùng cho ứng đối tương lai khó lường chiến tranh hình thức. Thiên dực kỵ sĩ đoàn bản thân cũng vẫn luôn ở mở rộng, ở Alaska chiến tranh sau khi 2 năm, cũng đã mở rộng đến 22 cái, thần ý quân đoàn số lượng, thì thôi vụt tăng đến 27, nhân viên của bọn họ ngược lại là mức độ lớn co lại, do sớm nhất 2.600 vạn người, hạ thấp 1.200 vạn, bình quân đến mỗi cái quân đoàn, cũng chỉ có 450.000 người số lượng, tiếp cận với quang huy chi chủ thiên sứ quân đoàn. Cái này đều được lợi từ thiên mệnh thần hệ rộng lớn tín đồ số lượng cùng với trong lúc chiến tranh thu hoạch chất lượng tốt linh hồn, cũng là dẫn đến thần ý quân đoàn chất lượng mức độ lớn tăng cao, đã không cần những kia cấp thấp thiên sứ cùng kỳ tịnh giả tham dự tác chiến. Chỉ có thiên sứ chi vương số lượng không đủ, lúc này quy về Lý Mặc Trần trực thuộc thần ý quân đoàn, đã cao tới 15, nhưng hắn không bỏ ra nổi đầy đủ quân đoàn lãnh tụ. Cứ việc Lý Mặc Trần nắm giữ bao quát hở cụ lẹt cùng Adena, Apollo ở bên trong đông đảo cực kỳ cường đại thiên sứ, nhưng hắn nhưng không có quang huy chi chủ như vậy, nắm giữ hơn 300 vị tiền nhậm giáo hoàng, hơn 200 vị thánh nhân gốc gác. Lại lo liệu thà thiếu không ẩu nguyên tắc, vì lẽ đó trước mắt hợp lệ quân đoàn lãnh tụ, cũng chỉ có 12 vị, chiến tranh thiên sứ dọ bợ tạ, hai long thiên sứ hạ dương hiệu Denstein, vĩnh hằng thiên sứ Atlantis, phẫn nộ thiên sứ mẹ nổ Esu, thủ hộ thiên sứ Glenn, lực lượng thiên sứ Fenrir, thần lực thiên sứ Hercules. Tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp, khuy bí thiên sứ gì nhạt hệ dịp, trí tuệ thiên sứ Adena, thần hy thiên sứ Apollo, chân lý thiên sứ hệ tàng đỉnh. Còn lại ba cái quân đoàn, Lý Mặc Trần chỉ có thể giao cho Garcia phển mấy người tạm thời dẫn dắt. Mà ngay khi đến quang minh lịch năm 4007 cuối tháng 4, Lý Mặc Trần rốt cục đạt được hoàn toàn căn nguyên quyền hạn. 18.000 viên căn nguyên chi thứ, thêm vào đã trải qua sơ bộ tịnh hóa sau pháp tắc phiến đá, để cho hắn nhắc lên 2 năm trước đem quang huy chi chủ mấy người ấn ký quét ra căn nguyên, hoàn thành đối với thế giới căn nguyên tư hữu hóa. Cái này thời điểm, nếu như là gái ạ, dẹ ở cùng quang huy chi chủ mấy người bên trong bất kỳ một cái, đều có thể trực tiếp trở thành quang minh thế giới thần tượng thần. Có thể Lý Mặc Trần còn không cách nào làm được, hắn đầu tiên nhất định phải đem mình thần cách tăng lên tới 20, sau đó vững chắc xuống, mãi đến tận đánh bóng viên mãn. Lý Mặc Trần dự tính cái này đem tiêu tốn hắn ít nhất 30 năm trở lên, mà trong lúc này, vẫn như cũ tồn tại chắc, lôi thần sổ, sân chi chủ các loại đông đảo biến số. Lý Mặc Trần nhất định phải bảo vệ hắn đối với căn nguyên trường khống, mới có thể chân chính bước ra xung kích thần thượng thần bước đi này. Ngày xưa gải ạ, cũng từng nắm giữ 70% trở lên căn nguyên số lượng. Khoảng cách thần thượng thần chỉ có cách xa một bước, nhưng cuối cùng dã tràng xe cát. May mắn vào lúc này, Lý Mặc Trần đã mượn đối với thế giới căn nguyên trường khống, nắm giữ một chút thần thượng thần mới có thể có được quyền bính. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ một cái phân lượng 10 phần thẻ đánh bạc. Ngay khi Lý Mặc Trần hoàn toàn nắm giữ căn nguyên cùng ngày, hắn liền không chút do dự đem cái viên này từ ỷ xịt trong tay đổi lấy loại cỡ lớn thế giới nguyên hạch, vùi đầu vào căn nguyên trong. Hành động này để toàn bộ thế giới đều phát sinh cực lớn rung động. Các nơi linh năng nồng độ đều ở cái này sau khi tăng vọt mấy lần. Nếu như không phải Đi A Nạ Ma Vong đã ở thiên mệnh thần hệ ủng hộ không ngừng cường hóa, lần này biến cố, chắc chắn gợi ra vô số ma thai. Lý Mặc Trần thì lại cảm giác được tự thân cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn giao hòa, đó là gần như một thể, tuy hai mà một cảm giác, toàn bộ quang minh thế giới lại như là một phần của thân thể hắn. Cái này thậm chí để cho hắn sinh ra ảo giác, cho rằng thế giới này tất cả vật chất cùng sinh linh sinh diệt đều ở hắn trong một ý nghĩ. Trên thực tế, hắn ở tuyệt đại đa số tình huống dưới cũng xác thực có thể làm được, đó là gần như sáng thế chủ quyền bính. Cái này thời điểm, nếu như là ở quang minh thế giới bên trong chiến đấu, dù là 5 cái quang huy chi chủ liên thủ, Lý Mặc Trần đều có lòng tin chiến thắng. Ngoài ra hắn tử thần cùng thiên sứ chi vương, cũng đều sẽ bởi vì này được lợi. Cùng lúc đó, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức lực lượng thì lại lần nữa nên đón tăng lên dữ dội. Do trước 120 ước sợi, trực tiếp tăng vọt đến 1080 ức, ngưng tụ ra thứ 7 sợi công đức tử khí. Sau đó vẫn còn tiếp tục kéo lên, mãi đến tận 30 tỷ sợi mới rốt cục ngừng lại. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tương lai Lý Mặc Trần mỗi ngày đều đem nhiều tăng 37 triệu sợi công đức thu nhập, tổng sản lượng thì lại có thể tăng vọt đến 6000 ức sợi. Cái này khiến cho Lý Mặc Trần tham nghiên vận mệnh thần quyền tiến độ nhanh chóng tăng lên, cũng có thể để cho hắn đem công đức giúp đỡ phạm vi khuyết tán đến thần hệ tất cả hạt nhân tầng. Đầu tiên bị nhét vào đi vào chính là Hở Cụ Lẹt, Tờ Dồ Mẹ Tờ Giờ S, Phèn Giờ, Hệt Tăng Đỉnh, Lẹt cùng Adena, trước mấy vị đều đã có nhanh chóng tiến vào thần vương giai tiềm lực, cũng đều có đầy đủ công hân. Mà Adena không chỉ là có thần vương giai tiền cảnh, vị này đối với thần hệ công hiến, cũng làm cho Lý Mặc Trần mở cờ trong bụng, coi trọng có thừa. Vị này gia nhập thần hệ thời gian tuy rằng hơi muộn, có thể ở Alaska chiến tranh sau khi 5 năm, Adena thành công để cho hắn đám đối thủ rơi vào đến bên trong bấy. Không cách nào đối với thiên mệnh thần hệ khởi xướng bất kỳ có uy hiếp hành động. Để thiên mệnh thần hệ hưởng thụ dòng dã 4 năm hòa bình, cũng làm cho Lý Mặc Trần có thời gian 5 năm luyện hóa thần khí, chăm chú tại cá nhân tu vi tăng lên. Thiên mệnh chi chủ đối với có công chi thần phục vui lòng tưởng thưởng, mà đối với ạt đệ nạ như vậy có thể trở thành hắn mạnh mẽ nhất cánh tay tồn tại, càng sẽ không keo kiệt tài nguyên. Ngoài ra đáng nhắc tới chính là, ngay khi hắn đem thế giới nguyên hạch hòa vào cùng ngày, lấy tư đồ Tĩnh Vũ cùng Ngụy Kiếm Nhất cầm đầu mấy vị thần tiêu tông môn nhân, cũng tiến vào quang minh thế giới. Lúc này lấy Lý Mặc Trần quyền bính, đã có thể ung dung giải quyết bọn họ thân là ngoại vực khách tới vấn đề, để mấy người không hề chướng ngại hòa vào thế giới. Đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, cứ việc tư đồ Tĩnh Vũ cùng Ngụy Kiếm Nhất hai người, đều là Lý Mặc Trần dự định tương lai thiên sứ chi vương mạnh mẽ nhân tuyển, có thể ở trước mặt, bọn họ đến đối với thiên mệnh thần hệ cũng không ích lợi, hai người còn cần một quãng thời gian rất dài tích lũy lực lượng. So sánh lẫn nhau mà nói, Adena đệ đệ kỳ ngộ cùng tạo vật chi thần bổ rổ càng đáng giá Lý Mặc Trần chờ mong, vị này tiên đoán bên trong đời thứ tư ô liễm tỷ ạ thần vương, nắm giữ càng hơn tại Hở Cụ Lẹt thiên phú. Hắn tử sinh ra ngày nào đó trở đi, lực lượng liền lấy thổi khí bóng giống như phương thức tăng trưởng. Bổ rổ hắn cũng có kinh người trí tuệ, tất cả thần quyền lực lượng, chỉ cần bị hắn xem qua một chút, đều có thể ở trong vòng 3 năm ngày tăng lên đến cao giai tầng thứ. Đặc biệt là bản thân hắn thần chức kỳ ngộ cùng sáng tạo, trong vòng 3 năm cũng đã tiếp cận với Ngụy Chân Lý. Lý Mặc Trần ở một quãng thời gian quan sát cùng suy nghĩ sau khi, còn dành cho Bổ Rồ nhất định công đức giúp đỡ, tăng mạnh bổ rồ ước nguyện thuật hiệu quả. Trước mắt quang minh thế giới bình tĩnh chỉ là tạm thời, nay hòa bình phía dưới lại tiềm tàng vô số phong ba ác sóng, chỉ đợi bạo phát thời cơ. Tương lai thiên mệnh thần hệ vẫn như cũ muốn đối mặt rất nhiều kẻ địch, hắn cũng cần càng rất mạnh hơn lực cánh tay. Bất quá tương ứng, bổ rồ cũng bắt đầu bị nhiều lần phái nhập hắc ám thế giới tham dự chiến đấu. Cái này có ngược đãi công nhân nhỏ tuổi hiểm nghi, Lý Mặc Trần thưởng phạt xưa nay đều là công bằng, ngoại trừ NG La cùng có hạn mấy vị, tất cả mọi người đều cần dùng công hơn đem đổi lấy sự quan tâm của hắn, không thể nào không làm mà hưởng. Mà ngay khi Lý Mặc Trần hoàn toàn nắm giữ căn nguyên sau khi một tháng, khuy bí thiên sứ dị nhạt hởi dịch vội vã bước vào đến hắn bế quan thiên mệnh chi hương tầng 46. Thời gian 5 năm, cái này tòa ma pháp tháp cũng đã tăng trúc đến xưa nay chưa từng có, cũng đem sau này không còn ai 48 tầng. Mà dị nhạt là thiên mệnh thần hệ bên trong số rất ít thu được cho phép, có thể bất cứ lúc nào tiến vào tầng 46, xin gặp mặt Lý Mặc Trần bản thể tồn tại. Là có mới tình huống. Dị nhạt đến thời điểm, Lý Mặc Trần chính đang tại luyện hóa cái viên này sáng tạo vận mệnh vòng 2. Cái này đồ vật tế luyện đã đến cuối cùng đoạn thời gian, dự tính nhiều nhất 3 ngày, Lý Mặc Trần là có thể đem sáng tạo vận mệnh vòng 2 hỗn độn ô nhiễm hoàn toàn thanh trừ. Hắn cũng tại vì thế bước lên trước, tạm thời đem bên người tất cả sự vụ đều toàn bộ thả xuống, chăm chú tại cái này thần thoại vũ trang tịnh hóa. Mà khi khuy bí thiên sứ đến sau khi, Lý Mặc Trần vẫn là trước tiên đóng trừ tinh bí hạch thần lô, lắc mình đi tới dì nhặt trước. Bây giờ thiên mệnh thần hệ đã có thành thuộc hệ thống, bịt mặt chủ trì nội các cùng hội nghị, cơ bản đều có thể xử trí thần hệ tất cả chính vụ cùng chiến tranh công việc. Chỉ có những kia quá mức can hệ trọng đại, hoặc là các thần tranh chấp không xuống, không cách nào quyết đoán sự vụ, mới sẽ bị đưa đến Lý Mặc Trần trước. Thiên mệnh các thần cũng đều có hiểu ngầm, tận lực không quấy rầy Lý Mặc Trần tu hành. Bây giờ trí cao thần vị mới là thần hệ bên trong trọng yếu nhất sự vụ, ở cái này ở ngoài hết thảy đều là thứ yếu. Chỉ cần bọn họ thiên mệnh chi chủ bước ra bước đi này, như vậy thiên mệnh thần hệ ở quang minh thế giới tất cả, đều lại không cách nào bị kẻ địch lay động. Mà khuy bí thiên sứ dị nhạt ở mấy năm gần đây bên trong, ngoại trừ mỗi ngày sẽ đưa một phần khắp mọi mặt tình báo tập hợp ở ngoài, gặp mặt Lý Mặc Trần số lần cũng chưa tới 3 lần. Bậy hạ, chúng ta người phát hiện hắc ám thế giới sinh vật chính khắp nơi đại quy mô tụ tập. Dị nhạt vẻ mặt nghiêm túc, lần này quy mô lớn vô cùng, không phải trước đây những kia hắc ám thú triều có thể so sánh. Ngài e sợ rất khó tin tưởng, những kia sinh tồn ở đáy biển cự thú đều bò lên bờ. Ta hoài nghi ả hệ sở thần hệ đã chuẩn bị phát lực, những thứ này sinh vật bóng đêm rất khả năng là chịu đến bọn họ hiệu triệu. Lý Mặc Trần giơ tay tiếp nhận dị nhạt ghi chép tình báo ma tinh, hắn tồn thần cảm ứng, phát hiện bên trong là một tấm bản đồ, phía trên ghi chép những kia sinh vật bóng đêm điểm tụ tập, thậm chí còn có cụ thể số lượng. Bởi vậy có thể thấy được dị nhạt năng lực là cái gì loại ưu tú, hắn công tác không có chút nào tì vết. Lý Mặc Trần chỉ nhìn lướt qua, liền ánh mắt ngưng lại, ngươi phán đoán rất đúng. Đế quốc Hắc Ma cùng đế quốc Mổ Lỗ Gạ Tàn Dư không có như vậy sức hiệu triệu. Tỷ ẩn thủ phương diện tình huống thế nào? Đế quốc Hắc Ma hủy diệt tại 2 năm trước, ở mẹ dì gạ quân liên bang cùng thiên mệnh thần hệ bất kể thành phẩm thảo phát xuống. Cái này ở Hắc Ám thế giới ngang qua mấy trăm triệu giảm cương vực đế quốc vẹn vẹn chống đỡ 1 năm thời gian nửa năm liền sụp đổ, phân liệt thành hơn 20 cái công quốc. Sở dĩ không có bị hoàn toàn tấn công tiêu diệt, chỉ là do thiên mệnh thần hệ còn không bỏ ra nổi nhiều như vậy quân đội cùng nhân lực đi chiếm lĩnh những thứ này khu vực. Mà đế quốc Mổ Lỗ Gạ, nhưng là chiếm giữ tại cùng châu Úc đối ứng cái kia mảnh hắc ám thế giới, đã có hơn vạn năm lịch sử. Bọn họ hủy diệt thời gian còn sớm tại đế quốc Hắc Ma, bị thiên mệnh thần hệ dưới cờ đông đảo xí nghiệp cùng lợi ích đoàn thể võ trang quét ngang. Chương 859, Thành Họa. Tuy rằng ở khai thác hắc ám thế giới vẫn là những kia xí nghiệp, vẫn là những kia gia tộc, có thể sức chiến đấu của bọn họ đã tuyệt nhiên không giống. Số lượng đông đảo thần linh, cường đại mà giàu có khoa học kỹ thuật hàm lượng chiến tranh binh khí, còn có thiên mệnh thần hệ điều phối hài hòa, cái này đã vượt xa khỏi hai đại hắc ám quốc gia có thể đối kháng phạm vi. Mà lấy trước mắt dị nhạt cung cấp tình báo đến xem, cái này xác thực là vượt qua đế quốc Hắc Ma cùng đế quốc Mổ Lỗ Gạ Tàn Đảng năng lực ở ngoài. Tất cả như thường, gần nhất vẫn là ma thai nhiều lần phát. Tuy rằng tỷ ẩn hủ các thần đã phi thường nỗ lực, có thể những kia thần nghiệt luôn có thể thành công hiện thế, khắp nơi chế tạo đại quy mô tử thương. Dị nhạt lời nói không gợn sóng động nói, bất quá ta chú ý tới bọn họ từ 2 tháng trước bắt đầu trong bóng tối trắng trợn tìm mua hôi tận chi thạch, hẳn là đang chuẩn bị cái gì động tác lớn. Cân nhắc đến mấy năm qua, ạ hệ sở thần hệ đã thu thập đầy đủ hiền giả chi thạch, bọn họ mục đích không hỏi cũng biết. Hôi tận chi thạch cùng hiền giả chi thạch. Lý Mặc Trần suy tư, xem ra là thật chuẩn bị tới một lần động tác lớn. Đây là ở cho những kia các thần nghiệt chuẩn bị hàng lâm thân thể, vẫn là trực tiếp phục sinh trở thành tà thần. Bất quá bắt đầu mua hôi tẫn chi thạch thời gian chỉ có 2 tháng, chỉ sợ cũng thu thập không tới bao nhiêu chứ. Hiền giả chi thạch, họa giả sẽ sở phát minh một trong. Một loại thần thoại giống như vật chất, phương Tây luyện kim thuật sư từ xa xưa tới nay chén thánh, có thể vặn vẹo hiện thực, chế tạo tất cả, cũng có thể để người trường sinh bất lão. Mà nó thực chất, nhưng là bắt nguồn tại nhân loại cùng sinh vật có trí khôn linh hồn. Sinh vật có trí khôn là ủng có vô cùng tiềm lực sự vật. Nếu một khắc chính phản vật chất thiên diệt có thể tương đương với 21.608 tấn tờ nở tờ đương lượng nổ tung, như vậy nhân loại linh hồn tiềm năng cũng có thể tưởng tượng được. Mà ạ hệ sở thần hệ các tế ti, đã ở tỷ ẩn hủ chế tạo không dưới 300 lần huyết tế, tử vong nhân số đã vượt qua 2.700 vạn. Những thứ này thảm kịch khiếp sợ thế giới, cũng khiến thiên mệnh đồng minh chú tỷ ẩn hủ phái quân ở trong những năm gần đây tăng cường đến 1.200 vạn người. Ạ hệ sở thần hệ tàn khốc thủ đoạn, để tất cả người bình thường cũng vì đó sởn cả tóc gáy, không rét mà run. Vì lẽ đó ta cho rằng ạ hệ sở thần hệ kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Di nhạt dùng chính là khẳng định giọng nói, cái này xem như là cái tin tức tốt, bệ hạ ngài tăng lên tốc độ nhượng bọn họ cảm thấy sợ sệt, bọn họ không thể không sớm phát động. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, trước hắn kỳ thực cũng dự liệu được chính mình kẻ địch sẽ ngồi không yên. Nhất định phải nhắc lên chính là, bọn họ thu mua hôi tẫn chi thạch tài chính. Hẳn là đến từ chính dục vọng giáo hội, bọn họ bản thân không có như vậy tài lực. Di Nhạt nói tiếp, chúng ta kẻ địch lại một lần đứng đến cùng một chỗ, mà lại càng thêm đáng sợ. Dục vọng giáo hội, đây là xuất hiện ở quang minh thế giới thế lực mới. Chẳng những có hùng hậu tài lực, thành viên càng trải rộng khắp cả xã hội tất cả phương diện, thậm chí có không ít các quốc gia quân chính cao tầng. Thiên mệnh thần hệ tuy rằng nhiều lần khởi xướng bên trong thanh tẩy hành động, có thể làm thành quả không có mấy. Vị kia Sơn Chi chủ ẩn nấp năng lực để Lý Mặc Trần đau đầu cực kỳ. Ed Tăng Đỉnh trước từng cùng chỉ rộng liên thủ nghiên cứu phát minh ra một cái ma năng trận liệt, có thể phân biệt ra được mức độ ô nhiễm khá sâu trí tuệ sinh linh. Sau đó ngay đầu tiên liền bị thiên mệnh đồng minh các quốc gia bố trí tại hội nghị cùng trong chính phủ khu. Cái này đưa đến nhất định hiệu quả, trợ giúp bọn họ thanh trừ lượng lớn Sơn tín đồ, bảo đảm chính phủ thuần khiết tính. Nhưng cái này tòa ma năng trận liệt, đối với những kia chỉ có cường độ thấp ô nhiễm đám người tác dụng có hạn. Vị kia Sơn Chi chủ đối với tất cả chính thể cùng sĩ nghiệp, thậm chí toàn bộ xã hội, đã có càng ngày càng lớn mạnh sức ảnh hưởng. Ác nghiệt. Lý Mặc Trần nhỉ non một câu, sau đó đem vung tay phải lên, hiển hóa ra hai cái hình chiếu. Trong hình là hai cái phòng thí nghiệm, bán nhân mã chỉ rộng cùng chân lý thiên sứ hệ tăng đỉnh, đệ nhất nguyên chất họa giả sẽ sật cùng cần thẻ gì các loại đông đảo ma pháp sử bóng người, xuất hiện ở cái này hình chiếu ảnh trong gương bên trong. Bọn họ cũng đều trong lòng có cảm ứng. Đầu tiên là dồn dập hướng về hình ảnh bên này chú ý, sau đó đều một mực cung kính hành lễ. Ed Tăng Đỉnh vấn an sau khi, liền trong mắt chứa bất đắc dĩ, ta đoán bệ hạ là đến hưng binh vấn tội đúng không? Không sai, chính là tìm đến các vị phiền phức. Lý Mặc Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi do, cái này đã là năm thứ 5, thần hệ đầu nhập tư kim cũng đạt đến 1.200 ức kim thuẫn, đều có thể trang bị hơn một nửa cái thần dực kỵ sĩ đoàn, nhưng chúng ta vẫn không có cái gì đáng để mong chờ thành quả đúng không? Ed Tăng Đỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ vây vây tay, như ngài nhìn thấy, nghiên cứu của chúng ta đã rơi vào cương cục, ta hiện tại còn không tìm được thích hợp phương hướng. Chỉ rồng thì lại làm vì Ed Tăng Đỉnh biện giải, bệ hạ, Ed Tăng Đỉnh giáo sư thành tựu đã có thể nói vĩ đại. Vị kia Sơn Chi chủ nắm giữ nhưng là sáng tạo cấp quyền bính, nàng bất cứ lúc nào có thể thay đổi pháp tắc. Nếu như nàng ô nhiễm có thể ung dung biện biết, như vậy cái này chư thiên vạn giới thì sẽ không có lên ngàn cái thế giới rơi vào nàng má chảo. Mà ta bản thể cùng cái kia số lượng đông đảo thần vương, cũng không đến nỗi cho đến bây giờ đều không tìm được chống lại nàng phương pháp. Sơn nắm giữ pháp tắc mỗi một khắc đều ở biến hóa, ta đến tìm tới quy luật, cùng với những kia không có cách nào biến hóa bộ phận, lại như là nghiên cứu vi rút cùng vi khuẩn gen cấu bảy hệ tăng đỉnh lại lần nữa cười khổ. Vì lẽ đó ta gần nhất thay đổi nghiên cứu phương hướng, chăm chú tại hạ thấp ma năng trận liệt thành phẩm, đạt đến có thể ở dân gian phổ cập trình độ. Cái này ít nhất có thể bảo đảm nàng lực lượng không có cách nào càng thâm nhập ảnh hưởng xã hội, cũng có thể bảo đảm các thần không đến nỗi bị chiếm đóng. Phía ta bên này nghiên cứu đồng dạng rơi vào cương cục. Họa giả sẽ sật mặt không hề cảm xúc nói, nếu không có cách nào chuẩn xác nhận ra, cũng liền không có cách nào thanh trừ sấn số nhiễm. Nghiên cứu của chúng ta rất thất bại. Cùng nghe tăng đinh đồng dạng, ta gần nhất cũng bị bách thay đổi nghiên cứu phát minh phương hướng. Hắn nói chuyện đồng thời, chỉ bên người màu xanh lam thuốc nước. Cái này là nghiên cứu của chúng ta thành quả một trong, một loại có thể ngắn ngủi tăng cao thần tính cùng lực lượng tinh thần dược thể. Ta ý tưởng là, nếu không bỏ ra nổi độ công kích thuốc cùng vaccine phòng bệnh, vậy có phải có thể thông qua tăng cao chúng ta bản thân năng lực chống cự đến giải quyết vấn đề? Tăng cao chúng ta bản thân năng lực chống cự. Lý Mặc Trần nhìn cái kia màu xanh lam dược tề một chút, sau đó liền minh bạch vị này đệ nhất nguyên chất dự định, tăng cao thần linh tinh thần lực, để chúng ta chống lại hỗn độn ô nhiễm năng lực cũng thuận theo tăng cường có đúng không? Có thể các ngươi những chất thuốc này, chỉ có thể ngắn ngủi tăng cao chứ? Có thể nó tăng lên phạm vi rất lớn. Vạ dạ sẽ sợt ánh mắt lóe lên, ta còn nghiên cứu phát minh một loại tăng cường quan sát bên trong thân thể năng lực dược tề, hai cái này phối hợp sử dụng. Tất cả thần linh có thể ở một mức độ nào đó chính mình đem thần tính bên trong dị chất bài trừ. Nếu như hiệu quả đầy đủ tốt, bọn hắn thậm chí có thể trợ giúp tín đồ của chính mình. Lý Mặc Trần nhất thời cảm thấy hứng thú lên, như vậy ngươi thành công rồi sao? Vạ dạ sẽ sật điện hạ. Ta cần càng nhiều thời gian. Vạ dạ sẽ sật vây vây tay, có nhất định thành quả, có thể cái kia không phải tốt nhất phương pháp phối chế, thành phẩm cũng ở cao không xuống. Ngài tốt nhất lại cho ta khoảng một năm nửa năm. Để ta hoàn thành cuối cùng cái này bộ phận thí nghiệm. Đảm nhiệm vạ dạ sẽ sật trợ thủ cần thẻ gì hiểu đèn tiền, cũng vì vạ dạ sẽ sật bất bình, vạ dạ sẽ sật điện hạ nghiên cứu là có tính lẫn lộn, này không chỉ có thể hữu hiệu chống lại ô nhiễm, thậm chí có thể giúp thần linh tiến hành thần tính cùng thần quyền lực lượng tu hành. Nhưng cái này hai chủng dược tề đều không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hiện tại giai đoạn này, bệ hạ ngài cùng với chỉ nhìn chúng ta, chẳng bằng gia tăng đuổi tiêu cực lạc hệ liệt ma túy. Còn có những kia tà ác đĩa quang cường độ. Vấn đề là, Bismarck hắn đã đem ít nhất 200 vị thần linh, 70 vị thần vị kỵ sĩ cùng 700 vị thiên tuyển kỵ sĩ, vùi đầu vào ma túy truy bắt. Ta dưới trướng thiên sứ chi vương bên trong có 5 vị tại vì thế nỗ lực, liền càng không cần phải nói những kia đóng tại các nơi thần dược kỵ sĩ đoàn. Trên thực tế, cái này đã là thiên mệnh thần hệ khẩn yếu nhất sự vụ. Lý Mặc Trần vạn phần đau đầu xoa chán, nếu như hắn có biện pháp hoàn toàn phong sát cực lạc hệ liệt ma túy đầu nguồn. Làm sao đến mức vội vã như thế lên lửa? Bây giờ tập độc cục cũng là các quốc gia trọng yếu nhất, đầu nhập tài nguyên nhiều nhất bộ ngành. Mẹ gì gạ liên bang liền đem một năm tài chính thu nhập không? 3%, vùi đầu vào cực lạc hệ liệt ma túy cùng nghệ thuật đĩa quang truy bắt trên. Có thể kẻ nghiện số lượng vẫn là từng bước một mở rộng, một số bị đoạn tuyệt ma túy khởi nguồn thành nghiện người thì lại điên cuồng hơn tín ngưỡng sân chi chủ, mong chờ từ người sau nơi đó tìm được an ủi, vớt lên bị ép giới độc sau khi đau đớn. Nói chung bất luận thế nào, sân chi chủ đều có thể được lợi. Ngay khi nửa năm trước, thậm chí có thần vị kỵ sĩ bị ô nhiễm. Mà bây giờ xã hội trên, thậm chí còn có đem cực lạc hệ liệt ma túy hợp pháp hóa tiếng hô, cho rằng cực lạc đối với thân thể nguy hại tính chỉ cùng ma túy tương đương. Đương nhiên, cũng có mấy người nhận là dục vọng chi chủ tín ngưỡng hẳn là hợp pháp hóa. Lý Mặc Trần cho rằng tình huống này nếu như tiếp tục phát triển xuống, khả năng cũng không cần 20 năm, sân chi chủ lực lượng là có thể khắp thế giới này. Chương 860, đề phòng. Đang nghe hệ tăng đình cùng họa giả sẽ sật công tác báo cáo sau khi, Lý Mặc Trần trầm tư chốc lát, lại mang theo khuy bí thiên sứ gì nhạt đi tới bắc cực tấm băng phía trên, nhìn những kia bị phong ấn tại tấm băng phía dưới đông đảo nguyên thủy thần cùng cự nhân. Vậy hạ, thần hy thiên sứ ạ bổ lộ trước tiên liền chạy tới, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm nơi này, bất quá cũng không phát hiện cái gì dị động. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, sau đó cười quét ạ bổ lộ một chút, tiến cảnh không sai à. Dày đặc như vậy chân lý chi vận, hẳn là gần nhất lại nắm giữ một môn mới chân lý thần quyền. Nhắc tới cũng có công lao của hắn, vị này vẫn luôn tỏa chấn bắc cực không nhúc nhích qua. Nhưng hắn ban xuống đông đảo quang minh thần thuật, lại là vận mệnh giáo hội hệ thống năm gần đây thường thường sử dụng. Đặc biệt là ở hắc ám thế giới khai thác chiến tranh, Apollo thần quyền không thể thiếu. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cũng coi công hơn to nhỏ, thỉnh thoảng giúp đỡ vị này. Apollo rất khiêm tốn, cái này đều là bệ hạ ban tặng, không có ngài trợ giúp. Ta khả năng phải dùng mấy ngàn năm, mới có thể đem ta thần thánh tiến giai đến chân lý cấp. Thần thánh. Lý Mặc Trần trong con ngươi thoáng hiện qua vẻ kinh dị, Apollo điện hạ, ta phải cảm tạ ngài hy sinh. Thần thánh đối với Apollo thực lực cá nhân tới nói cũng không có bao nhiêu ích lợi, nhưng đối với toàn bộ thiên mệnh thần hệ cùng tình thế trước mặt lại có trợ giúp rất lớn. Chân lý thần thánh là trước mặt tương đối đáng tin, có thể áp chế cùng trục xuất hỗn độn ô nhiễm lực lượng. Trước mắt đế quốc tạ giả cùng đế hoàng. Liên chủ yếu dựa vào thần thánh lực lượng cùng hỗn độn đối kháng. Lý Mặc Trần nghĩ thầm sau đó chính mình là nên dành cho vị này thần hy thiên sứ càng nhiều coi trọng, cái tên này bản thân tích lũy công đức, hẳn là đã làm vì chân lý thần thánh tiêu hao gần đủ rồi. Là ta ứng làm, mặc dù chỉ là vì thế giới này, ta cũng sẽ không cho phép hỗn độn lực lượng ở thế giới này tùy ý tản. Apollo nụ cười phi thường nhu hòa, cũng phi thường sạch sẽ, vậy hạ cố ý đến đây, là sớm có dị động. Là ạ hệ sở thần hệ. Hơn nữa là đại thủ bút. Lý Mặc Trần cười gằn, bọn họ có thể sẽ ở tỷ ẩn hủ hoặc là phụ cận, hàng lâm 10 đến 14 vị thần cách 19, thậm chí thần cách 20 thần nghiệt, lôi thần sầu cũng có khả năng sẽ trực tiếp hiện thân. Trước mắt còn không biết bọn họ kế hoạch cụ thể, bất quá nhất định sẽ bảo chế ra một cái tin tức lớn. Apollo ra khẽ nhếch, 10 đến 14 vị thần vương giai, cái này ở thời trung cổ thời kỳ là đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Bất quá trong lòng hắn vẫn là chắc chắc, biết thiên mệnh thần hệ lực lượng, bây giờ không có chút nào yếu. Isota, Loki, Nihog, Minh Vương Angela, Tờ Dô Mẹ Tờ Giờ, El, Phèn Giờ, Hệ Lạ, Hờ Cú Lẹt, Atlantis, Giờ A L E Gia Phi Nha, Dì Nhạc, Adena, Hệt Tăng Đỉnh, Sở Tụ, còn có hắn ạ bổ lộ cũng là có thể đối kháng chính diện thần vương cùng phó thần vương tồn tại. Những kia thần cách 20 thần nghiệt hàng lâm, đại khái cũng chính là phó thần vương thực lực, còn không có cách nào lay động cái này thần hệ. Đặc biệt là ở quang minh thế giới, ở cái này thiên mệnh chúa tể nắm giữ thế giới, thì càng là như vậy. Bệ hạ là lo lắng sân sẽ cùng làm khó dễ. Apollo cũng suy tư nhìn tấm băng phía dưới, có thể trừ phi bọn họ có thể ở trong khoảnh khắc đem những thứ này hỗn độn cự nhân cùng nguyên thủy thần khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng cái này khả năng không lớn, lại không thể không đề phòng. Lý Mặc Trần tay nâng cằm, rơi vào suy ngẫm, ta sẽ để Lộ Kỳ cùng Sở Tu lại đây, cùng ngươi cùng nhau trấn thủ nơi này. Ngoài ra, khả năng còn đến lại thêm vào 400 khẩu súng bắn chùn hạt căn bản đại bác. Cái này thời điểm, vườn quanh Bắc Băng Dương 3 tòa cứ điểm cũng đã kiến tạo hoàn thành, tổng số 750 khẩu viêm long rít gào chỉ phía xa nơi đây, hiện ra giáp công tư thế. Ngoài ra, Thiên Mệnh Đồng Minh còn bố trí mấy trăm viên đạn hạt nhân. Bảo đảm ở cái này chút hỗn độn cự nhân phục sinh trong nháy mắt, liền đem nơi này dựa thành đất trống. Ngươi cũng thật là cẩn thận a, tiểu tử. Sân cái kia giống như mị ma bóng người, đột nhiên ngay khi Lý Mặc Trần trước mặt hiện hiện, ta thừa nhận, lần này chính là muốn cùng bọn họ cùng nhau hành động. Lý Mặc Trần không đợi nàng nói xong, liền không chút do dự một phát súng trực tiếp đâm xuyên đi qua. Bất quá sân thân hình sau đó liền hóa thành một đoàn sương khói, sau đó lại ở phía xa ngưng tụ ra một cái khuôn mặt tươi cười, phát ra nam tính hào phóng tiếng cười, như thế không thể chờ đợi được nữa nắm súng bắn ta sao. Có chút kiên trì a tiểu tử, đợi đến thời cơ đến, ta sẽ để ngươi sảng khoái. Lý Mặc Trần lại là một đạo kiếm khí chém qua đi, có thể như trước vung không, đối phương hiển nhiên không có cùng hắn chính diện quyết đấu ý tứ, điều này làm cho Lý Mặc Trần rất là tiếc nuối. Hắn là không cần quan tâm tiêu hao, cũng biết sân sở thế giới này là không có dễ lục bình, hoàn toàn là từ mọi người sắc dục cùng sung sướng bên trong thu được lực lượng. Vì lẽ đó, chỉ cần đem sân sở thế giới này tích lũy hỗn độn lực lượng tiêu hao sạch sẽ, cũng sẽ không sầu đối phương ở phương Bắc làm loạn. Bất quá vị này sân chi chủ, hiển nhiên là không dự định bị lừa. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cũng rất thẳng thắn thu hồi gùng nỉ thánh thương, ta là phi thường bội phục bệ hạ, rõ ràng cùng bóng tối nghiệt hải bên trong hai vị kia có thâm cừu đại hận, lại cam nguyện làm vì bọn hắn đưa tiền đưa vật. Ở đối diện đi hồi tưởng bên trong, Lý Mặc Trần đã biết hỗn độn các thần sở dĩ rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân. Cái này bắt nguồn tại Nguyên Thủy Thần Vương Phans đối với Hắc Ám thế giới thăm dò, sân chi chủ khống chế giới thần vương ở bóng tối nghiệt hải bên trong, ở hai vị kia trước kỷ nguyên tồn ở trong tay bị thương nặng. Cũng bởi vậy đưa tới chắc cầm đầu hỗn độn các thần phản công, song phương ở Bắc Cực tấm băng nơi tiến hành rồi một tràng kịch liệt tinh thần chiến tranh, nhưng những này nguyên thủy các thần cuối cùng vẫn là thua trận cuộc chiến tranh này. Sân cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, mãi đến tận cận đại nhân khẩu số lượng tăng lên dữ dội, để vị này hỗn độn quân vương có khôi phục nhanh chóng cơ hội. Thâm cừu đại hận. Sân mỉm cười, điều này có thể xem như là cừu hận gì? Vận mệnh chúa tể. Nói đến Quang Huy Chi chủ ra tay với ngươi nhiều lần như vậy, có thể ngươi cùng hắn trong lúc đó không phải cũng thường thường hợp tác sao? Lý Mặc Trần thì thôi không có hứng thú cùng đối phương đàm luận xuống, vậy cứ như thế, ta cũng chờ mong cái này lần giao thủ. Nếu đối phương đều không dự định cùng hắn chiến đấu, nhiều như vậy lưu lại vô ích. Mà ở trở về thần quốc sau khi, Lý Mặc Trần liền mệnh lệnh Garcia Phển ở Bắc Cực phương hướng tiếp tục tăng lực, viêm long rít gào nhất định phải tăng cường đến ngàn khẩu, gần nhất sinh sản thiên mệnh thánh ngân cũng đều điều đẩy tới, thấp nhất đều cần 50 môn. Nhưng cái này rất khả năng là đang hư trương thanh thế. Dị Nhạt cao mày nhắc nhở, hắn ở dùng loại này phương pháp bức bách ngài ở Bắc Cực phân binh. Ta biết, còn là câu kia, tình nguyện lãng phí chút khí lực cũng không thể không đề phòng. Chúng ta việc cấp bách, là muốn tra ra ạ hệ sở thần hệ đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Lý Mặc Trần đang nói chuyện, liền thấy Angela bóng người vượt không mà tới, ta đoán cái này lễ vật, A Mặc ngươi đã chuẩn bị tốt cho ta đúng không? Từ 5 năm trước bắt đầu, Angela liền không cần tại mọi thời khắc đều tọa trấn tại Minh Phủ. Ở Alaska chiến tranh sau khi, nàng ở Minh giới thống trị đã vững chắc. Mà nhìn thấy vị này, khuy bí thiên sứ cùng thần chiến lược đều rất biết điều từ gian phòng này rút đi. Liền như thế không thể chờ đợi được nữa. Còn kém 3 ngày, ngươi đến lại chờ một chút. Lý Mặc Trần tuy là nói như vậy, còn là cầm trong tay sáng tạo vận mệnh vòng thai đưa tới. tuy rằng sơn lực lượng vẫn chưa hoàn toàn từ cái này thần khí bên trong thanh trừ, bất quá ngắn ngủi sử dụng là không có vấn đề. Thê tử của hắn tốt xấu cũng là trên thế giới này cường đại nhất thần chỉ một trong. Angela vui vô cùng, nàng đem sáng tạo vận mệnh vòng thai cầm vào tay sau khi thoáng cảm ứng chốc lát, liền bắt đầu thử nghiệm tính sử dụng. Sau đó xuống nháy mắt, một cái Lý Mặc Trần liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Rất tốt, lần này cũng đã làm được rất giống. Lý Mặc Trần nhìn kỹ, trong mắt hiện ra chờ phân phó ý tứ. Cái này Lý Mặc Trần không chỉ diện mạo khí cơ cùng hắn giống nhau như lúc, liền ngay cả cái kia một thân đạo vận, Angela lần này cũng mô phỏng đến tương đương phảng phất mức độ. Hắn lại đem một điểm thần niệm ném bắn xuyên qua, sau đó liền nhướng mày, ở ngoài dự liệu. Cái này đem hư ảo biến thành hiện thật ra Lý Mặc Trần, lại đã có hắn chừng 6 thành thực lực. Phần này lực lượng, thậm chí đủ để ở thần vương ở trong một mình chống đỡ một phương. Cái này xem như là Alaska chiến tranh sau đó, hắn thu hoạch to lớn nhất vui mừng. Angela lại cười nhạo, dùng ngón tay đi câu Lý Mặc Trần cằm, làm sao bây giờ? Cảm giác ta hiện tại cũng đã không dùng tới ngươi, A Mặc. Lý Mặc Trần sắc mặt hơi xanh, sau đó không chút do dự liền đem Angela mạnh mẽ nhấc lên, đi tới vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất. Hắn quyết định dành cho thê tử một lần minh tâm khắc cốt trải nghiệm, làm cho nàng cẩn thận lĩnh hội một thoáng chính bản thân cùng hàng giả không giống. Chương 861, Thần Nhiệt. Hưng đông 4 giờ rưỡi, dễ bẹ ỉ cả khách sạn thức nhà trọ, nhận được tổng bộ cảnh tấn tư đồ Tĩnh Vũ Lâm thời kết thúc minh tưởng nhập định, ở thoáng dọn dẹp một chút tự thân sau khi, liền kéo ra kho vũ khí cửa, mặc vào thiên dực kỵ sĩ đoàn phối trang ma động áo giáp thánh chiến cùng truy. Đây là quang ma công nghiệp xuất phẩm ma động thiết giáp, có cùng nhược thần cấp tương đương các hạng tính năng chỉ tiêu. Đáng nhắc tới chính là, tư đồ Tĩnh Vũ cái này còn trải qua chuyên môn tối ưu hóa, để sức phòng ngự của nó cùng lực lượng đều đặc biệt kinh người. Bất quá đây là bí mật, làm vì sợ bị đồng sự cho rằng là đặc thù hóa, nàng tạm thời đến rất cẩn thận che giấu điểm này. Ít nhất phải che giấu 2 tháng, sau đó liền không liên quan, thiên dực kỵ sĩ đoàn thành viên chỉ cần hơi có chút tư lịch, lại có chút tiền nhàn rỗi, hầu như đều ở bọn họ ma động thiết giáp trên từng làm các loại dạng cải trang. Mà ngay khi tư đồ Tĩnh Vũ ngồi lên thang máy xuống lầu, đi ra cái này khách sạn thức nhà trọ thời điểm, cửa nhân viên tạp vụ trong tầm mắt thấy nàng chiến giáp, còn có chiến giáp trước ngực cái kia tinh bản hình dạng thiên mệnh thần huy sau khi, nhất thời vẻ mặt ngưng lại, hai tay nắm lấy nhau tại trước ngực. Chúc ngài may mắn. Nguyện vĩ đại vận mệnh chúa tể cùng ngài cùng ở tại, cũng nguyện hắn ý chỉ di động tại đại địa. Tư đồ Tĩnh Vũ chú ý tới vị này thành kính, vị này nhân viên tạp vụ bất kể là vẻ mặt vẫn là giọng nói, đều bao hàm cảm kích cùng tín ngưỡng. Ban đầu nàng đi tới nơi này một bên thời điểm còn có chút kinh ngạc, có thể hiện tại đã thích ứng, ở tuyệt đại đa số lúc, mọi người đang nhìn đến nàng cái này thân chiến giáp cùng thần huy sau khi đều sẽ nổi lòng tôn kính. Không phải là do chiến giáp cùng thần huy bản thân đại biểu uy quyền, mà là xuất phát từ nội tâm kính ý. Điều này cũng làm cho nàng thường xuyên thán phục cảm khái, sư tôn ở thế giới này danh vọng không khỏi cũng quá cao, bất quá ở cẩn thận nghiên cứu qua thiên mệnh chúa tể quật khởi lịch trình cùng vận mệnh giáo hội hệ thống sau, tư đồ Tĩnh Vũ lại có thể lý giải. Đối với quang minh thế giới những thứ này chịu đủ ma thai quá nhiều, cùng với năm gần đây là do chiến tranh mà ăn bữa nay lo bữa mai phàm nhân đám người tới nói, sư tôn của nàng thật là một cái có thể làm cho bọn họ trả giá tín nhiệm, có thể để cho bọn họ thu được rất lớn cảm giác an toàn thần chỉ. Huống hồ vị này, còn là một vị bình đẳng chi thần. Cũng nguyện vận mệnh chúa tể ở cùng với ngươi. Tư đồ Tĩnh Vũ hướng vị này gật nhẹ đầu, sau đó liền đi ra ngoài cửa, leo lên đã sớm đến nơi này tiếp người ẩn thân từ huyền thiết giáp xe bay, sau đó liền phát hiện sư huynh của nàng Ngụy Kiếm Nhất, đã ở trên xe. Vị này ở lại không quen hiện đại phương tiện, cũng không thích ở tại khu náo nhiệt, vì lẽ đó thiên dực kỵ sĩ đoàn hậu cần bộ môn cho hắn ở vùng ngoại ô sắp xếp một gian biệt thự. Ta nghe nói ngươi gần nhất ở Upter Eatsai chơi đến rất hoan. Cửa xe vừa mới đóng lại, Ngụy Kiếm Nhất hay dùng thần sắc khác thường nhìn sư muội của chính mình, thẻ tín dụng thiếu nợ bao nhiêu tiền. Vị này có người nói là hóa thân mua sắm của nhân, hầu như quét Upter Eatsai những kia hàng xa xỉ điếm gần một nửa tồn kho. Con đường tu luyện, một căng một lòng. Tư đồ Tĩnh Vũ không có chút nào cảm giác xấu hổ, ta biết sư huynh ngươi cũng mua rất nhiều trò chơi đĩa quang, trước đây không lâu còn vùng tiền như rác. Ở một khoản game online bên trong sung đáng giá hơn 300 vạn kim thuẫn, cũng vậy. Dựa theo nàng một vị khác cũng đang đùa cái kia khoản game online sư huynh lời giải thích, cái tên này là ở trong game bị người xuống đánh thảm, dưới cơn nóng giận bỏ tiền, nỗ lực vọt tới đỉnh cấp sau trả thù. Tư đồ Tĩnh Vũ không cho là cái này có cái gì không thích hợp, bọn họ đều không phải loại kia sẽ mê mội vật muốn, mê mội mất cả ý chí tâm tính. Mà bất kể là mua sắm vẫn là vong du, đều là một loại rất tốt phát tiết tâm tình, thả lỏng tinh thần phương thức. Vẫn có ích tại thể xác tinh thần. Đặc biệt là một chàng chiến đấu kịch liệt, liều chết chém giết sau khi. Ngươi biết rồi. Sách, nhất định là Mạc Sĩ Nguyên tên kia, thực sự là ta tốt sư huynh. Ngụy Kiếm Nhất rên lên một tiếng, từ bỏ đối với Tư Đồ Tĩnh Vũ trêu chọc, hắn liếc mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc dù đã đi tới nơi này một bên hơn 2 tháng, nhưng ta vẫn là muốn nói, thế giới này thật là kỳ diệu. Không biết chúng ta nguyên khung thế giới, sau đó có thể hay không cũng biến thành như vậy. Nên chứ, có thể tham khảo một thoáng nơi này. Tư Đồ Tĩnh Vũ trước tiên dùng không xác định giọng nói, sau đó chà chà than thở, ta càng kính phục là chúng ta sư tôn, 30 năm không tới lên cấp đại La Kim Tiên cũng đã rất lợi hại. Có thể hiện tại chỉ cần lại có thêm mấy chục năm, sư tôn hắn chính là Thái Thượng Vô Cực, Hôn Nguyên Giáo Chủ. Đó là Hồng Hoang lời giải thích, bên này là Chí Cao Thần. Ngụy Kiếm Nhất hai tay ôm kiếm, chỉ cần có thể bảo vệ, hẳn là cũng không cần 10 năm, bất quá đón lấy tình thế chỉ sợ có chút vướng tay chân. Ngươi biết nhiệm vụ lần này là cái gì sao? Tư Đồ Tĩnh Vũ không có hỏi do, trực tiếp làm cho nàng cá nhân trí năng thiết bị ở trước người ném làm nhiệm vụ tin vắn. Sau đó nàng mày liễu, liền hơi cau mày một cái. Khu đèn đỏ còn có tà thần, hoặc là thần nghiệt, ạ hệ sở thần tộc đã đem bàn tay đến mẹ gì gạ. Hơn nữa còn huyên náo nghiêm trọng như thế. FBI cùng địa phương giáo hội đến cùng là làm gì? Sẽ không có phát hiện sao? FBI ta không biết, có thể địa phương giáo hội có người nói là toàn bộ bên trong đều bị hủ hóa. Phụ trách con đường này khu tòa đường thần phụ, cũng là dục vọng giáo hội chiến đấu tế ti. Những người khó có thể tin chính là, chúng ta sư tôn đối với chuyện này không biết gì cả, cái kia sần chi chủ, hắn giấu giếm được sư tôn. Là gần nhất tờ rổ mẹ tờ giật hồng bảo tế ti tuần tra tới đây mới phát hiện vấn đề. Ngụy Kiếm Nhất nói ra trọng điểm, nếu như là tà thần cũng còn tốt, có thể như quả là thần nghiệt, như vậy nhiệm vụ lần này không chỉ nguy hiểm, còn rất phiền phức, lần này nhưng là ở khu náo nhiệt. Vẹn vẹn sau 3 phút, thiết giáp xe bay đã đến nhiệm vụ địa điểm. Thành phố cỡ lệ về lẻn ạ xỉ cản con đường. Bọn họ hiện tại đi lính thiên dực kỵ sĩ đoàn thứ 14 phân đoàn đang không có nhiệm vụ tác chiến thời điểm, sẽ lấy màn hạ tở tặng vùng ngoại thành làm vì trụ sở, hiệp trợ xử lý 5 hồ lớn khu thần cấp trở lên ma thai. Có người nói mẹ gì gạ chính phủ vì thế còn cho bọn hắn một món tiền tài lớn chống đỡ. Mà ngay khi hai người xuống xe sau khi, bọn họ thủ trưởng phân đoàn trưởng ế lẻ nạ đi lỉn cũng từ khắc một chiếc thiết giáp xe bay trên đi xuống. Vị này trên người chiến giáp cùng bọn họ tương đồng, bất quá Ngụy Kiếm Nhất lại cảm giác được chính mình sinh vật thực trang tiểu trùng càng sinh ra đối với hệ lại nạ đi lìn vẻ kính sợ. Cái kia không phải kính nể hệ lại nạ đi lìn bản thân, mà là người sau trên người sinh vật thực trang. Ngụy Kiếm Nhất có nghe nói qua vị này bởi tinh thần cứng cỏi, bị chọn lựa làm vì thực trang thánh linh kỵ sĩ 5 vị chắc thí viên một trong. Xem tiểu trùng phản ứng, hệ lại nạ đi lìn rất khả năng đã đem hắn thực trang tăng lên tới thánh linh kỵ sĩ. Có người nói bọn họ đã cảnh giác. Chúng ta trực tiếp vào đi thôi. Hệ lại nạ cuối cùng thu dọn một thoáng tự thân trang bị, nhìn hướng về phương xa chính đang tại giao hỏa khu vực, chú ý cái này cư dân phụ cận rất nhiều, mà đối thủ của chúng ta rất khả năng là thần nghiệt, vì lẽ đó lần này nhất định không thể để cho chúng nó ở trong bất luận cái nào cá thể chạy ra ngoài, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cân nhắc đến sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng đặc tính, lần hành động này cũng chỉ có 3 người chúng ta tham dự. Liền không thể trước tiên sơ tán sao. Ngụy Kiếm Nhất biết thần nghiệt vật này chỉ cần nguyên khí đầy đủ, là có thể vô hạn phân liệt sinh sôi nảy nở, còn có thể thông qua ký sinh cùng cấp đoạn, từ phàm nhân huyết nhục bên trong thu được dinh dưỡng. Bọn họ thông thường cũng rất khó bị lôi kéo đến hắc ám thế giới, chỉ vì bên kia chính là bọn họ đầu nguồn. Vì lẽ đó cái này xác thực là một loại rất để người đau đầu đồ vật, ở tì ẩn hù bên kia liền bởi vậy tử thương rồi lượng lớn bình dân. Bình thường xử lý loại này ma thai, phương pháp tốt nhất chính là sớm chế tạo không người khu vực. Là đám ngốc trước đây làm hư. Vì lẽ đó, ta hiện tại vừa không kịp sắp xếp phương án hành động, cũng không cách nào cùng chúng ta hợp tác đơn vị đạt thành hiệu ngầm. Hệ lại nạ đi Linh cười lạnh nói, bất quá lần này, có thứ 15 thần ý quân đoàn tọa thiên sứ hàng lâm, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Thứ 15 thần ý quân đoàn là tự do thiên sứ giờ ALE ra phi nha hệ đờ dịp cai quản quân đoàn, cái này quân đoàn các thiên sứ, đều từ giờ ALE ra phi nha nơi đó thu được nhất định năng lực. Gần như thần thuật. Bất quá giờ ALE ra phi nha thân là thiên sứ chi vương, không có ban tặng thần thuật tư cách, chỉ có thể làm cho nàng bộ hạ dùng chung nàng một phần năng lực. Liên ở lúc nói chuyện, bọn họ mặt nam cái kia đường phố bùng nổ ra một đoàn cực lớn ma năng báo táp. Cái này ở ma vòng không ngừng tăng cường lớn mạnh trước mặt, có vẻ đặc biệt kinh người đột ngột. Hệ lại nạ đi lìn sắc mặt nhất thời hơi xanh, cái này quần chết tiệt tạp chủng, hành động bắt đầu đi. Chúng ta hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào chúng ta hiệu ngầm. Hắn hiện tại duy nhất vui mừng chính là tổng bộ sắp xếp đến hắn cái này phân đoàn thực tập phó đoàn trưởng, còn là phi thường ra sức. Ban đầu thần dực kỵ sĩ đoàn bởi nhân tài không đủ, cùng với ma năng tài liệu khuyết thiếu, mỗi cái phân đoàn cũng chỉ có 2 đến 3 vị thần vị kỵ sĩ tọa chấn. Mãi đến tận gần nhất 2 năm, thần dực kỵ sĩ đoàn người khát khao chứng mới có chuyển biến tốt, không chỉ trung hạ tầng tăng thêm một chút hảo thủ, thần vị kỵ sĩ nhân số cũng tăng cường đến kinh người 322 người, vượt xa trước thần dực kỵ sĩ đoàn 22 cái phân đoàn có thần vị kỵ sĩ số lượng. Mà ở thứ 14 phân đoàn, Ngụy Kiếm Nhất cùng Tư Đồ Tĩnh Vũ, không nghi ngờ chút nào là tất cả thần vị kỵ sĩ bên trong cường đại nhất 2 vị. Liền đang nói ra hành động bắt đầu cái này từ đơn thời điểm, hễ lại nạ đi lỉn bóng người liền giống như gió nhảy vào đến phía trước cái kia đã không có bất kỳ ánh đèn, tràn ngập mục nát cùng rách nát khí tức đường phố. Ngụy Kiếm Nhất cùng Tư Đồ Tĩnh Vũ đồng dạng bóng người lấp lóe, theo sát phía sau. Bọn họ hai bên trái phải, cùng hễ lại nạ đi lỉn cách xa nhau 3000 mét, hiện ra một cái 120 độ góc hình quạt. Cái này chỗ đứng, có thể lấy trình độ lớn nhất bảo đảm thần nghiệt không cách nào từ cái phương hướng này phá vòng vây thẩm thấu, cho tới đối diện cái hướng kia, nơi đó là hồ khu cùng vùng ngoại thành, là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Huống hồ tham dự lần hành động này, cũng không chỉ là bọn hắn một nhà. Mẹ gì gã chính phủ tinh nhuệ cơ quan ma thuật cục, còn có vận mệnh giáo hội thánh tài phán, cũng sẽ tham dự vào. Người trước nắm giữ hàng nhái thiên dực kỵ sĩ đoàn chế tạo ma thuật vệ đội, mà người sau mới là vận mệnh giáo hội hệ thống bên trong. Chân chính toàn chức phụ trách xử lý ma thai bộ ngành, nắm giữ lượng lớn cường đại thánh đường võ sĩ cùng chiến đấu mục sư. Tuy nói là gần nhất mới phát triển lên, nhưng bọn họ thực lực đã có thể tương đương với thiên dực kỵ sĩ đoàn 1/4. Mà ở bọn họ tiến vào cái này điều tên là ạ sỉ cản con đường thời điểm, Tư Đồ Tĩnh Vũ đầu tiên là hoảng sợ, rồi sau đó cao mày, lạnh lạnh trong con ngươi, lộ ra từng tia từ điện. Tầm mắt của nàng xuyên qua những phòng ốc kia, nhìn thấy vô số thi thể, phần lớn đều là trang phục mát mẻ phu nhân. Trong đó cũng có nam tử. Hình ảnh thì lại máu tanh quỷ dị, để người tê cả da đầu. Trên những thi thể này phần lớn đều nằm xuống hơn mấy trăm ngàn điều to bằng đầu ngón tay màu đen run dài, đưa chúng nó xúc tu mở rộng đến thi thể bên trong, cắn nuốt thi thể huyết nhục. Quả nhiên là thần nghiệt. Không chần chờ chút nào, Tư Đồ Tĩnh Vũ phải tay chăm chú nắm chặt, những thứ này màu đen run dài đều không ngoại lệ không có lửa tự cháy, bên ngoài cơ thể đều bao bọc trên một tầng ngọn lửa màu xanh. Không giống với nàng cái kia chăm chú tại kiếm đạo sư huynh, Tư Đồ Tĩnh Vũ tuy cũng tinh tu kiếm thuật, có thể ở pháp thuật một đạo trên lại càng thêm am hiểu. Nàng đặc biệt là tinh thông hỏa lôi hai pháp, ở đi tới thế giới này trước, cũng đã đem tông môn truyền thừa thần tiêu phục ma liệt hỏa quyết cùng thần tiêu chu thiên ngũ lôi pháp, tu đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Dựa theo phương Tây lời giải thích, là đã đem ngọn lửa thần quyền, cùng lôi đỉnh thần quyền đều tu đến cao giai cảnh giới. Có thể kỳ thực vẫn có một chút không giống. Thần tiêu phục ma liệt hỏa quyết ở chuyên tu ngọn lửa đồng thời, còn chen lẫn phục ma lôi đỉnh lực lượng. Mà thần tiêu chu thiên ngũ lôi pháp, nhưng là ở lôi bên trong tăng thêm ngũ hành cùng tinh thần lực lượng. Cái này lại như là do bở tạ chiến đấu chi phong, tờ rồ mẹ tờ giật dự chi chi nhãn, ạ bộ lồ quang diễm lĩnh vực, là nhiều loại thần quyền trồng chất sau hỗ trợ lẫn nhau, có tăng lên trên diện rộng uy lực hiệu quả, chỉ là nguyên khung thế giới ở phương diện này đi được càng xa hơn. Có thể đang ra tay sau khi, Tư Đồ Tĩnh Vũ liền tâm thần lại lắm. Trong lồng ngực lượng lớn lạnh lẽo sinh sôi. Nàng phát hiện mình thần tiêu phục ma thần diễm, lại không cách nào trong nháy mắt đem những thứ này màu đen run dài hỏa táng. Chúng nó còn đồng loạt mở rộng ra cánh thịt, quần ma loạn vũ giống như hướng về bốn phương tám hướng tán loạn, mang theo Tư Đồ Tĩnh Vũ ngọn lửa đem tất cả phòng ốc nhen lửa. Có chút còn chui vào đến dưới nền đất, nhượng người khó có thể cảm giác. Quả nhiên phiền phức. Tư Đồ Tĩnh Vũ thở dài một hơi, sau đó đột nhiên vỗ một cái sau lưng. Thoáng chốc mấy trăm viên kiếm khí từ cái hộp kiếm của nàng trong vọt lên, mang theo lôi đỉnh cùng tinh thần lực lượng hướng về những thứ này run dài đánh chém. Chương 862, hành động. Đây là nàng phỏng theo sư tôn Đô Thiên Lôi Hỏa Tinh Hạch Kiếm trận chế tạo một bộ Chu Thiên Tinh Đấu Lôi Hỏa Thần Kiếm, còn tiếp nhận rồi sư tôn giúp đỡ một ít tài liệu cùng đề nghị. Toàn thân uy lực kinh người, mặc dù ở thế giới này cũng đủ để bước lên cao giai thần thoại vũ trang chi lâm. Khi những kia kiếm quang phân tán mà đi, ở tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem những kia màu đen run dài hoàn toàn xoắn nát. Có thể Tư Đồ Tĩnh Vũ vẻ mặt vẫn chưa ung dung bao nhiêu, chỉ vì những thứ này run dài vẫn chưa chết đi, chúng nó tiến một bước phân liệt. Bất quá nàng cũng sớm có dự liệu, ở phát hiện tự thân thần tiêu phục ma thần diễm đối với những thứ này màu đen run dài hiệu quả có hạn thời điểm, Tư Đồ Tĩnh Vũ phát hiện cái này con thần nghiệt vị cách cực cao, rất khả năng là thần cách 18, thậm chí là thần cách 19 trở lên. Thần tiêu chính pháp, ngũ lôi phục ma. Theo Tư Đồ Tĩnh Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nàng bên ngoài cơ thể cái này bộ chiến giáp, nhất thời thả ra một đoàn đông đúc đến như điện tương hải dương giống như khổng lồ lôi triều. Chúng nó hướng về chu vi lan tràn, bao trùm dòng dã 3000 mét phạm vi địa vực. Mà những thứ này lôi đình phần lớn, đều đến từ chính nàng bộ này thánh chiến cuồng truy cá tính hóa làm riêng trang bị tợ lạt mạ máy phát tín hiệu. Thực chất là lấy súng tợ lạt mạ hạt nhân linh kiện cải tạo mà thành, thủ tiêu phóng ra tợ lạt mạ đường ống, tăng mạnh điện từ tồn lượng cùng điện áp cường độ. Bởi ma vong duyên cớ, bây giờ ở chủ vật chất giới, tất cả căn cứ vào ma năng pháp thuật cùng thần quyền đều uy lực lớn hàng. Bất quá bình thường vật lý hiện tượng lại không bị hạn, điều này cũng khiến ma động thiết giáp loại hình căn cứ vào nhiệt năng công nghệ cao vũ khí, ở chủ vật chất giới bên trong giá trị tăng nhiều. Mượn cái này tợ lạt mạ máy phát tín hiệu, Tư Đồ Tĩnh Vũ triển khai thần tiêu chu thiên ngũ lôi pháp, thậm chí đánh ra càng hơn với nàng thời điểm toàn thịnh uy lực. Ở mảnh này khổng lồ lôi vong ở trong, vô số mọc thêm đi ra màu đen run dài bị hoanh thành bột mịn cho cạn. Còn có một đạo ánh kiếm sen kẽ ở giữa, bảo đảm không có bất kỳ cá lọt lưới. Tư Đồ Tĩnh Vũ vẫn kiên trì 7 giây, mãi đến tận nàng tợ lạt mạ máy phát tín hiệu nhiệt lượng tăng vọt, đã tiếp cận hạn mức tối đa, lúc này mới dừng lại. Cái này thời điểm nàng đối mặt tình thế vẫn như cũ nghiêm túc. Trước mắt còn có ít nhất 300 con màu đen run dài may mắn còn sống sót, mà trong lòng đất cũng không có thiếu cá lọt lưới. Ngay khi Tư Đồ Tĩnh Vũ đau đầu nên làm sao giam giữ thời điểm, phía sau nàng vang lên một tiếng quát chói tai, pháp lệnh, tử vong. Vẹn vẹn nháy mắt, những thứ này màu đen run dài liền toàn bộ tiêu vong, không còn bất kỳ sinh cơ, Tư Đồ Tĩnh Vũ không dám kinh thường, nàng dùng thần tiêu phục ma thần diễm đem những thứ này màu đen run dài thi thể đốt thành bụi cặn bã, mới quay đầu hướng về đằng sau nhìn sang. Cái kia chính là vận mệnh giáo hội một cái chiến đấu mục sư, ăn mặc một thân dễ thấy áo đỏ, diện mạo nhưng là chừng 20 tuổi, mặt tái nhợt nam tính. Vị này hướng về Tư Đồ Tĩnh Vũ gật gật đầu, liền tiếp tục hướng về cái này ạ sĩ cản con đường nơi sâu xa tiến lên. Tư Đồ Tĩnh Vũ không khỏi âm thầm cảm khái tại những thứ này mà năng chức nghiệp giả tu hành tốc độ, trước mắt nàng cái này chiến đấu mục sư hẳn là 14-15 tuổi không tới, cũng đã ở sư tôn của nàng thần lực dưới sự giúp đỡ tiến vào cổ thần cấp độ. Mà nguyên khung thế giới cái gọi là thiên tài các tu sĩ ở cái tuổi này, tuyệt đại đa số đều không chạm tới kim đan ngưỡng cửa. Đây cũng không phải là do sư tôn thần lực, bây giờ vận mệnh giáo hội Hồng Y giáo chủ, cơ bản đều là tiến vào truyền kỳ cấp độ sau khi, mới sẽ thu được thiên mệnh chi chủ cử chi tư cách. Đương nhiên cũng không phải là do hai cái thế giới linh khí chênh lệch, ở cái kia thần tiêu tông khổng lồ tụ linh trận bên trong, linh khí nồng độ lại có thể kém bao nhiêu đâu. Then chốt vẫn là tu hành phương thức không giống. Quang minh thế giới ma năng chức nghiệp giả, là không có tu thân dưỡng tính nói chuyện, chính là một đường tiến bộ dũng mãnh, không tiếc đem nguyên khí của chính mình hao tổn hết sạch, cũng không để ý thân thể bị tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ. Mà ngay khi Tư Đồ Tĩnh Vũ đồng dạng ngự không mà lên, tiếp tục hướng về trước thời điểm. Trước mắt của nàng lại tuôn ra một đoàn cực lớn quang diễm, cực kỳ chói mắt, rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Phía trước cũng truyền ra hệ lại nã đi lìn gào thét, vị này nổ ra nguyên lực trảm, quét ngang mặt nam quảng trường. Đem cái hướng kia tất cả phòng ốc đều san thành bình địa. Ở Tư Đồ Tĩnh Vũ linh nhãn nhìn xem dưới, có thể thấy được đường phố nơi sâu xa chính có vô số màu đen run dài hội tụ, hình thành một cái cực lớn, giống như nhãn cầu hình dạng, lại mở rộng ra vô số hải tảo giống như xúc tu quỷ dị quả cầu thịt. Mà vẹn vẹn thứ nhất mắt tiếp xúc, Tư Đồ Tĩnh Vũ cũng cảm giác được tâm thần rung mạnh, linh hồn càng vì đó vặn mèo, sản sinh cực hạn thống khổ. Cái kia ma động thiết giáp tầng ngoài cũng bắt đầu bao trùm lên một lớp bụi sắc tầng đá. Tà ma. Tư Đồ Tĩnh Vũ hừ lạnh một tiếng sau khi, liền tăng mạnh bên ngoài cơ thể chân nguyên cường độ, đem cái kia màu xám tầng đá toàn bộ đập vỡ tan. Đồng thời cứng chống cái kia thần tính vị cách uy áp, mạnh mẽ xung kích đến cái kia màu đen cự nhãn trước, đồng thời lại một lần khởi động nàng tợ lạt mà máy phát tín hiệu. Lần này, nhưng không có tản ra lưới điện, tất cả sấm sét đều bị nàng ngưng tụ thành một bó cực kỳ bé nhỏ lang quang, đánh vào đến cái này cực lớn quả cầu thịt bên trong, làm cho lượng lớn màu đen run rẩy trong nháy mắt chôn vùi. Tư Đồ nữ sĩ, làm được đẹp đẽ. Hệ lại nạ đi lìn phát ra một tiếng khen, sau đó cả người trực tiếp liền men theo Tư Đồ Tĩnh Vũ nổ ra miệng vết thương và vào đi vào. Mà vị này nguyên lực đến, những kia màu đen run dài đều bị nghiền ép nát bấy. Nhưng chân chính đối với cái kia quả cầu thịt tạo thành cực lớn sát thương, vẫn là hắn bên ngoài cơ thể lại lần nữa nổ tung mãnh liệt quang diễm. Những kia thần nhiệt liệt thể lại như là tuyết gặp liệt dương, dồn dập tan ra diệt. Còn đang toàn lực phát ra tợ lạt mạ Tư Đồ Tĩnh Vũ. Nhưng không khỏi khỏe mắt hơi vừa kéo, hễ lại nạ đi lìn đòn đánh này nhìn như thanh thế thật lớn, lại vẹn vẹn chỉ là làm quả cầu thịt này thân thể, co lại không tới 3%. May mắn vào lúc này, ngụy kiếm nhất khí cơ, cũng đã đến nơi đây. Chém. Một đạo tựa như có thể khai thiên lập địa giống như kiếm mang buông xuống, càng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đem cái kia quả cầu thịt chém ra. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ gần như cùng lúc đó vang lên hai cái trầm lanh thanh tuyến. Lấy tự do thiên sứ tên. Trục xuất. Ước nguyện. Trước mắt ta dũng sĩ, liền dũng manh không sợ, chiến không ai địch nổi. Vẹn vẹn nháy mắt, cái kia bị ngụy kiếm nhất chém nứt đi ra nhỏ nửa bộ phận quả cầu thịt liền bị mạnh mẽ trục xuất đến ngoại vực hư không, cái kia thể tích ít nhất tương đương với quả cầu thịt toàn thân 1/3. Mà hễ lại nạ đi lìn khí cơ, cũng vào đúng lúc này đột nhiên bành trướng. Ở thu được thánh linh kỵ sĩ cấp thực trang sau khi, hễ lại nạ đi lìn nguyên vốn là có gần như cao đẳng thần chiến lực, thời khắc này hắn lại là hoàn toàn vượt qua cái này một môn hạng. Từ bên ngoài cơ thể tỏa ra vô lượng trắng lóa ngọn lửa cùng cường quang, làm cho chu vi màu đen trùng thể lấy trước gấp 10 lần tốc độ tăng dã. Có thể người sau tốc độ khôi phục cũng không kém bao nhiêu, cũng sau đó đổi hình thái, ở không trung hình thành một cái cực lớn bạch tuộc, dùng những kia xúc tu hướng về mọi người điên cuồng roi kích quật. Hễ lại nạ đi lìn đứng núi chịu sào, vẹn vẹn chỉ là một lần quất, hắn bao trùm quanh thân nguyên lực thiết giáp liền bị hoành đến gần như tan vỡ. Cái kia bên ngoài quang diễm cũng như trong gió ánh nến, phiêu diêu bất định. Đồng thời cái kia ma động thiết giáp tầng ngoài cũng lại lần nữa bao trùm lên màu xám tầng đá. Sức mạnh của mặt đất đã tiến vào thân thể hắn, phải đem hắn đồng hóa, càng chí mạng chính là độc tố, để hễ lại nạ đi lỉn trên mặt bao trùm lên một tia thanh khí. May mắn chính là phía sau hắn có một cái cường đại chiến đấu mục sư. Chư vị, chủ tướng ban cho các ngươi lấy vô hạn lực lượng, sinh mạng của các ngươi đem cố định tới giờ khắc này. Hễ lại nạ đi lỉn lập tức cảm giác được trong thân thể hiện lên vô số sức sống. Đồng thời tình trạng của hắn cũng đình chỉ chuyển biến xấu. Đây là thiên mệnh chi chủ cường đại thần thuật sức sống vô hạn cùng sinh mệnh hằng định, đặc biệt là người sau, bắt nguồn tại vĩnh hằng, sinh mệnh cùng thời không thần quyền, là bây giờ rất nhiều thiên dực kỵ sĩ thích nhất thần thuật, chỉ đứng sau ước nguyện thuật. Hắn cảm giác hai cái này thần thuật đến hơi có chút chậm, đương nhiên cũng không có đến mức không thể vãn hồi. Mà ngay khi hệ lại nã đi lỉn chuẩn bị khởi xướng lại một làn sóng thế tiến công trước, ngụy kiếm nhất chém ra đến kiếm quang. Lại lần nữa đem cái kia thần nghiệt mạnh mẽ chém ra. Lần này là đem chia ra làm bốn, mà thân thể phân liệt, cũng khiến thần nghiệt lực lượng cấp tốc co lại. Tư đồ Tĩnh Vũ lúc này theo vào, lại một làn sóng mênh mông lôi tương lấp kín hệ lại nã đi lỉn chu vi co không gian, cùng với cái kia thần nghiệt trong cơ thể tất cả trong lúc đó. Không những đối với bốn khối phân liệt quả cầu thịt tạo thành cực lớn sát thương, càng oanh diệt cái kia tất cả nỗ lực một lần nữa hội tụ dung hợp trùng đen cùng thịt mầm. Hễ lại nạ đi lỉn sau đó nổ tung vô lượng quang diễm cùng nguyên lực oanh kích, thì lại càng là chó cắn áo rách, khiến cái này bốn khối thần nghiệt tiến một bước phân tán ra đến. Cũng đúng vào lúc này, chúng nó trong cơ thể bùng nổ ra thái dương giống như cường quang, sau đó một luồng tính chất hủy diệt nhiệt năng cùng cương khí ầm ầm nổ tan. Tình cảnh này, nhất thời để hễ lại nạ đi lỉn chửi ầm lên. Ép cờ cờ. Tư đồ Tĩnh Vũ vừa nhìn liền biết đây là vận mệnh giáo hội thần thuật vật chất tiến diệt, cái này bắt nguồn tại vị kia thần dự quân đoàn tọa thiên sứ. Người sau làm vì môn này thần thuật ít nhất chuẩn bị 10 giây đồng hồ. Nàng không khỏi có chút đồng tình nhìn cái kia nằm ở nổ tung vùng đất trung tâm ệ lại nã đi lìn một chút, sau đó thừa dịp cái kia khốc liệt bá đạo phúc xạ chạy tới đến trước lắc mình lùi về sau, lùi lại đến ngoài 3 cây số. Môn này thần thuật uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đợi đến cái kia cường quang tiêu tan thời điểm, thần nhiệt thân thể cũng đã còn lại không còn nhiều. Tư đồ Tĩnh Vũ sắc mặt nhất thời bông lỏng, biết đón lấy chiến đấu hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Đương nhiên, cũng ung dung không đi nơi nào, mặc dù đã không có chiến bại khả năng, nhưng bọn họ còn đến phòng ngừa thần nghiệt liệt thể chạy trốn. Cái vấn đề này dị thường vướng tay chân, độ khó thậm chí vượt qua tại đánh bại cái này thần nghiệt bên trên. Mà ngay khi Tư Đồ Tĩnh Vũ ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị dùng nàng thần tiêu chu thiên ngũ lôi pháp lại lần nữa bao trùm cái này quảng trường lúc. Xa xa phía chân trời bỗng nhiên có một luồng màu xanh lam sóng khí sóng chiều quần quận nổ xuống, Tư Đồ Tĩnh Vũ không tự chủ được dùng mình một cái. Sau đó liền thấy trước mắt những kia thần nghiệt, tất cả đều bị đóng băng đến hàn băng ở trong. Tư đồ Tĩnh Vũ nhận ra đây là băng vong thổ tức, long tộc đặc biệt một loại năng lực thiên phú. Cùng lúc đó, nàng cũng đoán được người đến thân phận. Chương 863, Hỏa lực. Sau một tiếng rưỡi, ạ xỉ cản con đường trên không, một cái có màu băng làm tròng mắt thiếu niên đặt chân ở một con cực lớn hắc long trên, ở trên cao nhìn xuống nghệ lại nạ đi lìn. Biết báo cáo nên viết như thế nào chứ? Đi lìn đoàn trưởng. Sớm một chút cũng ngay, khốn nạn. Hễ lại nạ đi lỉn trên mặt như là quan chỉ, cực kỳ khó coi, phía ta bên này không dùng tới ngươi dạy, nên như thế nào chính là như thế nào. Không ai đã dạy ngươi sao? Đi lỉn đoàn trưởng. Đối với cho ngươi cung cấp qua trợ giúp người, phải có lễ phép căn bản. Không ai để ngươi đến. Hễ lại nạ đi lỉn dòng tay, đừng tưởng rằng ta không rõ ràng ngươi là tâm tư gì, cợt lệ mẹn. Đã không chỉ một lần mò qua giới. Ha ha. Cái này nói cho cùng. Không đều là do các ngươi 14 phân đoàn năng lực không đủ. Thiếu niên kia ngược lại là cười ra tiếng, sau đó hắn cũng không chờ hễ lại nã đi lìn đáp lại, trực tiếp điều động Hắc Long bay lên trời, bay đi thành phố cờ lệ vệ lẹn mặt nam bầu trời. Mà ở cái này vị rời đi sau khi, Tư Đồ Tĩnh Vũ liền nhướng nhướng mày, đây là 16 phân đoàn đoàn trưởng Cơ Lệ Mạn Hữu Denstein. Quả nhiên rất trẻ trung, hắn hàn băng cùng tử vong quyền năng cũng cường đại đến khó mà tin nổi, trong tài liệu nói hắn không tới 24 tuổi. Làm gì dùng loại này giọng nói? Tên kia không có gì hay kính phục được rồi. Bất quá là một cái dựa vào huyết mạch che chở khốn nạn. Từ khi bệ hạ tiến vào thần vương giai, những thứ này gia tộc hữu đèn tên người lại phát đạt, mỗi một cái đều như là ngồi tên lửa, ma năng đẳng cấp thổi khí bóng như thế chướng. Hễ lại nạ đi lìn nhíu môi, lấy đó xem thường, bọn họ ở trong mấy người, đã tự xưng là thời đại mới thần tộc. Cái này kỳ thực cũng không phải sai, chỉ ta chủ huyết mạch, thì có thể làm cho bọn họ dễ dàng tiến vào bán thần giai. Tư Đồ Tĩnh Vũ lại nghĩ thầm cái này bán thần giai nào có đi lìn đoàn trưởng nói dễ dàng như vậy. Thiên mệnh chi chủ huyết mạch sắc thực cường đại, có thể như quả gia tộc hữu đèn tên người nếu như không trả giá nhất định nỗ lực, như vậy chỉ cũng chỉ là cao cấp pháp ngoại giả mà thôi. Nói cái gì thời đại mới thần tộc liền khuyết đại hơn, ở thời đại thần thoại, những kia đời thứ tư cùng đời thứ năm Titan đều là vừa sinh ra chính là bán thần, thậm chí là cổ thần, mà Bắc Âu Sơn Khâu cự nhân cùng xương cự nhân cũng không kém bao nhiêu. Bất quá gia tộc hữu đèn tên cái này một đời, cũng đúng là già không ít hảo thủ. Lượng lớn thiên tài sinh ra theo thời thế, cổ thần cấp độ huyết mạch thuật sư lượng lớn hiện lên. Chuyện này đối với thiên mệnh chi chủ sự nghiệp có giúp đỡ cực lớn. Bây giờ bộ tộc này gần 200 vị bán thần, hơn 70 vị cổ thần giai, phân bố tại thiên mệnh đồng minh đông đảo quốc gia cùng bộ ngành ở trong, không những ở toàn thế giới phạm vi nắm giữ cực lớn sức ảnh hưởng, cũng là bây giờ thiên mệnh thần hệ trung kiên chỉ trụ. Vị kia Cơ Lệ Mạn Hữu Đèn Tiền phân đoàn trưởng cũng không có đi lìn nói như vậy không chịu nổi. Vị này nhưng là không tới 24 tuổi cổ thần, đã vượt qua nàng sư tôn năm đó ở quang minh thế giới sáng lập ghi chép. Hơn nữa là tuổi còn trẻ cũng đã đảm đương thiên dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng trọng chức, chuyện này ý nghĩa là hắn còn có phi thường hiển hách chiến công, cái kia tuyệt không là dựa vào gia tộc bối cảnh cùng thực lực có thể đạt được chức vị. Thực lực cá nhân, công hân, lãnh đạo lực đều không thể thiếu. Vừa nãy vị này cũng xác thực là giúp đại ân, tuy rằng chiến cuộc từ cái kia vị tọa thiên sứ nổ ra vật chất thiên diệt một khắc đó cũng đã quyết định. Có thể sau khi mấy người bọn họ cùng cái kia con thần nghiệt chiến hơn một giờ. Người sau phân liệt mọc thêm năng lực mạnh đến nhượng người buồn nôn, nếu như không có Cơ Lệ Mạn Hữu Đèn tiền trợ rút, bọn họ lần này nói không chắc đến hoa lên một ngày, cũng chưa chắc có thể thập toàn thập mỹ. Được rồi, ta thừa nhận hắn lần này giúp đại ân. Hễ lại nạ đi lìn đông nhiên sửa lại giọng nói. Hắn đồng thời đem một bức họa mặt phóng ở trước mắt, chúng ta hiện tại đến trở về màn hạ tờ tảng, có nhiệm vụ mới. Bị Dương Đông kích Tây. Ngụy Kiếm Nhất cũng nhìn thấy cá nhân hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong tin tức biểu hiện, quang ma công nghiệp ở màn hạ tờ tảng kho hàng bị tập kích. Vạn hạnh, ở trong đó không có thánh chiến cùng truy, cũng không có mới nhất thánh chiến pháo đài. Có thể cái này thương khố bên trong chứa đựng có lượng lớn tinh vực thiết giáp hạ nguyên liệu, bọn họ có tình báo chuẩn xác. Hễ lại nạ đi lìn lấy tay một chiêu. Để không chung một chiếc từ huyền thiết giáp xe bay chậm rãi rơi xuống trước người bọn họ. Lên xe A hai vị, đón lấy khoảng thời gian này ta phỏng chừng chúng ta sẽ rất bận rộn. Ngụy Kiếm Nhất cùng Tư Đồ Tĩnh Vũ nhìn nhau một chút, ánh mắt đều ngưng nhiên nghiêm túc. Ngoại trừ tình báo này ở ngoài, bọn họ còn nhìn thấy phát sinh ở toàn các nơi trên thế giới tổng cộng 47 lần cảnh tấn. Hoặc là thần nghiệt cùng tà thần làm loạn, hoặc là sơn tín đồ đại quy mô tụ tập, hoặc chính là trọng yếu nhà xưởng, kho, giáo đường. Thậm chí là cao trí tuệ nhân tài tập trung nghiên cứu phát minh trung tâm cùng trường học gặp tập kích. Điều này hiển nhiên là bọn họ sư tôn kẻ địch, đã thổi lên phản công kèn hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, thiên mệnh chi chủ muốn ở lên cấp thần thượng thần trước bảo vệ căn nguyên, là khó khăn bực nào việc. 4. Cùng lúc đó, ở Hắc Ám thế giới, tổng số 87 chiếc tinh hạm, hơn 200 tòa ma pháp tháp chính đi tại không có dù là một điểm tinh quang trong bầu trời đêm. Từ Alaska chiến tranh sau khi 5 năm. Thiên mệnh đồng minh háo tiền mấy vạn ước, tổng cộng hoàn công 124 chiếc tinh vực chiến hạm. Đáng tiếc trong đó tuyệt đại đa số, đều chỉ là người một là khu trục hạm cùng tuần dương hạm tiêu chuẩn, thiết giáp hạm cùng tinh vực mẫu hạm, trước mắt chỉ có các một chiếc thí nghiệm hạm ở 2 năm trước hoàn công, đều sắp xếp ở trong hạm đội đảm đương kỳ hạm. Lúc này Thai Long Thiên Sứ Hạ Diêu Hữu Đèn Stên, liền đặt chân ở trong hạm đội duy nhất một chiếc tinh vực thiết giáp hạm bên trong đài chỉ huy phát hiệu lệnh, thống kê số lượng, đánh dấu chắc chắn giá trị mục tiêu. Tất cả chủ pháo bắt đầu xung năng. Nói chuyện đồng thời, nàng ánh mắt bình tĩnh không rời nhìn hình ảnh trước mắt. Trên chiến hạm trở đến hồng ngoại quang điện radar đã mở ra đến công suất lớn nhất, đem mấy ngàn km ở ngoài nơi lít nha lít nhít bầy thú hiện ở dáng vẻ trên. Còn có hai vị bán thần pháp sư, trực tiếp lấy hình chiếu pháp thuật, đem bên kia thực cảnh trực tiếp bày ra ở bên trong đài chỉ huy trước mắt mọi người. Có thể thấy được đó là đủ khiến bất luận người nào đều tê cả da đầu số lượng. toàn bộ 1,300 km phạm vi khu vực, đều là sinh vật bóng đêm hải dương. Số lượng này hẳn là phá ước chứ. Thế giới kẻ phá hoại dạ phạt gờ mạn nhì do bè sắp đi ở giờ hai tay ôm ngực, chúng ta kẻ địch đến còn nhiều tự đại. Có can đảm đem chúng nó tụ tập thành một đống. Ở đây đông đảo ma pháp sử cũng là rất tán thành, mặc dù bọn hắn cảnh tượng trước mắt dọa người, nhưng lại phi thường thích hợp đại quy mô vũ khí sát thương, đặc biệt là đạn hạt nhân cùng loại cỡ lớn cấm chú. Mà bọn họ ở trong thế giới kẻ phá hoại, càng là thiện với đạo này. Phỏng chừng là bất đắc dĩ. Một vị khác ma pháp sử nguyên tố đại đế Leonard Hedwig nói ra nguyên nhân, bọn họ khống chế sinh vật bóng đêm phạm vi hiển nhiên có hạn, một khi vượt quá phạm vi này liền không hẳn có thể chỉ huy được, vì lẽ đó đến sớm triệu tập. Ngoài ra, ta đoán bọn họ cũng là không nghĩ tới ở làm ra như vậy thanh thế sau khi, chúng ta bên này còn sẽ chủ động xuất kích chứ. Liên ở phương xa không trung, thình lình có cao tới hơn mấy trăm đầu thần nghiệt trôi nổi tại trên, chúng nó rủ xuống lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều xúc tu, cái kia quỷ dị mà lại bao la tình cảnh để nhân tâm sinh sợ hãi. Tuy rằng trong đó thần cách đạt đến 19 chỉ có 7 con, nhưng cái này vẫn như cũ để nơi đây tất cả mọi người lòng sinh thấp thỏm. Đừng nói là kẻ thù của bọn họ, liền ngay cả những này mà pháp sử đám người cũng không nghĩ tới, thiên mệnh đồng minh hội từ bỏ bọn họ kinh doanh đã lâu những kia pháo đài phòng tuyến, lựa chọn chủ động xuất kích. Hoặc là ở quang minh thế giới bên trong hẳn là cũng được, tất cả mọi người đều biết, bọn họ quân vương, đã thu được bộ phận trí cao thần quyền lợi. Các ngươi đang nói chuyện gì? Sẽ không là đang sợ hay chứ? Nữ thần ban đêm cùng sao Kim Mị Sở Tạ, đồng nhiên liền xuất hiện ở chiến hạm phó quan ghế, nàng mắt lạnh hướng về đối diện nhìn, đây là Adena Điện Hạ cùng bệ hạ quân sự tham mưu đoàn cộng đồng quyết định, ta cảm thấy rất có đạo lý. Những kêu binh thư trên không đều là ở cường điệu sao? Không thể đi theo đối phương nhịp điệu đi. Chúng ta kẻ địch, đừng nghĩ dựa theo bọn họ đã định bước đi đến công kích chúng ta. Nghĩ muốn chúng ta ở quang minh thế giới, ở phòng tuyến phía sau bị động ứng chiến có đúng không? Bệ hạ lại thiên không chịu như bọn họ ý. Nhưng là điện hạ, cái này có khả năng sẽ dẫn đến phe ta ở hắc ám thế giới, cùng ạ hệ sở thần hệ bạo phát quyết chiến. Ma pháp sử động năng bạo quân ạ lệ ỉn mạn suy tư nhìn ỉ sở ta, ta nghe nói ẩn thân tại bóng tối nghiệt hải thần nghiệt, có ít nhất 12 con vượt quá thần cách 19. Cái này liền không có quan hệ gì với các ngươi, cái kia là thuộc về chúng ta các thần nhiệm vụ. Ỉ sở ta khỏe môi hơi nhíu, trong mắt càng là hiện ra mấy phần mong đợi cùng châm biếm, cái này phải nhìn bọn họ có hay không có thực lực như vậy. Có như vậy can đảm. Ở cái này khác, chiến hạm bên trong vang lên còi báo động chói tai, thân hạm cũng ở ầm ầm rung chuyển. Đây là do xa xa những kia thần nghiệt đã bị kinh động, dồn dập đem mang theo địch ý tinh thần lực, hướng về hạm đội phương hướng càn quét. Bắt đầu tác chiến đi, hạ dẻo. Y sở tạ hoàn toàn không hề bị lay động, nàng đem hai tay ôm ở trước ngực, dựa theo dự định kế hoạch, đại quy mô nhất thanh trừ bầy thú. Đầu tiên phát động tấn công chính là các chiếc chiến hạm chở đến 1,400 khẩu viêm long rít gạo cùng 70 cửa thiên mệnh thánh ngân, chúng nó ở trong tuyệt đại đa số đều không có cố ý nhắm vào, liên tiếp hướng về trong bầy thú dày đặc nhất khu vực oanh kích. Sau đó là đi theo 220 tòa ma pháp tháp, cũng sau đó oanh kích ra mấy ngàn tia sáng bạc xạ tuyến, bao trùm bình thường các góc. Bất quá những thứ này súng bắn trùm hạt căn bản pháo cùng ma pháp xạ tuyến trọng yếu nhất mục đích, lại là vì sau đó chen trúc bắn ra cao tốc đạn đạo hộ giá hộ tống. Mở ra đường hầm. Chúng nó tốc độ cũng phi thường kinh người, bản thân sơ tốc liền cao tới 250 mạch, lúc này càng có các loại pháp thuật cùng thần thuật giúp ích, hầu như đều ở không trung hóa thành cầu vồng. Chúng nó có chút bị đánh rơi, có chút lại thành công ở đối phương trong bầy thú nổ tung, sau đó cái kia hàng trăm hàng ngàn đoàn như liệt dương giống như cường quang, đem mảnh này hắc ám thế giới chụp đến mảy may có thể thấy được. Cực lớn phúc xạ năng, tính chất hủy diệt sóng trùng kích, từng làn bài cuốn đi ra nóng rực sóng khí. Ở không tới một giây trong thời gian, liền cướp đoạt lượng lớn sinh vật bóng đêm sinh mệnh. Ngoài dự đoán mọi người chính là, trước những kia dương nanh múa vướt, thanh thế bàng bạc các thần nghiệt, không những không có nhúng tay ngăn cản những thứ này đạn đạo hàng lâm, ngược lại là như run như thế trực tiếp rùa rụt cổ đến dưới nền đất nơi sâu xa. Vẫn đúng là bị Adena điện hạ đoán đúng, bọn họ chuẩn bị còn chưa hoàn thành, không có can đảm quyết chiến. Đại điệu thiên sứ Christine bóng người, cũng hàng lâm ở hàng tiểu. Trên thực tế, lúc này thiên mệnh thần hệ tuyệt đại đa số chủ thần cùng thần vương đều ẩn thân ở phụ cận, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó trận này cùng bóng tối nghiệt hải cùng a hệ sở thần tộc chiến tranh toàn diện. Bọn họ để ngài thất vọng rồi, y sở tạ điện hạ, xem ra ngài gần đây nắm giữ lực lượng tạm thời không có đất dụng võ. Y sở tạ thì lại xách một tiếng, tựa hồ rất là không cam lòng, thất vọng nhất chính là ngươi quân vương, ta hiểu rõ hắn, hắn là thật sự nghĩ ở hắc ám thế giới quyết chiến, phòng ngừa thường tới những kia phàm nhân. Christine tán thành gật gật đầu, bệ hạ thần tính như vậy. Chương 864, Khòn. Sau đó nàng lại liếc mắt hướng về ở đây đông đảo ma pháp sử quét nhìn sang, bệ hạ ý chỉ là cho chúng ta 3 tiếng, tiến hành trình độ lớn nhất tiêu diệt. Xin mời chư vị cần phải toàn lực ứng phó. Chúng ta nhất định phải bảo đảm chúng nó lại không còn hơi sức uy hiếp phe ta ma động thành. Trên thực tế, những này ma pháp sử cấm chú đã bao trùm ở lại chiến trường các góc. Chỉ là do lo lắng tầng thứ càng cao hơn thần chiến, bao quát rõ bè sắp tỷ ở giờ ở bên trong, tất cả mọi người đều có bảo lưu. Bệ hạ ý chí, liền là chúng ta sứ mệnh. Nguyên tố đại đế Lệ Ô Nạt Hẹ Đuyệt cái thứ nhất hưởng ứng, hắn pháp trượng vung lên, trong nháy mắt thì có 7 vị phong nguyên tố hoàng đế, 10 vị lôi đỉnh bạo quân xuất hiện tại trên chiến trường, sau đó một mảnh cực lớn lôi đỉnh lưới điện, đem chu vi 100 km khu vực hóa thành tử vong địa ngục. Lúc này Hạ Dư càng là lắc mình mà ra, đến phía trước chiến trường trên trời mây bên trên. Thân thể nàng biến hóa, thể hiện ra cực lớn long khu sau khi đáp xuống. Nàng đối với chỉ huy tinh hạm tác chiến đã sớm cảm giác không kiên nhẫn, mà bây giờ những kia thần nghiệt dĩ nhiên như quỷ nhát gan như thế đào tẩu, như vậy mảnh này không vực, liền không còn ngang nhau tầng thứ lực lượng đến ngăn cản bọn họ thiên mệnh các thần tiến hành giết chóc. Do bè sắp tỷ ơ giờ thì lại hơi nhúng mày, vì lẽ đó, sau 3 tiếng chúng ta còn đến chuyển tràng có đúng không? Đương nhiên, Christine mỉm cười, bọn họ đại quy mô 7 thú tụ tập nhưng là có 4 cái, chúng ta phải trước ở bọn họ sơ tán trước. Đi trễ, chúng ta cũng chỉ có thể vô hụt. 4. Ở NG La lưu luyến không rời rời đi sau khi, Lý Mặc Trần ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất ngồi 3 ngày, rốt cục đem sáng tạo vận mệnh vòng thai cuối cùng một điểm hỗn độn khí tức tẩy đi. Sau đó còn có thẩm phán chi truy cùng tự nhiên trật tự chi thủ, đặc biệt là người trước, cái này cũng là một cái cực kỳ cường lực thần khí. Có thể Lý Mặc Trần đoán mình đã không thời gian đi tẩy luyện cái này 2 cái thần thoại vũ trang. Cứ việc thiên mệnh đồng minh ở Hắc Ám thế giới hơn chiến, ả hệ sở thần hệ cùng sở cuối cùng vẫn là uy. Có thể Lý Mặc Trần biết, bọn họ quyết chiến kỳ hạn sẽ không quá xa. Cái này từ chủ vật chất giới bên trong liền có thể thấy được, đã bình tĩnh đến mấy năm Nam Bắc mẹ gì gả cùng châu Úc, đã bắt đầu xuất hiện dung chuyển manh mối. Từ quang minh lịch năm 4007 ngày mùng ngày 4 tháng 3, hắn dò xét Bắc Cực tấm băng sau khi bắt đầu. Các nơi mỗi ngày phát sinh cấp S trở lên ma thai không dưới 100, cái này đẳng cấp bình thường là chỉ có thần linh cấp lực lượng tham dự, tử vong nhân số vượt quá ngàn người trở lên. May mà những năm này, bọn họ thần vị kỵ sĩ, hồng y giáo chủ cùng ma pháp sử nhân số lượng lớn tăng trưởng, gốc gác dày cộm nặng nề, vượt xa khỏi tại công bố ra bên ngoài con số, bằng không thật muốn mệt mỏi. Mà tỷ ẩn hủ bên kia, nhưng là làm trầm trọng thêm, ngay khi hắn đem sáng tạo vận mệnh vòng thai hoàn toàn tẩy luyện sạch sẽ cái này một ngày. Tỷ ẩn thu bạo phát ít nhất 10 tràng đại quy mô huyết tế, tử thương dân chúng vượt quá 300 vạn người. Cái này còn không đem bọn họ thành công ngăn cản cái kia mấy chục tràng tính nhập ở bên trong. Thiên mệnh đồng minh đóng quân ở tỷ ẩn hủ 6 cái phân đoàn, còn có lượng lớn chiến đấu mục sư, đều ở 3 ngày nay bên trong toàn bộ vận dụng. Hán quân sự tham mưu đoàn, còn ngoài ngạch từ mẹ gì gạ phân phối 3 cái phân đoàn trợ giúp. Thương vong cũng rất nặng nề, tuy rằng mới nhất con số vẫn không có báo lên. Có thể gì nhạt cho Lý Mặc Trần cung cấp trong tình báo dự đoán tử thương vượt quá ngàn người. May mắn chính là, tỷ ẩn phủ khu vực có thuộc về tỷ ẩn hủ thần giáo minh phủ, tất cả người chết trận cuối cùng đều có thể trở về hắn thiên quốc, trở thành kỳ tịnh giả hoặc là thiên sứ bên trong một thành viên. Bất quá có thể dự kiến chính là, dục vọng giáo hội cùng ạ hệ sở thần giáo ở tỷ ẩn hủ hoạt động cường độ, chỉ có thể tiến một bước gia tăng. Chúng ta chỉ sợ còn đến tăng binh. Lại lần nữa tổ chức hội nghị quân sự bên trong. Garcia phiền vì thế thở dài không nớt, vì tỷ ẩn hủ, chúng ta hàng năm tiêu hao tài chính đều không dưới 5.000 ước kim thuẫn, còn bị kiểm chế lượng lớn nhân lực. Có một quãng thời gian ta thậm chí đều muốn khuyên ngài từ bỏ, cái kia mảnh khu vực thực sự quá mức hỗn loạn, quá mức nguy hiểm, mà bần cùng cùng ngu muội chính là tà giáo sinh sôi dương ấm, cũng là hỗn độn yêu thích nhất mỹ thực. Đây là ngu xuẩn ý nghĩ, từ bỏ tỷ ẩn hủ sẽ chỉ làm tình thế càng thêm nghiêm túc. Tờ dồ mẹ tờ giật phản đối, ta cho rằng tỷ ẩn hủ thần giáo là rất đắc lực. Đặc biệt là ở động viên dân chúng phương diện, bọn họ giáo nghĩa đặc biệt hữu dụng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là do vạn thú đế quốc rơi rất ở tỷ ẩn hủ chiến sĩ quá nhiều. Xác thực, đổi thành là cái khác thần hệ, cũng sớm đã bị bọn họ lật tung. Garcia Phển cũng tán thành điểm này, có thể hiện tại tỷ ẩn hủ thần giáo đã ổn định trong đó tuyệt đại đa số thành thị, khiến cho bọn họ không thể không càng nhiều sử dụng bạo lực. Có thể tương ứng, chúng ta cũng có thể nhìn thấy sân lực lượng. Ở bà La Môn cùng sát đế lợi thượng tầng lan tràn rất nghiêm trọng. Chúng ta hiến cho đi qua 12 tòa trận bàn, đã bị bọn họ phá hư 7 tòa. Vậy hãy để cho thiên dực kỵ sĩ đoàn thứ 29, thứ 30 phân đoàn sớm thành quân đi, đem bọn họ cùng nhau phái đi qua. Lý Mặc Trần dùng ngón tay xoa mi tâm, tài lực phương diện không cần lo lắng, Cắt tạ ở 2 ngày trước cho ta cung cấp một món tiền bạc, bao quát một bút linh hồn kim tệ cùng thần thoại tài liệu, giá trị vượt quá 7.000 nước kim thuẫn. Ngoài ra, tỷ ẩn phủ các thần cũng chuẩn bị toàn lực tịnh hóa bọn họ bà La Môn. Cắt tạ hướng về ta hứa hẹn sẽ thêm vào đầu nhập, bọn họ sẽ có càng nhiều chủ thần gia nhập, còn có cắt tạ chủ đạo xuống một nhánh thần quân, có người nói sức chiến đấu tương đương với 5 cái thần ý quân đoàn. Hắn không lo lắng những thứ này tỷ ẩn hủ thần linh không chịu để tâm, cái này đã không phải quang minh thế giới chiến tranh, nếu như Sơn chủ đạo thế giới này. Như vậy vị này hỗn độn chi chủ sẽ căn cứ tỷ ẩn hủ thần giáo tín ngưỡng vết tích, tìm hiểu đến tỷ ẩn hủ các thần chủ thế giới. Trên thực tế, Sơn đối với tỷ ẩn hủ tín đồ ô nhiễm đã ở ảnh hưởng tỷ ẩn hủ thần hệ, vào lúc này, bọn họ nghĩ muốn từ bỏ ở thế giới này cơ nghiệp đều đã không làm nổi. Ở đây chúng thần nghe được 7.000 nước kim thuẫn câu này, cũng đã vẻ mặt nhẹ nhõm. Chỉ cần có tiền liền dễ làm. Trước mắt thiên mệnh đồng minh đã không thiếu nhân lực, thiếu hụt chính là tài lực cùng vật tư, không có cách nào đem đầy đủ cường hãn trang bị đưa đến bọn họ chiến sĩ trong tay. 7.000 nước. Có chút không phóng khoáng, chỉ có thể nói bọn họ chủ thần vẫn tính cơ trí. Nếu như sân lực lượng ở tỷ ẩn hủ kéo dài mở rộng, sẽ chỉ làm bọn họ đối mặt ngập đầu thái hương. Ta biết bọn họ, những kia tỷ ẩn hủ các thần chính là không bao giờ thiếu tiền. Y sợ ta một tiếng cười nhạo, biểu đạt bất mãn. Sau đó nàng lại vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nghĩ nếu ở thời gian rất lâu bên trong không có cách nào bước ra hệ sở thần hệ quyết chiến. Như vậy trực tiếp tiến công vạn thú đế quốc bản thổ thế nào? Ta không tin bọn họ lần này còn dám lùi bước. Bọn họ nếu dám phát động loại này quy mô khủng bố tập kích, như vậy ngươi thần tính phương diện ràng buộc đã có thể giải mở ra chứ? Án giờ dậy. Garcia phiền nghe vậy, nhất thời chiến ý dâng trào, quang minh thế giới đã bình tĩnh 5 năm, bệ hạ. Ta nhận làm vì dân chúng của chúng ta. Đã có thể chịu đựng một tràng loại cỡ lớn chiến tranh. Tờ rổ mẹ tờ giật không quá tán thành, nhưng cuối cùng lại cười khổ nói, ta chú ý tới gần nhất 2 ngày các nơi dân ý đều nghiêng về báo thủ, bọn họ đối với ạ hệ sở thần hệ hành vi phi thường tức giận, dự tính tâm tình như vậy sẽ càng lúc càng kịch liệt. Vì lẽ đó mặc dù bọn họ chúa tể không đồng ý, cuối cùng cũng đem bị mọi người đẩy đi tới chiến tranh. Ta vẫn cũng đang lo lắng. Lý Mặc Trần mới vừa nói xong câu này, liền chú ý tới ra tay ghế thứ 3 Adena. Chính tao mày suy ngẫm. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp hỏi, Adena điện hạ, có ý kiến gì có thể nói thẳng ra? Adena thu hồi tạp nghiệm, nhìn Lý Mặc Trần, bệ hạ, ta trí tuệ nói cho ta, bọn họ nhất định là tại chờ đợi một cái sắp đến thời cơ. Hơn nữa lần này người tham dự, khả năng không chỉ là trên mặt đài cái này mấy phương. Ý của ngươi là, còn không xuất hiện mới người chơi. Lý Mặc Trần đối với vị này nữ thần trí tuệ phán đoán không thể không coi trọng, Adena trí tuệ thần quyền. Có thể để cho nàng làm được dường như chân lý tiên đoán giống như thôi diễn. Đặc biệt là ở 2 năm trước, nàng từ Anthony nơi đó thu được một cái tên là trí tuệ vương miện thần khí sau khi. Cái kia kỳ thực chính là một tòa siêu cấp ma năng máy tính, khác nhau chỉ là tài liệu cùng chế tạo phương thức. Đáng nhắc tới chính là, cùng trí tuệ vương miện đồng dạng loại máy tính toán, Angela, Lý Mặc Trần cùng Anthony cũng đều từng cái nắm giữ một tòa. Lý Mặc Trần trầm tư một lúc lâu, sau đó lại đột nhiên lắc mình. Đi tới vận mệnh chi hương ma pháp tháp tầng cao nhất. Mượn khung đỉnh trận pháp, quét hình tinh không, đặc biệt là quang minh thế giới chu vi hư không. Ban đầu hắn không thu hoạch được gì, có thể lần này Lý Mặc Trần lại rất có kiên trì, hắn bắt đầu cẩn thận nhận biết chư thiên tinh thần quang phổ, đồng thời bắt đầu điên cuồng tính toán. Thậm chí lấy tự thân mạng lưới, chương trình cùng biên trình những thứ này khoa học kỹ thuật tương quan thần quyền, liên tiếp nổi lên quang minh thế giới bên trong tất cả máy tính toán. Đại khái sau 10 phút, che đậy Lý Mặc Trần cảm giác lực lượng đã biến mất. Chân tướng từ từ hiện ra ở trước mắt của hắn. Sau đó Lý Mặc Trần liền hít vào một ngụm khí lạnh, khổng chi chủ. Đó là đã từng bị hắn trầm trọng đả kích qua huyết tiến ma trùng, nhưng lúc này đi tại ngoại vực thái hư ma trùng lãnh chúa, đã vượt xa mấy năm trước số lượng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tràn ngập thái hư. Mà đợi đến Lý Mặc Trần lại lần nữa trở lại ma pháp tháp 28 tầng quân nghị phòng thời điểm, không khí nơi này đã kinh biến đến mức cực kỳ trầm lãnh, tất cả mọi người đều khẩn nhíu mày. Nói cách khác, những thứ này huyết tiến ma trùng nhiều nhất 5 ngày, là có thể đến quang minh thế giới ngoại vi. Lấy cố vấn thân phận bị lâm thời mời đến tham gia quân nghị chỉ rộng vẻ mặt nghiêm túc, như vậy ta đoán khổng chi chủ cùng Sơn nhất định là liên thủ, bọn họ thông thường sẽ không như thế làm, lẫn nhau trong lúc đó cũng thường thường xung đột. Trừ phi là bọn họ không cách nào đơn độc bắt xuống, hoặc là nhượng bọn họ cảm thấy có giá trị con mồi, bệ hạ, ngài nên vì thế cảm thấy vinh hạnh. Lý Mặc Trần lại một điểm đều vinh hạnh không đứng lên, ta xin mời ngươi tới. Để ngươi cho chúng ta nghị kế, chỉ rồng điện hạ. Đương nhiên, chỉ rồng thở dài một hơi, có thể vấn đề là những thứ này huyết tiến ma trùng, là ạ lạ cổ nhân làm vì khổng chủ pháo chế ra món đồ chơi mới, chúng ta đối với chúng nó hiểu rõ phi thường có hạn, khả năng còn không bằng các ngươi. Cũng chỉ có làm sao chống đỡ khổng phương diện lực lượng, ta có thể dành cho các ngươi đầy đủ chỉ đạo. Ạ lạ cổ nhân. Chương 865, ác thể. Cùng người một lạ cùng ra một chỗ, cũng là vị kia đế hoàng đồng hương. Chỉ rổng tùy ý giải thích một câu, vẫn là nói một chút không đi, hắn cũng được gọi là hỗn độn huyết thần, là hỗn độn năm thần bên trong tàn bạo nhất, nhất thích hủy diệt một cái. Hắn đại biểu chính là khó có thể ngăn chặn hiếu chiến, đánh mất tâm trí điên cuồng cùng với bao phủ chiến trường quần quận biển máu. Tín đồ của hắn, đối với máu tươi có khó có thể ngăn chặn khắc cầu, còn tàn bạo cùng phẫn nộ ngược lại cũng sẽ không là do địch bạn khác biệt mà phát sinh thay đổi. Vì lẽ đó, tuyệt đối không muốn xem thường vị này ô nhiễm. Hắn quét nhìn các vị đang ngồi, còn là hỗn độn năm thần bên trong công nhận ngu xuẩn nhất một cái, nhưng cái vị này am hiểu nhất chính là đem người cùng nhau kéo vào đến ngốc nghếch cảnh giới. Hắn sẽ dùng liên miên không dứt chiến tranh nhượng người rơi vào đến không có chừng mực cứu hận, bạo lực cùng giết chóc bên trong, một khi các ngươi xa vào trong đó, chẳng khác nào là rơi vào ở trong lòng bàn tay hắn, sau đó ta sẽ cùng với Anthony Điện Hạ giao lưu, chế tạo ra một ít đặc biệt huy chương cùng đồ trang sức, cái này có thể bảo vệ tâm linh của các ngươi, bài trừ hắn ô nhiễm. Còn có, nếu là khổng chi chủ can thiệp, bệ hạ không cần thiết một mình tác chiến. Ngài có thể hướng về chu vi thế giới cầu viện, cũng nhất định sẽ được đến hưởng ứng. Chống lại hỗn độn là tất cả văn minh cộng đồng nhu cầu. Bất quá thời gian là cái vấn đề, liền trước mắt tới nói, khả năng nước xa không cứu được lửa gần. Dù sao những kia trùng quần, ở sau 5 ngày sẽ tới. Đã từng thâm nhập nghiên cứu qua huyết tiến ma trùng vi sinh vật, virus, vi khuẩn cùng vật xin phòng bệnh chi thần cắt sần thì lại đưa ra đề nghị. Tốt nhất là đem chúng nó ngăn cản ở ngoài vực, chúng nó sinh tồn cùng năng lực sinh sản rất mạnh, tiêu hóa năng lực cũng rất khuyết đại, hầu như tất cả vật chất đều có thể thành vì chúng nó đồ ăn, chúng nó so với châu chấu đáng sợ hơn vạn lần. Tại ngoại vực, chúng ta còn có thể hạn chế chúng nó số lượng, chỉ khi nào để chúng nó tiến vào quang minh thế giới, như vậy cuộc chiến tranh này sẽ vô cùng gian nan. Các thần sắc mặt đều phi thường khó coi, sân cùng ạ hệ sở thần hệ, còn có gái ạ, dẹ ở mấy người, đã cho bọn hắn áp lực nặng nề. Nếu như phải đem những thứ này huyết tiến ma trùng chặn lại tại ngoại vực, như vậy bọn họ thế tất yếu lấy ra ít nhất cùng với ngang nhau lực lượng. Tờ rổ mẹ tờ giật thì lại ôm ấp hy vọng hỏi dò, cắt sần, có thể lại tổ chức một lần vi rút thế tiến công sao? Ta có thể thử nghiệm, có thể dự tính thành công khả năng không lớn, chúng nó nhất định sẽ có phòng bị. Cắt sần vây vây tay, 5 năm này ở trong ta vẫn luôn không hề từ bỏ nghiên cứu chúng nó gen, có thể hiện tại nan đề là, rất khó đem những thứ này vi khuẩn cùng vi rút đưa vào đến chúng nó bên trong. Lý Mặc Trần lại vào thời khắc này, đồng nhiên phát ra tiếng, Garcia, để tham mưu đoàn liền lôi đỉnh kế hoạch làm ra thay đổi, cũng tại tức khắc lên, chấp hành kế hoạch bộ phận thứ nhất. Garcia phển vẻ mặt hơi nghiêm túc, lôi đỉnh kế hoạch là tham mưu đoàn lập ra vạn thú đế quốc tấn công chiếm đóng kế hoạch một trong, trong kế hoạch phân bố tại ạ hệ sơ đại lục ngoại vi mấy cái quần đảo tổng cộng 1,200 vạn quân đội, đánh vào vạn thú đế quốc bản thổ. Mấy năm qua ở trong, Thiên mệnh đồng minh cũng không phải cũng không có làm gì, ạ hệ sơ đại lục ngoại vì những kia hòn đảo hầu như đều bị bắt xuống, hình thành rồi một cái tương đối phân tán đảo liên. Mà kế hoạch bộ phận thứ nhất, chính là triệu tập binh lực, cũng ở mẹ gì gạ cùng châu Úc bản thổ mộ binh 700 cái sư dự bị quân dịch. Như vậy bệ hạ ý của ngài là nghĩ muốn thay đổi một bộ phận nào? Thay đổi chính là tác chiến mục tiêu. Lý Mặc Trần hơi lấy tay, đem một bộ bản đồ hiện ra ở trước người, không cần suy nghĩ thêm chiếm lĩnh. Không cần suy nghĩ thêm vạn thú đế quốc dân chúng tử thương. Trận chiến này, lấy trình độ lớn nhất đả kích vạn thú đế quốc chiến tranh tiềm lực làm mục đích. Ở những kia huyết tiến ma trùng đến trước, ta cần cái này quốc gia hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Y sở tạ không khỏi mỉm cười, mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Đây chính là nàng yêu thích Lý Mặc Trần địa phương, đối mặt bất kỳ nguy cơ đều có thể duy trì đầy đủ tỉnh táo, nên tàn nhẫn thời điểm cũng tuyệt không nương tay. Ngoài ra, Lý Mặc Trần quét nhìn mọi người ở đây. Ở ạ hệ sơ đại lục chiến tranh khởi xướng trước, các ngươi đến theo ta đi một chuyến. Trong 2 năm này có một việc ta vẫn muốn làm, có thể từ đầu đến cuối không có chuẩn bị chu toàn. Nguyên vốn là muốn lại chờ một chút, có thể hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Đường bên trong tuyệt đại đa số người đều không biết vì lẽ gì, chỉ có Anthony tâm có dự liệu, hơi nhướng mày, sinh ra mong mỏi mãnh liệt. 4. Lý Mặc Trần chuyện muốn làm, là đối với một con tinh thú săn giết kế hoạch. Có thể tình huống lần này cùng lần trước không giống. Đầu tiên cái này tinh thú tuổi thọ đã đạt đến 1,200 vạn năm, so với đầu kia thỏ hình tinh thú cường đại hơn nhiều, rất khả năng nắm giữ sáng tạo cấp thần quyền lực lượng, tiếp theo là quanh thân tình huống tương đối phức tạp, rất có thể sẽ xuất hiện ngư ông đắc lợi tình huống. Bất quá vào lúc này, Lý Mặc Trần xác thực đã không có lựa chọn nào khác. Mặc dù sẽ đối mặt cực đại phong hiểm, nhưng cũng là duy nhất có thể bảo đảm hắn che chở cho con dân, ở cái này chàng thần chiến bên trong an toàn không lo phương pháp. Lý Mặc Trần không cho là mình sẽ trong cuộc chiến tranh này bại bởi hỗn độn tà thần, nhưng cuối cùng quang minh thế giới sẽ biến thành thế nào, liền hoàn toàn là không biết bao nhiêu. Thậm chí không bài trừ ở huyết tiến ma trùng càn quay dưới thế giới héo rút, hoàn toàn đánh mất trở thành thần thượng thần khả năng. Lần này tinh thú tình báo vẫn như cũ là do chuyên húc cung cấp, cho nên khi Lý Mặc Trần đến thời điểm, vị này chân vũ đại đế cũng sớm liền ở đây chờ đợi. Hắn nhìn Lý Mặc Trần sau lưng ỷ sở tạ, lộ kỳ, hở cụ lẹt cầm đầu chúng thần cùng thiên sứ chi vương, không chỉ có một trận than thở. Mấy năm không gặp, bệ hạ cánh chim sơ thành rồi. Thiên mệnh thần hệ cái này đội hình, đặt ở chư thiên vạn giới cũng là xếp hàng đầu. Lý Mặc Trần mỉm cười, sư huynh nói đùa rồi, ta lại không phải không hề kiến thức, ở cái này chư thiên vạn giới, ta Lý Mặc Trần bất quá muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Đừng xem hiện tại thiên mệnh thần hệ có cao tới 4 vị thần vương, còn lại có phó thần vương chiến lực còn có vài vị, có thể ở toàn thân chất lượng phương diện kỳ thực vẫn là vô cùng yếu. Liên nói cái kia đế quốc tạ ra, vị kia đế hoàng các hoàng tử mỗi một cái đều có thể cùng hắn chính diện chống lại. Ở đây ở ngoài, đế quốc này còn có hơn 100 vị lãnh chúa, tạo thành tạ dạ lãnh chúa hội nghị, trong đó thần vương giai thì có hơn 20 vị. Các vị hoàng tử dưới cờ, cũng có thần vương cấp tồn tại. Đây là trước mắt một người cường đại nhất thần hệ, có thể ở chư thiên vạn giới bên trong có thể chống lại liền có mấy cái. Mà ở bọn họ phía dưới kém hơn một bậc thần hệ, cũng có 10 vài cái. Thật muốn bài vị, Lý Mặc Trần cái này vừa mới sinh ra không lâu thần hệ, đều nhập không được 100 vị trí đầu. Chỉ có ở tiềm lực phương diện, Lý Mặc Trần sẽ không tự ti, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sớm muộn sẽ đứng ở cái này chư thiên vạn giới cao nhất. Sau đó Lý Mặc Trần, trịnh trọng việc hướng về chuyên húc thi lễ, ta phải cảm tạ sư huynh cho tới nay giúp đỡ, nếu không phải như vậy, ạ là cả một trận chiến, ta không hẳn liền có thể thắng đi xuống, thiên mệnh thần hệ cũng tuyệt đối không có hôm nay. Phía sau hắn ạt đệ nạ không khỏi cùng lộ kỳ nhìn nhau một chút, nghĩ thẩm vị này thiên mệnh chi chủ sau lưng, quả nhiên là có ngoại vực thế lực giúp đỡ. Chỉ là hai người cũng không cảm thấy cái này có cái gì không thích hợp, quang minh thế giới các đại thần hệ sau lưng đều mỗi cái có hậu thuẫn, liền ngay cả ổ đỉnh chủ đạo xuống hạ hệ sở thần tộc cũng không ngoại lệ. Chỉ là liền thực lực tổng hợp mà nói, kém xa đế quốc tạ ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi chính là ở Alaska trong chiến tranh thắng được thật xinh đẹp, mới sẽ dẫn đến hôm nay tai ương. Chuyên húc cười ha ha, cái gọi là họa hề phúc ỷ, phúc hề họa phục, sư đệ ngươi đem thiên mệnh thần hệ kinh doanh quá vững chắc. Tự nhiên cũng là tao ngộ càng cường lực hơn đàn hồi. Nếu như không phải Sơn Chi chủ đối với ngươi thúc thủ vô sách, hắn bất luận thế nào đều sẽ không cùng Khổng Chi chủ liên thủ. Sau đó hắn lại thần sắc nghiêm lại, lần này ngươi chuyện so sánh huyền, ta tìm tới cho ngươi một cái giúp đỡ. Hắn hướng về bên cạnh một cái đạo nhân một chỉ, đây là ta Quảng Thành sư huynh một bộ phân thân hóa thể, chuyên tới để này giúp ngươi một tay. Lý Mặc Trần đã sớm chú ý tới vị này, nghe nói đến sau khi lúc này vẻ mặt ngưng lại, hướng về vị này túi người hành lễ. Xin chào Quảng Thành tiên sư. Hắn mặc dù là tiệt giáo thượng thành một mạch, nhưng mà đối với vị này xiển giáo đại sư huynh còn là phi thường kính nghệ. Vừa là do nhân phẩm của đối phương, cũng là do đối phương cái kia cùng chư thiên tinh thần ngang nhau mênh mông, sâu không lường được khí cơ đạo vận. Lý Mặc Trần chỉ kỳ quái chuyên húc vì sao có thể mời đến vị này đến đây. Tuy rằng truyền thuyết trong chuyên húc đại đế chính là huyền vũ chi linh dẫn thân vào nhân tộc, ở xiển tiệt hai giáo đều rộng rãi có giao tình. Nhưng cái vị này xiển giáo đại sư huynh sớm đã thành tiểu hốn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên, đã hồi lâu đều không màn thế sự. Xiển tiệt hai giáo vốn là một nhà, gọi ta sư huynh liền có thể. Quảng Thành tử hơi khoát tay chặn lại, thì có một luồng pháp lực mạnh mẽ nâng nổi ở Lý Mặc Trần, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc, ngươi cũng không cần nghĩ hoặc, chỉ vì khí vận tranh đấu, ta không thể không đến. Thế nhưng cái này cụ hóa thân năng lực có hạn, giúp không được ngươi quá nhiều. Hắn lại thận trọng việc bàn giao, lần này ra tay sau khi... Ta cái này cụ hóa thân tất đã không tồn. Vì lẽ đó có mấy lời đến sớm giao cho, hôn độn năm thần bên trong cái gọi là đi nọ si đạ, nụ vỡ lệ, sân đều là đế hoàng chém ra ác thể, tương tự tam thi, lại không vì đó không chế. Bọn họ lẫn nhau tranh chấp, như đế hoàng thắng, thì lại thành trí tôn đại đạo, như tà thần thắng, cái này chư thiên vạn giới bên trong chín thành giới vực, đều sẽ đem hóa thành hôn độn, sư đệ ngươi ổn thỏa thích đáng ứng đối. Đặc biệt là cái kia bóng tối nghiệt hải đồ vật. Tuyệt không thể chứa con cùng Sơn chia sẻ. Chương 866, thu hoạch. Mãi đến tận động thủ trước, Lý Mặc Trần đầu đều làm ngộng, không nghĩ tới sẽ từ Quảng Thành tử trong miệng nghe được như vậy bí ẩn. Dưới tay hắn các thần thì lại đều là hai mặt nhìn nhau, mắt hiện tâm tình bối rối, chỉ vì Quảng Thành tử những câu nói kia cũng không có nhượng bọn họ nghe nói. Bất quá khi các thần dựa theo dự định kế hoạch bố trí hoàn thành, Lý Mặc Trần thần trí vẫn là khôi phục như cũ, lại đem tâm thần chăm chú làm một, từ tương lai không xa thời không sông dài bên trong chiêu ra một cái khác chính mình. Cái này Lý Mặc Trần không có chút nào bất ngờ, bóng người trực tiếp chia ra làm hai. Cùng Lý Mặc Trần không giống chính là, khác một bộ hóa thể bên trong nắm giữ vũ khí, là đã tế luyện tốt thẩm phán chi truy mà cũng không phải thần ý thương. Lần này chuyên húc không có ngồi xem, hắn trực tiếp ra tay, hàn băng, chậm chạp, tử vong, suy nhược, trấn áp 5 loại chân lý thần quyền đồng thời gây ở thân hình kia dường như một con chim lớn giống như trượt bay tại vô ngần hư không to lớn tinh thú trên. Điều này làm cho chúng thần bên trong hệ là ánh mắt sáng choang, nhìn kỹ vị này. Nàng nắm giữ lực lượng cùng chuyên húc sắp xỉ, có thể người sau mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm, 5 loại thần quyền đều là chân lý cấp bậc, trong đó hàn băng càng là mơ hồ có sự nghịch vạn giới pháp tắc quy thế. Thời không, đình chỉ. Hai cái Lý Mặc Trần đồng thời giơ tay, song phương chân lý thời không bao phủ lại mảnh này không vực. Sau đó con chim lớn kia hình dạng tinh thú trái phải, đồng thời nổ tung cực lớn lỗ máu. Lý Mặc Trần gúng nhỉ thánh thương hai bên trái phải đem thân thể nó xuyên thủng, hơn nữa con này tinh thú châu ngực bụng ma năng chỗ then chốt, là chỗ hiểm yếu nhất vị trí. Cùng lúc đó, một cái khác Lý Mặc Trần thẩm phán chi truy đón gió tức trướng, bành trướng hơn 1 vạn lần, mang theo vô lượng lôi đình ảnh kích ở cái kia tinh thú đầu. Trung kích cực lớn lực, đem cái kia tinh thú đầu cốt giáp đập ra một cái cực lớn hố sâu. Theo sát phía sau chính là chuyên húc điều động chân vũ đãng ma kiếm, cái kia ác liệt vô cùng kiếm mang ở đem cái kia hố sâu đánh xuyên sau khi, liền hóa thành vô số rắn nước tản vào tinh thú trong thân thể. Tận đến giờ phút này, cái kia tinh thú mới phản ứng được. Lịch. Theo cái này một tiếng kêu to, tinh thú thân thể tức thì hóa thành tinh vực bên trong thái dương, tỏa ra vô lượng quang nhiệt, còn có không gì sánh kịp dương tính lực lượng. Ngoài ra, thời không sông dài cũng bị nhiễu loạn, Lý Mặc Trần thời gian đông lại nhất thời liền duy trì không được. Sắc mặt của hắn kỳ biến, hiện ra ý ngơ ngác. Là sáng tạo cấp. Ngoại trừ chân lý chi quang, cùng chân lý chi dương, con này tinh thú lại cũng nắm giữ thời không thần quyền. Hơn nữa là sáng tạo cấp thời không. Tinh thú vô trí, nó sẽ không vận dụng tự thân quyền bính thay đổi thế giới, có thể nó nhưng có chân thực có thể thay đổi vạn giới pháp tắc lực lượng. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần mặt hiện mồ hôi lạnh thời điểm, cái kia quảng thành tử hư không một chỉ, đống nhiên khiến một viên cực lớn ấn tỉ, ép lên tại cái kia tinh thú bên trên. Theo một trận cực lớn linh lực thủy triều, cái này tinh thú trên người hào quang tức thì lờ mờ mấy phần. Phiên thiên ấn. Cứ việc chỉ là hóa thân đem hư ảo biến thành hiện thật ra thần bảo chân ý, Lý Mặc Trần lại cảm giác tự thân áp lực lớn giảm. Hắn hai phần chân lý thời không, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng cái này tinh thú duy trì ở thế cân bằng. Tuy rằng lại không cách nào đông lại thời gian, nhưng cũng trung hòa tinh thú thời không năng lực. Mà lại cái kia sáng tạo cấp chân áp, có thể không chỉ là áp chế lại tinh thú thời không thần quyền, đối với con này có đông đảo cường đại thần thông, còn có cái kia thần thượng thần giống như thân thể tố chất, cũng đều có rất lớn áp chế hiệu quả. Nhưng cái này tinh thú lực lượng, tốc độ, dù là đang bị quảng thành tử chân áp, dù là bị chân vũ đại đế số lượng đông đảo thần quyền suy yếu sau khi, cũng vẫn là mạnh đến khuyết đại. Nó thân thể chỉ một cái đông đưa, liền đem hai cái điều động gùng nhỉ thánh thương Lý Mặc Trần đánh bay ra ngoài. Mà lần này, cái này cường đại thần binh, chỉ ở tinh thú bên ngoài cơ thể tầng ngoài nổ ra một cái lỗ máu. Bất quá lúc này, lực lượng của chúng thần cũng chen chúc mà tới. Bọn họ dùng chính là Anthony tự tay rèn đúc trận pháp, cùng với cùng trận pháp liên tiếp 13 điều xiềng xích. Chúng nó không những ở quấn quanh ở lại tinh thú thân thể đồng thời, đem mấy chục loại thần quyền lực lượng cùng với căn cứ vào bên trên mặt trái trạng thái gây tại tinh thú trên người. Càng lấy cuồng bạo tư thế ở lấy ra cái này tinh thú lực lượng. Đến từ chính ỷ sở tạ bóng tối linh thức đóng kín, đến từ chính hở cụ lẹt lực lượng suy yếu, đến từ chính lộ kỳ ảo thuật cùng lừa gạt cảm giác giả tạo biết, đến từ chính phèn dở kích động, đến từ chính giờ ALE ra phi nha tự do, đến từ chính hệ là hàn băng, suy nhược cùng chậm chạp các loại. Này không chỉ để tinh thú lại không cách nào bắt lấy Lý Mặc Trần tung tích, nó thần thông cùng lực lượng cũng lại một lần bị suy yếu. Ở trận pháp trung tâm, nhưng là ba vị hộ tống ạt đệ nạ cùng nhau phản chiến tới độc nhãn cự nhân, đại biểu lôi đình bờ lọ kết, đại biểu chấp giật sệ trò kết cùng với đại biểu ánh sáng ạt đức. Ba người cộng đồng lực lượng, chính là lấy ra, chính đang tại mượn trận pháp cùng xiềng xích lấy ra con này tinh thú tất cả, lực lượng, máu tươi, nguyên khí, thần quyền các loại. Mà 13 vị thần vương cùng phó thần vương hợp lực, thì lại để cái này trận bản phảng phất là một cái mỏ neo lớn, kiềm chế đầu kia tinh thú thân thể, để nó không cách nào từ nơi này chạy trốn. Liền khi Lý Mặc Trần lại lần nữa vung lên thẩm phán chi truy thời điểm, dĩ nhiên lại một lần ở tinh thú đập lên người ra một cái cực lớn hố sâu. Điều này làm cho hắn nỗi lòng hơi chấn, trong mắt không thể tự ức hiện ra vẻ vui mừng, biết trận chiến này đã có thắng được khả năng tới. Chỉ cần bọn họ đả kích năng lực, vượt qua tại cái này tinh thú khôi phục thương thế tốc độ, như vậy ngày hôm nay con này tinh thú, cũng đừng nghĩ từ nơi này chạy trốn. Bất quá tốc độ của bọn họ, còn đến làm hết sức tăng nhanh. Nhiều nhất 3 tiếng, hắn kẻ địch liền sẽ phát hiện bọn họ đã rời đi quang minh thế giới. Vì lẽ đó tại cái này trước đó, bọn họ phải đem cái tên này giải quyết, nếu không thì vẫn là dã tràng xe cát. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần cũng cảm ứng được quanh thân có mấy chục hơn trăm thần niệm ở hướng về bên này ném bắn tới. Đó là bọn họ cùng con này tinh thú chiến đấu động tĩnh, gợi ra chu vi thế giới đông đảo mạnh mẽ đại năng quan tâm. Lý Mặc Trần không có để ý, trước hắn xác thực lo lắng bị người ngư ông đắc lợi, cuối cùng lượm tiện nghi. Có thể Quảng Thành Tử tham dự, cũng đã để cho hắn tiêu trừ này lo lắng. Chỉ cần có thể ở không trả giá quá nhiều đánh đổi tình huống xuống đem con này tinh thú bắt xuống, như vậy chỉ cần không phải Quảng Thành Tử cùng chuyên húc như vậy cấp số. Cái khác thần cách 20 tồn tại đến cái 3, 5 vị, hắn đều sẽ không quan tâm. Huống hồ sáng thế cấp tranh đấu giao thủ, đủ để đối với quanh thân tuyệt đại đa số thần linh hình thành chấn nhiếp, những thứ này người ở trong có mấy người có can đảm tham dự vào, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. 4. Khi chúng thần kéo hề vài thân thể hộ tống Lý Mặc Trần cùng nhau trở về thời điểm, đã là sau 2 tiếng rưỡi. Trở về thời điểm đúng là không có hoa phí cái gì thời gian, Lý Mặc Trần chân lý thời không, nhượng bọn họ qua lại mấy trăm tinh cự đều ở một giây bên trong. Vạn hạnh chính là, quang minh thế giới tất cả như thường, NG la tỏa chấn vận mệnh chi hương, dùng nàng chân lý mộng tưởng che giấu kẻ thù của bọn họ. Bậy hạ, ta đến một quãng thời gian dùng cho khôi phục thần tính. Tờ rộ mẹ tờ giật cái thứ nhất cáo từ rời đi, thậm chí đều không chờ Lý Mặc Trần phân phối chiến lợi phẩm. Vì bảo đảm các thần sẽ không là do cuộc chiến đấu này bị thương, hắn toàn bộ hành trình đều mở tiên tri cùng tiên đoán, báo trước một cái thần thượng thần cấp bậc tinh thú, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Vẹn vẹn 2 cái giờ không tới, tờ rộ mẹ tờ giật tinh thần lực đã bị thu lấy. Cái này thời điểm, hắn còn có thể miễn cưỡng mượn thuốc lực lượng tác chiến, có thể giờ khắc này lại nhất định phải dùng thời gian dài hơn khôi phục. Cho tới chiến lợi phẩm, cũng không có gì hay phân phối, tinh thú trên người tuyệt đại đa số đồ vật đều đối với thần linh vô dụng. Mà ở tất cả chúng thần ở trong, cũng chỉ có ỷ sở tạ cùng lộ kỳ mấy người còn tinh thần hưng phấn, còn lại phần lớn cũng đã mệt bở hơi thai, nhất định phải tu dưỡng. Cái này 2 giờ rưỡi chiến đấu, so với bọn họ cùng đẳng cấp cường giả đại chiến 10 ngày 10 đêm đều muốn mệt mỏi. Thu hoạch làm sao? NG la trong mắt chứa mong đợi hỏi, xem các ngươi đều không có vẻ vẻ vải, hẳn là thành công chứ? Vị kia chân vũ đại đế mời tới một cái cường viện. Ỷ sở tạ thuận miệng trả lời, bất quá vẫn là bỏ ra hơn 2 giờ. Kỳ thực giải quyết cái kia tinh thú không khó. Then chốt là thật là có người có ý đồ với chúng ta, bệ hạ cùng bọn họ chiến một tràng, liên tục sát thương 3 người sau khi, mới đè ép cục diện. Nàng cũng nhìn Lý Mặc Trần, ngươi từ cái kia đầu tinh thú trên mang về đồ vật, lấy ra cho mọi người xem đi. Ở đầu kia tinh thú chết rồi, Lý Mặc Trần vận dụng thời không thần quyền, căn bản không dùng bất kỳ thời gian liền đem lột ra rút cốt. Mà chúng thần thì lại hộ vệ ở hắn bốn phía, chấn nhiếp có ý đồ khó lường hạng người. Không có thời gian đi nhìn kỹ. Vì lẽ đó ỷ sở tạ vẫn là thật tò mò, cứ việc nàng biết rõ tinh thú trên người gì đó tuyệt đại đa số đều không ích có hại. Lý Mặc Trần cũng biết nghe lời phải giơ tay một chiều, đem cái kia tinh thú nguyên hạch lấy vào tay bên trong. Đây chính là thu hoạch lớn nhất, 1,200 vạn năm phân tinh thú nguyên hạch. Vật này hiện thân, liền đang phun ra nuốt vào toàn bộ thiên mệnh thần vực linh lực ma năng, mỗi lần hít thở, để toàn bộ thần vực ma năng kịch liệt rung chuyển. Cũng làm cho thần vực bên trong thiên sứ cùng các kỳ tịnh giả đều kinh ngạc không ngớt, dồn dập hướng về thần quốc trung ương nhất nơi ma pháp tháp phóng tầm mắt tới. Sau đó thì sao? Ỷ sở tạ không hiểu hỏi, phải đem nó dung nhập đến quang minh thế giới sao? Hoặc là giao đổi đồ vật? Vạn giới giao dịch hội còn muốn chờ 2 năm chứ? Nàng không nhìn thấy bọn họ mạo lớn như vậy nguy hiểm đi đánh chết con này tinh thú ý nghĩa ở đâu? Cái này tinh thú nguyên hạch tuy rằng niên đại hơi cao, có thể diễn triển sau khi cũng bất quá là một cái trung thiên thế giới. Đối với hiện tại quang minh thế giới mà nói, kỳ thực không có quá to lớn ích lợi. Cho tới giao dịch, ngoại trừ cái kia vạn giới giao dịch hội, bọn họ chỉ sợ cũng không tìm được thích hợp người mua, nước xa không cứu được lửa gần. Lý Mặc Trần giải thích, lại làm cho chúng thần mây mù dày đặc, mấy năm gần đây, chúng ta tất cả thành thị ma tháp hàng ngũ đều trải qua đại quy mô cải tạo tăng trúc. Mà những thứ này hàng ngũ người thiết kế, đều là xuất thân từ ta dưới trướng ma pháp sử. Chương 867, Lò Đung. Ỷ sở tạ nghĩ thầm cái này chẳng phải là chuyện đương nhiên. Thiên mệnh đồng minh thành thị kiến tạo ma tháp hàng ngũ, đương nhiên là muốn xin mời cùng trận doanh ma pháp sử. Bất quá mấy năm qua ở trong, bọn họ ở thành thị phòng ngự phương diện sát thực rơi xuống rất lớn công phu cùng tiền vốn. Quốc gia trợ giúp, thêm vào thành thị tự thân đầu nhập, năng lực phòng ngự so với các thần chiến tranh trước, đã tăng lên vài cái đẳng cấp. Vì lẽ đó những thứ này mà tháp hàng ngũ, bây giờ đều có ma năng đường ống cùng thần quốc tương liên. Anthony bao hàm chờ mong nói, mà ở 8 năm trước thời điểm, ta đã từng bỏ công sức nghiên cứu qua ản giờ dậy đương thời còn không giao dịch đi ra ngoài cái viên này tinh thú tinh hạch, sau đó gần nhất dựa theo hắn mệnh lệnh, thiết kế một loại lấy tinh thú nguyên hạch làm trụ cột lò phản ứng nghiên diệt. Lần này khiến các thần hiếu kỳ lên, đều muốn Lý Mặc Trần liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, lại như vậy trịnh trọng việc đề cập, cái kia định không phải vật phàm. Chư vị đều đi theo ta đi. Lý Mặc Trần khỏa nhiếp chúng thần, đi tới vận mệnh chi hương ma pháp tháp 47 tầng. Trước đây trừ NG là các loại rất ít mấy vị ở ngoài, cũng không có người đặt chân qua nơi này. Cho nên khi tầng này tình cảnh ánh vào trong mắt của bọn họ, hầu như tất cả mọi người đều phát ra một tiếng khẽ ồ lên. Chỉ thấy nơi này bố trí cùng ma pháp tháp cái khác tầng cũng không bản chất không giống, 8 tòa năng lượng chỉ phân bố tại 8 cái phương hướng. Bởi không có ngăn khu vực cùng gian phòng, vì lẽ đó bọn họ coi như nơi một mảnh trống trải. Mà khiến người chú ý nhất, chính là vị trí trung ương nhất cái kia đồng thời chứa đầy cảm giác khoa huyễn cùng ma huyễn phong cách to lớn lò phản ứng nghiên diệt. Đó là một chủ 8 phó thiết kế, các loại đường ống cùng lô thể hợp lại cùng nhau, diện tích ít nhất 75 vạn bình. Bất quá vận mệnh chi hương ma pháp tháp từ xây dựng đến 48 tầng sau khi, bên trong không gian không ngừng mở rộng. Từ ban đầu một tầng không tới 3.000 bình diện tích, đến hiện tại một tầng 820 vạn bình còn chưa hết, bên trong đều đủ để chứa chấp được một tòa thành thị nhỏ. Vùng này ít nhất 75 vạn bình lò phản ứng nghiên diệt, ở cái này 47 tầng bên trong diện tích cũng chưa tới 10%. Chúng ta đem nó gọi là vĩnh hằng lò đung, mọi người đều biết, lò phản ứng nghiên diệt có hai cái chỗ khó, một là chôn vùi phản ứng lúc sản sinh nhiệt độ cao, một cái là phản hạt căn bản chế tạo cùng lấy ra, mà những thứ này xét đến cùng đều là thụ hạn chế tại tài liệu. Anthony giải thích, gần nhất loại nhỏ cùng loại nhỏ phản vật chất năng lượng lô mặc dù có thể đại hành kỳ đạo, là do thần thoại tài liệu. Chúng nó trình độ kỹ thuật kỳ thực đều không có trên bản chất tăng cao, một cái bóng rổ hoặc là máy giặt to nhỏ phản vật chất năng lượng lô, không dùng tới bao nhiêu tài liệu không phải sao. Có thể đã cài đặt dung lượng ở 250GV đút trở lên bên trong loại cỡ lớn phản vật chất năng lượng lô nghiên cứu phát minh lại rơi vào cương cục, chúng ta không thể đại diện tích sử dụng thần thoại hợp kim, giá tiền này là chúng ta tuyệt không thể chịu đựng. Bất quá hiện tại, cái này tinh thú nguyên hạch, nhưng có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Hắn vừa nói, vừa thao túng. Đem cái viên này tinh thú nguyên hạch để vào đến vĩnh hằng lò nung bên trong một cái nào đó trang bị bên trong. Sau đó ở xin chỉ thị Lý Mặc Trần sau khi khởi động cái này lò phản ứng. Tinh thú nguyên hạch có thể hấp thu tất cả năng lượng, dung lượng vô cùng khó tin, có thể giải quyết tất cả giải nhiệt vấn đề. Vì lẽ đó dù là tham dự chôn vùi phản ứng phản vật chất số lượng vượt qua thiết kế chỉ tiêu vài lần cũng không có vấn đề gì. Mà vĩnh hằng lò nung đặc thù hàng ngũ kết cấu. Ngoại trừ có thể mang chôn vùi sản sinh nhiệt năng cùng phúc xạ năng chuyển hóa thành điện năng, còn có thể lấy ra lợi dụng tinh thú nguyên hạch phun ra ma năng thủy triều. Phản vật chất lấy ra cũng không thành vấn đề, vĩnh hằng lò nung có thể tự mình duy trì, nó một năm có thể lấy ra 6.000 tấn phản vật chất. Vì lẽ đó cũng không cần giữ gìn. Ngoài ra, tinh thú nguyên hạch hấp thu năng lượng sau phun ra tinh khiết ma năng, có thể để cho chúng ta vận dụng cho lò trong tất cả tài liệu đều một cách tự nhiên được đến cường hóa, mãi đến tận trở thành cấp độ thần thoại. Nó sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cùng với tương lai nhất công suất cao, có thể lại tăng thêm gấp 10 lần trở lên. Anthony nhìn cái này vĩnh hằng lò nung bên trong từng cái trang bị, ở hệ thống trí tuệ nhân tạo khống chế dưới thông thuận vận chuyển, chủ lô cùng 8 cái phó lò trong bộ nhiệt độ đều từng bước tăng cường, vững vàng không gợn sóng bắt đầu chôn vùi phản ứng. Trong mắt của hắn phát sáng, khóe môi cũng tràn ra bao hàm kiêu ngạo cùng cảm giác thành công ý cười. Chú ý chư vị, cái này cụ vĩnh hằng lò nung đã cài đặt dung lượng là 3.000 ức GV đút. Adena lúc đầu coi chính mình là nghe lầm, dù sao bây giờ toàn bộ mẹ gì gạ tất cả nhà máy điện tổng đã cài đặt dung lượng gộp lại, hẳn là mới đến khoảng 13 vạn GV đút. Mà khi nghĩ đến vĩnh hằng lò nung bên trong cái viên này tinh thú nguyên hạch, Adena lại có thể tiếp nhận rồi. Bất quá 3.000 ức GV đút, tương đương với trước mắt mẹ gì gạ 230 vạn lần phát điện lượng, vẫn để cho Adena cảm giác đầu váng mắt hoa. Có thể cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng sinh sôi ý mừng. Huyết yến ma trùng mang cho Adena áp lực trong nháy mắt liền giảm bớt không ít. Nàng không nghĩ tới, chính mình quân vương còn chuẩn bị thủ đoạn như vậy. Rất khuyết đại có đúng không? Tòa này vĩnh hằng lò nung cũng chỉ có lớn như vậy điểm. Anthony cười đắc ý, kỳ thực có chút thủ xảo, nếu như không phải lắp đặt ở bệ hạ ma pháp tháp, nó thể tích ít nhất phải bành trướng 1.000 lần, hơn nữa rất không an toàn. Cái này tòa ma pháp tháp, trực tiếp liền có thể làm một cái thiên nhiên lò phản ứng. Vì lẽ đó, Y sở tạ rốt cục hiểu rõ ra, chúng ta ở mỗi cái thành thị ma tháp phòng ngự trận liệt sẽ phi thường cường đại. nếu như phát sinh chiến tranh, ít nhất thành thị an toàn có thể bảo đảm có đúng không? Đúng rồi, tuy rằng điện năng khoảng cách xa truyền sẽ có rất lớn tiêu hao, nhưng cái này tòa vĩnh hằng lò nung phát điện lượng cung cấp toàn bộ thế giới cũng không có vấn đề gì, dù sao nó là toàn bộ mẹ gì gạ phát điện lượng 230 vạn lần. Dự tính mỗi cái thành thị chỉ cần có 4 tòa trở lên 4 tầng ma pháp tháp, là có thể sinh thành đủ để đối kháng chủ thần cấp phòng ngự hệ thống. Chúng ta có sung túc năng lượng cung cấp, dù là huyết tiến ma trùng tiến vào thế giới này, cũng có thể bảo đảm phàm nhân xã hội cùng văn minh trật tự an toàn. M.M. cái này cũng là eo điện hạ ngươi phúc âm, tất cả lôi đỉnh cùng ánh sáng trưởng không giả, đều có thể từ bệ hạ nơi này mượn lực lượng. Như vậy ở thần quốc bên trong đây, Ảt Đế Nạ trong mắt chứa thâm ý hỏi do, ta chú ý tới bệ hạ ở thần quốc bên trong, có chút kỳ lạ bố trí. Garcia phiền điện hạ dự đoán, nếu như có đại quy mô huyết tiến ma trùng đến, như vậy chiến trường chính rất nhanh sẽ phát sinh ở thiên mệnh thần quốc. Nơi này có sung túc vật tư, giới vực áp chế tương đối nhỏ hơn tại chủ vật chất giới. Anthony nhìn nàng, nếu như chúng nó thật sự dám đến, như vậy nơi này liền là chúng nó địa ngục. 4. Sau 10 phút, các thần đều hài lòng rời đi. Vĩnh hằng lò nung tồn tại nhượng bọn họ tự tin tăng nhiều, mà tại cái này trước đó, những thứ này cổ thần cùng pháp tắc thần đám người mặc dù đối với huyết tiến ma trùng không sợ hãi chút nào, lại không có nửa điểm nắm có thể chăm sóc ở lại thiên mệnh chúa tể mục nuôi những kia cựu con, cũng không chắc chắn bảo vệ thế giới căn nguyên không bởi vậy bị hao tổn. Có thể vĩnh hằng lò nung tồn tại, lại có thể mức độ lớn giảm bớt bọn họ phòng ngự áp lực. Bọn họ vương luôn như vậy, đầu tiên sẽ đem tự thân đứng ở thế bất bại, lần này đối mặt huyết tiến ma trùng nguy cơ lúc cũng không ngoại lệ. Mà lúc này ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp 47 tầng, Anthony, Ý Sở Tạ cùng Loki, Adena đều bị Lý Mặc Trần lưu lại, hắn còn ngoài ngạch đem chấn thủ Bắc Địa Apollo mời đến đây. Sau bốn người đều hơi cảm thấy nghi hoặc, bất quá khi ma pháp tháp bên trong một cái bóng người quen thuộc hiện thân, bọn họ đều mắt hiện ngưng nhiên vẻ. Chỉ vì cái này người tới, là Quang Huy Thánh Mẫu Isis. Đương nhiên, không thể là Isis chân thân, thậm chí ngay cả hóa thân cũng không tính, đó chỉ là vị này Quang Huy Thánh Mẫu một tia thần niệm. Lấy bây giờ tình thế, vị này Thánh Mẫu nếu như thật sự dám lấy bản thể đến đây, như vậy cái này thiên mệnh thần quốc trong ngoài các thần, nhất định sẽ không tiếc bất kỳ đánh đổi đưa nàng giết chết. Bọn họ thần vương đã đem uy tín cái này tốt đẹp phẩm cách khắc vào đến cốt tủy cùng thần tính. Nhưng bọn họ những thứ này chúc thần lại không bị đạo đức cùng thần tính hạn chế. Bệ hạ, Isis hướng về Lý Mặc Trần thi lễ, ngài những thứ này các từ thần, bọn họ như là hận không thể nuốt sống ta, để ta cảm giác sợ sệt. Cũng chỉ là ngần ấy thần nghiệm, mặc dù bị nuốt cũng không có gì ghê gớm chứ. Lý Mặc Trần lái chơi cười, yên tâm, ta sẽ tuân thủ ta hứa hẹn, bảo vệ ngươi ở ta thần quốc bên trong an toàn. Isis mỉm cười nói, cảm kích văn phần, như vậy xin hỏi bệ hạ, ngài tìm ta lại đây. Đến cùng là nghĩ nói chuyện gì đây? Nếu như là vì vài ngày sau ngài cùng hai vị hỗn độn chi chủ tràng đại chiến kia, xin thứ cho chúng ta không còn hơi sức tham dự. Tuy rằng bảo vệ thế giới này an bình cũng là mẹ con chúng ta không cách nào trốn tránh trách nhiệm, có thể ta tin tưởng bệ hạ, ngài hẳn là cũng có thể cảm giác được chứ. Là cảm giác được, ngài ái tử, không những ở cùng ạ hủ giả đối kháng, cùng vị kia ẩn nguyệt thương lang vương giả trong lúc đó tranh đấu tựa hồ cũng rất kịch liệt. Lý Mặc Trần gật nhẹ đầu, nói đến đây cái. Ta hiện tại đều có chút hối hận rồi, các ngươi chiếm cứ thần tiêu linh vận tử kim tháp ít nhất 5 thành lực lượng. Nếu như không phải gần nhất hắn thế lực tăng nhiều, lại được đến bút lớn công đức, làm cho thần tiêu linh vận tử kim tháp tiến một bước chữa trị cường hóa, hắn hiện tại đều không thể duy trì ở lại bộ hạ ước nguyện thuật. Có thể ngài ở lần này giao dịch bên trong được đến càng nhiều. Isis ánh mắt lấp lóe, lúc trước lần kia giao dịch đạt thành trước, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mặc Trần sẽ lấy tốc độ nhanh như vậy đạt được căn nguyên quyền hạ. Cái này cũng là Quang Huy chi chủ rơi vào cảnh khốn khó nguyên nhân, khi bọn họ bị hoàn toàn trục xuất ra căn nguyên, ở trí cao thần tranh đoạt chiến bên trong ở Hạ Phong, vị kia đế quốc Tạ Dạ đại hoàng tử liền thả xuống hết thể kiêng rẻ, bắt đầu toàn lực thu về hắn cái này cụ trọng yếu phân thân. Mà cứ việc Quang Huy chi chủ lực lượng đã không kém hơn hắn bản thể, có thể phân thân chúng quy là phân thân, họ rụt ở đem hắn vùi đầu vào quang minh thế giới thời điểm, cũng đã ở Quang Huy chi chủ linh hồn hạt nhân trong, làm ra tương đối hoàn bị dự phòng biện pháp. Lý Mặc Trần bật cười nói, ta không phủ nhận, bất quá lần này mời ngài lại đây, kỳ thực là nghĩ muốn làm vì Quang Huy chi chủ cùng ảnh Nguyệt Thương Lang chi chủ điều đình, xin mời bọn hắn tạm thời bắt tay giảng hòa. Để bọn hắn bắt tay giảng hòa. Chương 868, Khế ước. Isis vẻ mặt khó mà tin nổi, nàng hoàn toàn không có cách nào lý giải, ý của ngài là, nghĩ muốn thông qua ta hướng bọn hắn chuyển đạt ý nghĩ này. Ta cho rằng bệ hạ ngài cái này hoàn toàn chính là ý nghĩ kỳ lạ. Ta cho rằng ngươi trực tiếp tìm bọn hắn đàm luận khả năng thích hợp hơn. Bọn hắn hiện tại cũng không phải có thể cùng ta nói chuyện cẩn thận trạng thái, vì lẽ đó vẫn là mời ngài chuyển đặt đi. Ta đem dành cho bọn hắn một cái thần thượng thần cơ hội, có thể như quả là trước mắt trạng thái quang huy chi chủ, hoặc là đơn độc ảnh nguyệt thương lang, bọn hắn có thể không có cách nào thành công. Lý Mặc Trần câu nói này, rõ ràng để Isis con ngươi khẽ nhếch, nàng ánh mắt càng thêm không rõ, như vậy ý của bệ hạ vâng, vâng muốn dùng hiện tại quang minh thế giới thêm ra cái kia một phần căn nguyên lực lượng, để chúng ta làm vì ngài xuất lực sao? Không, quang minh thế giới vị kế tiếp trí cao thần, ta đã đồng ý tại người. Lucifer điện hạ ở ta Hàn Vi thời khắc dành cho ta đông đảo hiệp trợ, cũng trợ giúp ta chiến thắng đông đảo thần hệ, phần này thù lao là hắn lẽ ra nên được đến. Y sở ta ánh mắt sáng ngời, lấy cảm kích cùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Mặc Trần, đây là người sau lần đầu đối với nàng làm ra chính thức hứa hẹn. Mà ở đây mấy vị thần vương ở hâm mộ sau khi, cũng là mắt hiện sáng loáng. Vị này bệ hạ xác thực là tin tưởng tuân thủ hứa hẹn, cũng rất hùng hồn, phi thường hùng hồn. Lý Mặc Trần thì lại tiếp tục mỉm cười nói, vì lẽ đó, cơ hội này chỉ có thể do hai vị kia bệ hạ chính mình đi tranh thủ. Ngài xác định ngài không phải đang trêu ta. Isis một trận cao mày, thế giới này, chẳng lẽ còn sẽ có cái thứ ba trí cao thần sản sinh? Lý Mặc Trần trịnh trọng việc hồi đáp, quang minh thế giới tạm thời không thể, các ngươi hy vọng ở hắc ám thế giới. Ta lấy tín dự của ta đảm bảo, ngài có thể chuyển cáo bọn hắn, nếu như bọn hắn cảm thấy hứng thú, có thể cùng nhau tới xem một chút, như ngài như vậy trạng thái là được rồi. Cái gọi là mắt thấy là thật, ta cho rằng lại thế nào đi nữa thiên hoa loạn truy, cũng không bằng để cho các ngươi tận mắt nhìn. Isis hít mắt, sau đó cả người liền rơi vào đến vắng lặng trạng thái, tựa như một nhân. Chúng thần đều biết vị này hẳn là đang cùng hai vị kia một thể thần vương liên lạc, mà chỉ chốc lát sau, trước mắt của bọn họ liền sáng lên một quang 18 hai cái chùm sáng. Trong đó một cái bọn họ hết sức quen thuộc, chính là thế giới này quang huy chúa tể, một vị khác nhưng là chấp trưởng hoàn toàn ngược lại lực lượng, có thể cùng quang huy chi chủ khí tức lại giống nhau đến mấy phần. Vị này lan ra thần lực khí tức ngoài ngạch khủng bố, thậm chí vượt qua tại quang huy chúa tể bên trên, bất quá rõ ràng chịu đến thế giới pháp tắc bài xích, cho bọn họ cảm giác uy áp trái lại không bằng người sau. Cảm tạ hai vị bệ hạ tín nhiệm. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, sau đó bọn họ thân ở không gian liền đột nhiên biến hóa. Lại là từ ma pháp tháp 47 tầng hạ xuống một tầng, đi tới tầng 46. Mời xem, đây là một con hoàn chỉnh sáng tạo cấp tinh thú thi hải, nó nắm giữ chân lý cấp ánh sáng, cũng có chân lý cấp dương, đại diện cho thế giới tất cả mặt dương. Chính là cái này hai loại thần quyền, để lấy hắn cầm đầu thiên mệnh các thần chịu nhiều đau khổ. Có thể đoán được muốn ta làm cái gì sao? Ba vị, cái kia hai cái chùm sáng cũng không có phản ứng, Isis cũng lông mày ngưng lại, vậy hạ, vẫn là mời ngài trực tiếp nói thẳng đi. Ta không thể nào tưởng tượng được, cái này tinh thú thi thể có thể làm cái gì, nó không dùng được, hơn nữa có lớn vô cùng độc hại. A, tựa hồ có lĩnh ngộ, Isis một tiếng khẽ ồ lên, rơi vào trầm tư. Ta muốn dùng nó chế tạo một cái thái dương, chính như các ngươi nhìn thấy. Trong cơ thể nó còn có lượng lớn hydrogen cùng heli. Con này tinh thú thần quyền, có thể để cho bản thân nó từ tinh vực trong lấy ra những thứ này. Mà Anthony nắm giữ hạch tụ biến kỹ thuật, có thể để cho thi thể của nó trở thành lớn nhất từ trước tới nay khối nhiên liệu, mà lại dự tính 3.000 năm bên trong đều không thể tiêu hao hết. Lý Mặc Trần khoẻ mắt, hiện ra một nụ cười, ta sẽ ở những kêu huyết tiến ma trùng đến sau khi, đem thi thể của nó chia làm hai bộ phận, ở tụ biến ổn định sau ném vào đến hắc ám thế giới. Trở thành thế giới kia Thái Dương cùng mặt trăng. Ở quang minh thế giới, kỳ thực là không có thực thể Thái Dương. Mọi người nhìn thấy Thái Dương, chỉ là dương tính tinh lực tập hợp thể, vì lẽ đó thế giới này quang huy chi chủ cùng thần mặt trời đều có thể ảnh hưởng đến nó. Mà hắc ám thế giới, bởi bóng tối nghiệt hải bên trong hai vị kia quá mức nhân vật mạnh mẽ, không có cách nào sinh thành quang minh pháp tắc. Lý Mặc Trần nghĩ đến biện pháp, chính là lấy nhân tạo thực thể Thái Dương tham gia, từng bước một ở hắc ám thế giới bên trong đắp nặn ánh sáng. Thái Dương cùng mặt trăng. Mà cái này ngoại trừ cần tinh thú thi thể, cũng cần quang huy chi chủ loại này cấp bậc lực lượng tiến hành thôi hóa. Xem ra mấy vị đều rất có hứng thú. Lý Mặc Trần chú ý tới hai cái chùm sáng sóng thần nghiệm, hắn không ngạc nhiên chút nào vểnh lên khóe môi. Như vậy hiện tại để chúng ta nói chuyện à, làm cái này ta không lưu bất kỳ hậu chiêu đánh đổi, các ngươi đến trả giá cái gì? Như vậy ngài muốn có được cái gì đây? Y si ánh mắt cực kỳ sắc bén, đề nghị của Lý Mặc Trần làm cho nàng đều tâm động không ngừng. Nếu như có thể ở hắc ám thế giới bên trong sinh thành quang minh pháp tắc, như vậy hai vị họ rụt trở thành trí cao thần một chuyện, đúng là nắm chắc, mà lại dự tính ở cái này 100 năm trong thời gian. Ta đề nghị ngài không muốn đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu, nếu như chúng ta dựa theo ngài ý nghĩ làm, cái kia nhất định phải cùng sổ, còn có phía sau hắn hai cái vị đại tồn đang là địch. Vấn đề là các ngươi đều không thể từ chối. Lý Mặc Trần dường như không nói, yêu cầu của ta không hà khắc, của ta thiên sứ vương giả Apollo, hắn chính là hai cái thế giới thần hy chi chủ, mà Iserta, nàng chính là hai cái thế giới dạ nữ thần, Aemi, nàng chính là quang minh thế giới nguyệt nữ thần. Chuyện này sẽ lấy nghiêm khắc nhất khế ước định, bảo đảm các ngươi sẽ không xâm phạm bọn họ thần chức. Nhất định phải nói rõ chính là, ta sẽ không cho phép bất kỳ có kẻ mặc cả, nếu như các ngươi từ chối, vậy thì mời rời đi. Lý Mặc Trần không lo đối diện ba vị không đáp ứng, chỉ vì hắn có năng lực ở bộ này tinh thú thi hài bên trong chế tạo chướng ngại, có thể để cho họ rút đăng đỉnh trí cao thần thời gian chậm lại sau đó 200 đến 300 năm. Vào lúc ấy, ai biết thế giới này lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đây? Lý Mặc Trần kỳ thực càng muốn từ chuyện này thu hoạch công đức, thời gian càng nhanh càng tốt, nhưng cái này là đối phương không biết. Isis cùng hai cái chùm sáng lại lần nữa rơi vào vắng lặng, bọn họ giao lưu khoảng chừng gần nửa canh giờ, vị này quang huy thánh mâu mới một tiếng thở dài, án giờ dậy tiên sinh, ngài thực sự là một cái ác ma. Chúng ta có thể đồng ý yêu cầu của ngài, bất quá tương ứng, ngài cùng ngài thần hệ cũng nhất định phải bằng hà khắc khế ước, bảo đảm sẽ không ngăn cản họ rụt ở hắc ám thế giới tất cả cùng diễn sinh quang minh pháp tắc tương quan hành vi. Đây là đương nhiên. Lý Mặc Trần rất thẳng thắn đồng ý, chúng ta hiện tại liền ký kết khế ước thế nào? Ta trong tay không có thích hợp khế ước vật dẫn, có thể ta tin tưởng các ngươi trong tay nhất định có. Họ rụt đương nhiên là có, bất kể là thân là quang huy chi chủ, vẫn là đế quốc tạ dạ hoàng tử, hắn gốc gác đều vượt xa Lý Mặc Trần. Mà ở khế ước ký kết thời điểm, song phương đều rất thẳng thắn, không có bất kỳ nét mực. Isis từng là Ai Cập nữ thần trí tuệ, mà Adena trí tuệ càng đạt đến chân lý cảnh giới. Quang huy chi chủ nắm giữ cực hạn chân lý, mà lộ kỳ nhưng là lừa gạt vương giả, vì lẽ đó song phương đều biết, bọn họ không cách nào ở cái này phân khế ước trên sái bất luận là thủ đoạn gì, lẫn nhau đạt thành hợp tác ý nguyện cũng rất mãnh liệt. Vẹn vẹn sau 3 phút, Isis cùng hai cái họ rụt đồng loạt rời đi. Lý Mặc Trần cũng đem một tấm tràn ngập thần lực hào quang quyển trụ, thu hồi đến chính mình trong tay áo. Chúc mừng bệ hạ. Adena ánh mắt kính phục hướng về Lý Mặc Trần thi lễ, ngài vì chúng ta thần hệ tranh thủ đến rất lớn phần thắng. Ta đoán cái này nhất định là của chúng ta kẻ địch không thể nghĩ đến. Đây mới thực là dương lưu, Isis cùng hai cái họ rụt đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, quang huy giáo đỉnh cùng ẩn nguyệt thương lang quân đoàn cũng đều sẽ vì này toàn lực ứng phó. Một vị vĩ nhân đã nói, ở đối xử kẻ địch thời điểm, muốn đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết. Lý Mặc Trần đón lấy lại là trong mắt chưa hay náy nhìn Apollo, rất xin lỗi, Apollo điện hạ, cái này hy sinh lợi ích của ngươi. Không. Apollo không chỉ không có lời oán hận, còn phi thường cảm kích hướng về Lý Mặc Trần thi lễ, ngài vì chúng ta tỷ đệ tranh thủ đến vượt qua ta tưởng tượng đồ vật, mà đây là ta ở ổ lỉm tỷ ạ thần hệ dù như thế nào đều không thể được đến. Còn hào quang quyền bính, cái này đối với hiện tại ta mà nói, kỳ thực là không cách nào với tới, ta bản thân sâu sắc biết được điểm này. Hắn đã biết Lý Mặc Trần đem hắn triệu hoán tới đây, chính là vì để cho hắn toàn bộ hành trình quan sát thấy trận này đàm phán. Apollo không có bất kỳ bất mãn, vận mệnh chi chủ chăm sóc đến hắn tâm tình. Hơn nữa Lý Mặc Trần cũng xác thực vì bọn họ tranh thủ đến rất tốt điều kiện, đặc biệt là tỷ tỷ của hắn Aemi, từ khi Quang Huy chi chủ ở thời Trung Cổ hoàn thành bá nghiệp sau khi, mặt trăng cái này một thần chức liền làm cái này hào quang một phần bị mạnh mẽ cướp đi. Mà hai cái thế giới thần hy, đã đủ khiến Apollo tại tương lai hướng về tầng thứ càng cao hơn khởi xướng xung kích. Ngươi có thể lý giải, thực sự là thiên mệnh thần hệ chuyện may mắn. Lý Mặc Trần đón lấy vừa nhìn về phía trước mắt tinh thú thi hải, vậy liền bắt đầu động thủ đi. Chúng ta nhất định phải ở trong vòng một ngày hoàn thành này sự kiện. Tuy rằng Anthony đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng cái này vẫn như cũ cần không ít thời gian. Đây là hắn để Anthony, cùng Loki, Adena ở đây nguyên do, cái này không chỉ có riêng là vì dự phòng họ rụt gian lận. Anthony năng lực tự nhiên không cần phải nói, hắn cái kia kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật rèn đúc năng lực liên tiếp trèo cao, ở Lý Mặc Trần ước nguyện thuật ảnh hưởng, đã tiến vào ngụy chân lý cấp độ. Mà Adena kỳ thực cũng tinh thông rèn đúc. Nàng mang đến ba vị độc nhãn cự nhân, càng là rèn đúc năng thủ. Còn Loki, hắn hiện tại trong tay gúng nỉ thánh thương cùng số lôi thần chi truy, không chỉ là Loki cùng lột liên thủ chế tạo, hắn còn chiêu tập đông đảo nắm giữ ngọn lửa lực lượng xương cự nhân tham dự, chỉ là do lột là Odin huynh trưởng, Loki mới không có nắm giữ rèn đúc thần trước. Nhưng cái vị này chân lý ngọn lửa cùng cứu cực rèn đúc, vẫn như cũ có không kém hơn lột năng lực. Chương 869, Hủy diệt. Khoảng cách quang minh thế giới đại khái 50 tính cự, nơi này che kín đất trời huyết thiến lãnh chúa, chính mang theo cực kỳ khổng lồ trùng quần đi tại trong hư không. Mà liên ở trong đó một cái khổng lồ nhất lãnh chúa bên trong, ở vào tầng cao nhất một cái ao máu ở trong, còn cái kia giống như núi cường tráng bóng người chính phóng tới đây, ở hắn đối diện, nhưng là đồng dạng lấy tinh thần thể phương thức phóng ở đây sân chi chủ. Mà lúc này ở hai vị này trong mắt, đều ngậm lấy không hề che giấu căm ghét. Đối với cường đại khổng chi chủ tới nói, tất cả thần linh đều là hắn kẻ địch, thế nhưng đối với hoan duyệt chi chủ, sân vị này có mang một loại càng cực đoan địch ý. Sân đối với cảm quan vui thích theo đuổi cùng với hưởng lạc chủ nghĩa thiên tính, đều cùng khổng cái kia duy hủy diệt cùng máu tươi trí thượng tín điều hình thành bén nhọn đối lập, mà ở thế gian, bọn hắn từng cái người theo đuổi cũng kế thừa bọn họ chủ nhân ý chí, lẫn nhau không ngừng tiến hành chém giết. Có thể song phương xưa nay không thể phân ra thắng bại, sân tín đồ mê muội tại giết chóc, cố nhiên là khổng đồng ý nhìn thấy, có thể khổng tín đồ ở giết chóc cùng hủy diệt bên trong được đến khoái cảm, lại nhượng bọn họ không cách nào đối kháng sân ảnh hưởng. Thậm chí khổng chi chủ chính mình, cũng không thể thoát khỏi dục vọng cùng sung sướng ảnh hưởng. Lần này tốt xấu là ta giúp ngươi, khách khí một điểm được không? Sân hai tay ôm ở trước ngực, không có đi thử nghiệm câu dẫn khổng, nàng biết đó là không có hiệu lực. Nếu như không phải ta cung cấp những thứ đó, ngươi trùng quần hiện tại còn ở cái này sắp hủy diệt thế giới khổ sở dãy rua. Ngươi chỉ là đang trợ giúp chính ngươi, ở quang minh thế giới quật khởi tồn tại, phá hư kế hoạch của ngươi. Ngươi cần mượn ta những hải tử này lực lượng. Khổn trận lên giận dữ nhìn Sơn, ít nói phí lời được không? Đem vật mà ta muốn lấy ra đi. Đây là chúng ta ở cái này vạn năm bên trong lần thứ nhất liên thủ, trừ phi ngươi nghĩ đối mặt thất bại. Bọn hắn mỗi câu nói đều mang theo ác ý, còn có cường đại pháp tắc lực lượng, để chu vi thuộc về con này lãnh chúa huyết nhục tế bào từng mảng tan vỡ tan rã. Sơn thì lại nhún nhún vai, nhưng ta ở do dự. Dù sao đây là ở tự tay cho ta chế tạo tương lai đối thủ cạnh tranh. Nếu như chúng ta thất bại, cái kia chúng ta trong lúc đó sẽ không có cạnh tranh. Vị kia vận mệnh chúa tể, hắn lực lượng chính đang tại cấp tốc lớn mạnh. Khổng chi chủ một tiếng hừ nhẹ, thần thái cùng giọng nói đều không hề cấp bách, ngươi không có lựa chọn khác không phải sao. Hiện tại chỉ có ta để những thứ này đáng yêu côn trùng mang tới nơi này cái này đồ chơi nhỏ, có thể giúp được đến ngươi. Sơn nhìn về phía ao máu ở trong, một bộ màu đỏ hồi cầm trong tay liêm đao pho tượng, sau đó một tiếng thở dài, ngươi nói đúng, vì lẽ đó ta vẫn là quyết định từ bỏ. Tuy rằng rất đáng tiếc, tương lai cũng sẽ có nhất định phiền phức, nhưng ta cũng không nhất định không phải đến hoàn thành kế hoạch của ta. Hắn trong giọng nói bao hàm trêu tức, ngươi hiện tại có thể để cho ngươi đám sâu trở về, chung quanh đây thế giới có không ít thích hợp hơn chúng nó mục tiêu. Khón mắt trạch biến hóa, cuối cùng phát ra một thân hừ lạnh. Hắn phất tay vô một cái, liền để con này huyết tiến lánh chúa một mảnh thịt vách nổ tung, từ bên trong lấy ra một cái đồng dạng màu đỏ ổi, tạo hình lại hơi có không giống pho tượng ném cho Sơn. Ta liền đoán được, cái này nhất định là nụ hứa lệ cho ngươi ra chủ ý hai vị tiếp cận sáng tạo cấp thần vương. Còn đều là bị ngươi cướp đoạt vui sướng cùng dục vọng ra hỏa, ngươi đối với ta nắm giữ ác ý thật làm cho ta không lạnh mà run. Sơn nhẹ nhàng một chỉ, liền đem pho tượng kia nát bấy thành cặn bã, làm cho một làn sóng cực lớn sức mạnh hủy diệt, hướng về bốn phía hư không truyền. Nếu như không phải khổng chi chủ tinh thần thể tọa chấn tới đây, nơi này tuyệt đại đa số huyết tiến lãnh chúa đem sẽ bị trực tiếp đánh giết. Ở cái này sau khi, Sơn mới đưa một cái màu đỏ tươi tinh thạch ném đến bên cạnh ao máu ở trong. Đây là tín đồ của ta. Ở quang minh thế giới chế tạo cái gọi là hiền giả chi thạch, có 2,500 vạn người linh hồn cùng tinh huyết, còn bao hàm hơn 10 vị thần linh. Nó đủ để tỉnh lại ngươi món đồ chơi. Cùng lúc đó, vị này Sơn Chi chủ hình chiếu ở đây tinh thần thể cũng ở tiêu tan. Trên thực tế, nó ở đem cái kia hiền giả chi thạch ném ra ngoài thời điểm cũng đã rời đi. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm đống nhiên từ bên trong ao máu dò ra, nó hướng về vô ngần trong hư không kéo dài. Nhưng không có phá hư chủ vì thịt vách. Vẹn vẹn một cái hô hấp sau khi, cái bàn tay lớn này liền thu hồi đến nơi này. Sơn tinh thần thể lại liền bị nó cầm trong tay, nhưng cái vị này hỗn độn chi chủ cũng không có bất luận chống cự nào, ngược lại là cười ra tiếng, xác định muốn làm như thế sao. Cái này đánh đổi có thể rất không nhỏ. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, ao máu kia bên trong liền dò ra một cái đầu to lớn, một hấp liền đem Sơn nuốt xuống. Bên cạnh còn chi chủ lạnh nhạt nhìn tình cảnh này, hắn trong mắt hiện ra sung sướng cùng vẻ tán thưởng. Nhưng sau đó vị này liền nhíu nhíu mày, áp chế lại cái này là do Sơn mà sinh sôi ý mừng. Mà ngay khi đại khái sau 3 phút, bên trong ao máu bóng người rốt cục ngưng tụ thành hình. Đó là hình tượng cường tráng cùng dã như man như bản tồn tại, trên mặt gắn đầy đao khắc như thế hoa văn, trên người có chủng loại đặc biệt giáp xác, ba đôi cánh tay cùng chân cũng giống như chủng loại chân, sau lưng thì lại mở rộng ra hai đôi khổng lồ cánh chim. Khi nó phát ra chấn động hống, cái này trong hư không mấy chục vạn ma trùng lãnh chúa bên trong trùng quần, cũng vì đó sôi trào. Chúng nó biết cái này bộ tộc vương, đã hàng lâm. 4. Thiên mệnh đồng minh cùng vạn thú đế quốc chiến tranh, ở Lý Mặc Trần xuất lĩnh các thần trở về quang minh thế giới sau khi không tới 2 cái giờ, liền thốt nhiên bạo phát. Đồng minh bên trong tất cả các quốc gia hội nghị cùng chính phủ, đều ở ngăn ngắn trong vòng nửa giờ hỏa tốc thông qua tuyên chiến quyết định. Không có bất kỳ người nào thử nghiệm ngăn cản, phương diện này là do vận mệnh giáo hội thực lực ngày càng khổng lồ, đối với dân ý có mang tính áp đảo sức ảnh hưởng, một mặt đây là do tình thế xác thực khẩn cấp, ngoại trừ những kêu bí mật sấn tín đồ, hầu như tất cả mọi người đều cảm giác được sâu sắc lạnh lẽo. Mà chiến tranh chuẩn bị, sớm ở Lý Mặc Trần trở về trước cũng đã hoàn thành. Khi Thiên Mệnh Đồng Minh ủy viên quân sự hội chủ tịch ra lệnh một tiếng, tổng số 35,000 viên viễn chỉnh cùng giữa chương trình chiến lược hạch đạn đạo đều ở sau đó trong vòng nửa canh giờ thứ tự lên không. Ở cái này dẫn sóng đạn chiều sau khi, mỗi cái phương hướng tổng số 12,000 giá các loại chiến thuật cùng chiến lược máy bay ném bom, mang theo lượng lớn chiến thuật hạch đạn đạo, ở tổng số 37,000 giá chiến đấu cơ hộ tông xuống, bay về phía ạ hệ sở đại lục. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất thế tiến công, Thiên Mệnh Đồng Minh đợt công kích thứ 2 chiều cường độ. Vẹn vẹn chỉ so sánh đợt thứ nhất hạ xuống 5%. Lần này Thiên Mệnh chi chủ không có bất kỳ đối với ạ hệ sở phàm nhân thương hại, đối với những thứ này ở tỷ ẩn hù ở Nam Mẹ gì gạ tùy ý giết chóc bình dân, chế tạo các loại huyết án dị tộc, dù là hắn chỉ hiện lộ ra một chút xíu mềm yếu, đều là đối với Thiên Mệnh đồng minh dưới cờ tất cả con dân phạm tội. Mà lần này chiến tranh mục đích cũng là trình độ lớn nhất giải trừ vạn thú đế quốc võ trang cùng chiến tranh năng lực, nhượng bọn họ có thể ở vài ngày sau toàn tâm toàn ý đi ứng đối cái kia đến từ chính trong hư không mới đối thủ. Thiên mệnh thần hệ nhất định phải hết sức có thể ngưng tụ sức mạnh, đem hỗn độn ngăn cản ở thế giới ở ngoài. Nếu không thì, tiêu diệt tại hỗn độn tay thế giới chính là bọn họ dẫm vào vết xe đổ. Vạn thú đế quốc hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, liền như vậy bố trí nghiêm mật phòng tuyến toàn lực chặn lại. Nhưng mà thiên mệnh đồng minh cường độ công kích, còn có các loại đạn đạo báo hòa độ, vượt xa bọn họ dự đoán. Ở chiến tranh sau khi bắt đầu trong vòng 3 tiếng, mảnh này diện tích hơn 250 triệu km2 đại lục, bay lên vô số đám mây hình nấm đoàn, màu xám đen bụi mù gắn đầy toàn bộ phía nam không trung. Chính là gần 10 vạn đạn hạt nhân rửa sau khi, là thần dực kỵ sĩ đoàn 17 cái phân đoàn, cùng với các quốc gia tương đương với 22 cái thần dực phân đoàn cường đại chiến sĩ. Nương theo sau đó còn có 15 thần ý quân đoàn, cùng với lượng lớn cự nhân, long tộc, bất tử điểu các loại thần thoại sinh vật, cùng với 2,100 vị cường đại thần linh, trong đó từ các đại thần hệ điều hành tới chủ thần cấp, liền đạt đến 57 vị. Mục tiêu của bọn họ không phải chiếm lĩnh, mà là lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, săn giết vạn thú đế quốc tất cả bán thần trở lên nhân vật mạnh mẽ. Ý đồ là khiến vạn thú đế quốc tại tương lai trong vòng 200 năm, đều không bỏ ra nổi đầy đủ võ lực tham dự chiến tranh. Thời gian nhưng là 48 giờ, ở cái này 48 giờ bên trong hết sức có thể tàn sát. Nơi này cũng có lấy tờ rộ mẹ tờ giờ, trí cao long thần eo cầm đầu đông đảo thần cách 19, thậm chí thần cách 20 tồn đang tỏa chấn tới đây, làm vì phòng ạ hệ sở thần hệ cùng những kia thần nghiệt được ăn cả ngã về không. Bất quá cuộc chiến tranh này vẫn tính thuận lợi, cứ việc lôi thần sổ vì thế tức giận không thôi, vẫn ở không trung hiện ra thiên nhãn, bao hàm sát ý nhìn chăm chú thế gian, cũng cho gọi ra ngàn tỷ lôi đỉnh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có trực tiếp hiện thân, cứu vớt hắn ở thế gian con dân. Lý Mặc Trần tin tưởng vị này không thiếu tác chiến dũng khí, có thể dấn thân vào tại bóng tối nghiệt hải lôi thần sổ, đã thân bất do kỷ, không cách nào lại dựa theo hắn bản thân ý chí làm việc. Sau 48 tiếng, khi thiên mệnh đồng minh từ ả hệ sơ đại lục bắt đầu rút đi, cái đại lục này tất cả thành thị, cũng đã hóa thành một vùng phế tích. Ra ngoài Lý Mặc Trần dự liệu chính là, hắn vốn cho là trận này giết chóc sau khi, ở thần tiêu linh vận tử kim tháp trên quấn quanh nghiệp lực nhất định sẽ tăng trưởng một đoạn dài. Cực hạn tình hình, thậm chí có thể sẽ khiến thần tiêu linh vận tử kim tháp không chấn áp được. Có thể thực chất là tháp thân ở ngoài tăng trưởng màu đen nghiệp lực, chỉ có như vậy một tia, ngược lại là công đức lực lượng, gia tăng rồi 140 vạn sợi, tuy rằng không nhiều, có thể Lý Mặc Trần còn là phi thường vui mừng. Trận chiến này không có đại quy mô nghiệp lực quấn quanh người, liền mang ý nghĩa thu hoạch. Điều này cũng mang ý nghĩa Lý Mặc Trần quyết đoán là phi thường chính xác, ở không lâu sau đó tương lai, những thứ này ạ hệ sở thần hệ dưới sự thống trị dị tộc, sắc thực sẽ với cái thế giới này tạo thành thương tổn to lớn. Mà ở sau đó 12 tiếng, Thiên Mệnh Đồng Minh bắt đầu hết sức có thể điều chỉnh an bài. Tất cả 30 thần dực kỵ sĩ đoàn phân đoàn, có 20 cái bị an bài tại ngoại vực hư không, thêm vào các quốc gia tự có chiến lực, tổng thể chiến lực có thể tương đương với 57 cái thần dực phân đoàn. Ngoài ra, các thần cũng động viên lượng lớn thần tuyển chiến sĩ cùng thiên sứ, ở vốn có đông đảo thần ý quân đoàn ở ngoài, lại mặt khác triệu tập dự trù 12 cái lâm thời quân đoàn. Nhưng mà lần này, Thiên Mệnh Thần Hệ luôn luôn tới nay ở vũ khí cùng khoa học kỹ thuật trên ưu thế, lần này nhưng không cách nào biểu lộ ra. Chương 870, Phòng ngự. Bọn họ có thể dùng tại ngoại vực chiến hạm số lượng, vẫn như cũ chỉ có 124 chiếc. Còn lại còn có 300 chiếc còn ở bờ trượt trên, mà ở giám sát đến huyết tiến trùng quần sau khi, vận mệnh giáo hội cùng các quốc gia tuy rằng đều thêm vào không ít tinh hạm đơn đặt hàng, có thể trong đó phần lớn đều còn chưa bắt đầu chuẩn bị. Lý Mặc Trần quân sự các tham mưu đề nghị xây dựng lượng lớn không thể di chuyển nhanh chóng phù du pháo đài, chúng nó kiến tạo chu kỳ thông thường đều quá ngắn, chỉ cần thiên mệnh thánh ngân cùng viêm long rít gào hai chủng loại súng bắn chùm hạt căn bản pháo có thể đổi tới, như vậy chỉ cần 10 ngày nửa tháng thời gian là có thể hoàn thành một tòa. Nhưng cái này vẫn như cũ cần thời gian, nước xa không cứu được lửa gần. Ngoài ra tất cả thần dự quân đoàn cũng không cách nào phân phối hiện đại nhiệt năng vũ khí. Đây là do thuốc nổ vũ khí tại ngoại vực trong hư không không cách nào phát huy tác dụng, chỉ có nhiệt năng xạ tuyến loại súng ống mới có thể ở tinh vực trong sử dụng. Mà trước mắt mẹ gì gạ sinh sản vài loại súng bắn chùm hạt căn bản súng, liền ngay cả thần dự kỵ sĩ đoàn đều không có trang bị hoàn toàn. Vì lẽ đó những thứ này thần ý quân đoàn chiến sĩ chỉ có thể đem làm linh hồn làm vì nguyên liệu rèn đúc thành vũ khí lạnh chiến đấu. Lần này chúng ta đúng là bị đánh không ứng phó kịp, trước mặc dù đã đem tất cả tài nguyên bắt đầu hướng ra phía ngoài vực nghiêng, nhưng chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới, ngoại vực kẻ địch sẽ đến nhanh như vậy. Đang cùng huyết thiến ma trùng tiếp chiến trước một lần cuối cùng quân nghị bên trong, Gù Hệ Dì Ẩn liền phi thường khổ não nói, cá nhân ta đề nghị, từ bỏ hoàn toàn ngăn cản những ma trùng này tiến vào quang minh thế giới ý nghĩ, vừa đến chúng ta xác thực không làm được, cái này không thiết thực. Thứ hai nếu như chiến lược mục đích quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị đối phương độ công kích đả kích lợi dụng. Căn cứ sinh vật chi thần nghiên cứu, những ma trùng này thượng tầng, có rất cao trí tuệ đúng không? Vậy thì không thể không phòng. Adena cũng tán thành hắn ý kiến, đây là rất có kiến giải cái nhìn. Chư vị, tuy rằng hỗn độn ô nhiễm vô cùng nguy hiểm, có thể tình huống trước mắt không phải chúng ta muốn ngăn trở liền có thể ngăn trở ngăn được. Vì lẽ đó ta ý kiến là, trước chúng ta lập ra vài phần kế hoạch có thể bỏ dùng, cũng ở sau đó trong chiến tranh, lấy chảo lớn thả nhỏ chiến lược. Chào lớn thả nhỏ. Lý Mặc Trần nghĩ thầm hai người này cái nhìn cùng hắn thực sự là không hẹn mà cùng. Toàn lực chặn cản bán thần trở lên, thậm chí là trọng điểm đả kích chúng nó cường đại cá thể. Còn bán thần trở xuống, có thể ngăn cản tới nói liền toàn lực vì đó, không làm nổi tới nói liền dứt khoát bỏ qua. Adena hướng về Lý Mặc Trần hơi không người lại, bệ hạ, đây là một tràng quan hệ toàn bộ thế giới chiến tranh. Chúng ta thần linh sẽ vì cứu vớt thế giới này trả giá nỗ lực, có thể phàm nhân cũng không thể không đếm xỉa đến. Chống lại hỗn độn là tất cả quang minh thế giới các sinh linh cộng đồng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Dôn thì lại cẩn thận chân thuật, bệ hạ, cân nhắc đến quân lực không đủ, chúng ta có thể cân nhắc ở phòng tuyến trên làm ra điều chỉnh. Đông Tây Phương là chúng ta căn bản, là không thể xuất hiện hỗn loạn, nhưng mà vùng Trung Đông khu vực, bọn họ không có gánh vác lên nên phụ trách nhiệm. Còn có Bắc Băng Dương khu vực, cân nhắc đến chúng ta ba tòa loại cỡ lớn vĩnh cố cứ điểm cũng đã làm xong, cũng là có thể thoáng mở rộng cường độ. Ta nghe nói Suns cùng khỏi tín đồ không cách nào cùng tồn tại. Lý Mặc Trần nghe ra vị này, là ở khuyên hắn đem gắp lửa bỏ tay người. Ở phương diện này hắn là không có chướng ngại tâm lý, sẽ không bị tự thân thần tính kiềm chế, có thể Lý Mặc Trần cũng không có tức thời đáp ứng. Bất quá đón lấy mấy vị, hoặc là đối với Gù Hệ Dì Ẩn đề nghị nắm tán thành ý kiến, hoặc chính là bí mật yêu cầu Lý Mặc Trần đem sức mạnh phòng ngự, hướng về Đông Tây Phương làm ra thích hợp nghiêng. Liên Lý Mặc Trần, cũng lại không cách nào thờ ơ không động lòng, ạ thù ra cùng dẹ ở nói thế nào. Vẫn không có bất kỳ trả lời sao? Không có. Đây là ma pháp nữ thần Diana, nàng phát ra một tiếng tức giận hừ, bọn họ dù sao đều là đến từ chính ngoại vực thần chỉ, thế giới này mặc dù hủy diệt, cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Cái này thời điểm, cũng chỉ có Quang Huy chi chủ lấy ra 7 cái thiên sứ quân đoàn, tham dự chống lại hỗn độn chiến tranh. Nàng Diana cũng lấy ra 3 cái ma pháp thần điện quân đoàn, dùng cho trận này quan hệ toàn bộ thế giới tồn vong chiến tranh. Có thể ô lìm thì ạ thần hệ cùng chân lý giáo hội, lại là một bộ hoàn toàn không đếm xỉa đến thái độ. Kỳ thực cũng không thể nói là không đếm xỉa đến, hai vị này rất hiển nhiên là có chờ đợi thời cơ, chuẩn bị ở thiên mệnh đồng minh sau lưng công kích dự định. Điều này cũng kiềm chế thiên mệnh đồng minh tương đương một phần lực lượng, không thể không đem thần dực kỵ sĩ đoàn 10 cái phân đoàn dùng cho quang minh thế giới bên trong. Vậy thì quyết định như vậy. Lý Mặc Trần trong lòng thầm than đồng thời, trên mặt lại là cực kỳ lãnh đạm. Đón lấy liền căn cứ Gù Hệ Dì Ẩn điện hạ cùng Adena điện hạ ý nghĩ, một lần nữa lập ra kế hoạch, tốc độ muốn làm hết sức nhanh, lưu lại cho thời gian của chúng ta càng ngày càng ít. 4. Ngay khi vẹn vẹn sau 5 tiếng, huyết tiến ma trùng quân tiên phong liền bắt đầu cùng thiên mệnh đồng minh phòng tuyến tiếp xúc. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma trùng rất nhanh sẽ đột phá đồng minh một phương thưa thất lửa đạn mạng lưới, cùng bọn họ kỵ sĩ cùng với các thiên sứ giao chiến chém giết. Chỉ là đợt thứ nhất ma trùng liền cao tới mấy ức. mà ở không tới sau nửa giờ, huyết tiến ma trùng chủ lực cũng sau đó đi đến. Mấy trăm ức ma trùng chen chúc mà ra, hiện ra ưu thế áp đảo. Chúng nó không có chơi thăm dò tiết mục, cũng không có tầng tầng tăng thêm, trực tiếp liền đem tất cả lực lượng đều vượt qua đến, thế như Thái Sơn, sung mãn không thể chống đỡ. May mắn chính là những ma trùng này chiến lực, phổ biến đều sẽ ở tiến vào quang minh thế giới ngoại vực sau khi hạ thấp 2 đến 3 cái cấp độ. Lý Mặc Trần khống chế dưới thế giới căn nguyên, dành cho chúng nó trình độ lớn nhất bài xích. Vì lẽ đó thiên mệnh đồng minh bọn họ tuy rằng ở số lượng cùng chất lượng trên ở hạ phong, có thể toàn thân chiến lực, lại hoàn toàn không kém huyết tiến ma trùng bao nhiêu. Toàn bộ chiến tuyến, thoạt nhìn là bấp bênh, có thể kỳ thực vẫn là vững chắc. Để người đau đầu chính là những thứ này sâu cũng không ham chiến, hoàn toàn là lấy đột nhập quang minh thế giới làm vì hàng đầu mục tiêu. Cái này thời điểm liền hiện hiện ra gủ hệ gì ẩn mấy người dự kiến trước, muốn hoàn toàn phòng ngự chặn lại như vậy khổng lồ trùng chiều, xác thực là không khả năng làm được chuyện. Ở thực lực không đủ tình huống xuống cái gì đều muốn bảo vệ, kết quả cuối cùng, rất khả năng là cái gì mục tiêu đều không thể đạt thành. Thiên mệnh đồng minh lấy trọng điểm phòng ngự phương thức, ít nhất nhượng bọn họ bảo đảm Nam Bắc mẹ gì gạ, châu Úc, cùng cũ đại lục phần lớn khu vực, không có trở thành huyết tiến ma trùng đầu phát đổ bộ. Mà ở quang minh thế giới bên trong, thiên mệnh đồng minh đã tiến vào toàn diện động viên trạng thái. Bọn họ không cách nào đầu nhập ngoại vực tác chiến, lại có thể ở quang minh thế giới bên trong, trấn áp cùng càn quét huyết tiến trùng quần. Gù hệ gì ẩn điện hạ là đúng, có thể nhìn ra được, chúng nó kế hoạch là cùng chúng ta không hẹn mà cùng. Ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp thứ 46 tầng, NG là ngưng lại mắt, nhìn cái kia hiển hiện tại hình chiếu màn ánh sáng bên trong kịch liệt chiến đấu. Nếu như là toàn diện phòng ngự, chúng ta nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Nàng nhìn ra đối diện huyết tiến ma trùng cũng đưa chúng nó tinh nhuệ nhất lực lượng tập trung lên, ý đồ trọng điểm đả kích thiên mệnh đồng minh một phương hạt nhân chiến lực. Lúc này song phương đều đem bọn họ sức mạnh mạnh nhất ẩn giấu ở chiến tuyến phía sau, ở tùy thời mà động. Trong lúc có mấy lần giao phong ngắn ngủi, lại đều là ở thế lực ngang nhau chiến đấu sau khi một chạm trở ra. Lui chính là huyết tiến ma trùng một phương, chúng nó hiển nhiên cũng không có ý định vào lúc này tiến hành quyết chiến. Điều này cũng làm vì thiên mệnh đồng minh giảm bớt nhất định phòng ngự áp lực, vờn quanh ở quang minh thế giới ngoại vi toàn bộ phòng ngự mặt vẫn tính kiên cố. Chúng nó có rất cao trí tuệ. Lý Mặc Trần ánh mắt trầm lánh lạnh lùng nghiêm nghị, dị nhạc, tỷ ẩn thủ bên kia tình huống thế nào? À hệ sở thần giáo cùng sân giáo hội chuẩn bị đã hoàn thành, bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể bắt đầu huyết tế, triệu hoán lôi thần sở cùng những kia thần nghiệt hàng lâm. Khuy bí thiên sứ dị nhạc hởi dịch hơi cúi người, đương nhiên, chúng ta nhân thủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào đều có thể đầu nhập tác chiến. Đáng nhắc tới chính là, tỷ ẩn thủ bên kia lại chạy tới 2 vị chủ thần. Như vậy tìm tới bọn họ chuẩn bị huyết tế địa điểm sao? Xấu hổ. Dị nhạt có chút xấu hổ dùng tay đè trong mắt của chính mình, đối phương che đậy lực lượng quá mức cường đại, ta chỉ có thể tìm tới trong đó 3 chỗ. Cái này là chuyện vô bổ, một khi những kia thần cách 19 trở lên thần nghiệt hàng lâm, dù là chỉ có một nửa số lượng, đều đủ để ở tỷ ẩn hù đại lục sản xuất ra đại quy mô ma thai cùng tử thương. Vậy chỉ cần 100 vạn người chết khổ, cũng đủ để cho một con thần nghiệt hoàn chỉnh bày ra hậu thế. Lý Mặc Trần hướng về tỷ ẩn hủ thứ đại lục phương hướng liếc mắt nhìn, bên kia huyết tế còn chưa có bắt đầu, nhưng hắn đã ngửi được nồng nặc mùi máu tanh vị. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, lại nhìn phía trước người. Bọn họ dùng tinh thú thi thể chế ra thái dương đã bắt đầu tụ biến, cũng tỏa ra mấy chục ước độ nhiệt độ cao, làm cho tầng này ma pháp tháp biến đến cực kỳ cháy nóng, cũng đầy dây chói mắt ánh sáng màu trắng. Nếu như không phải nơi này tồn tại mặt trăng, khả năng cái này ma pháp tháp bên trong đã bắt đầu hòa tan. Người sau biến mất ở ánh sáng mặt trời trong, trở thành âm tính cùng ám ảnh lực lượng ẩn thân nơi, cũng khiến nhiệt độ chung quanh mức độ lớn hạ xuống. Anthony, đại khái còn bao lâu nữa? Đừng có gấp há bệ hạ, xin mời lại cho ta 15 phút. Anthony rất bình tĩnh nói, ta còn phải lại đo lường một thoáng, bảo đảm ném ra ngoài sau khi sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này không chỉ căn cứ vào khế ước tinh thần, cũng là làm vì bảo đảm vị kia họ rút điện hạ, sẽ đi theo ngài gậy chỉ huy làm việc. Nếu như cuối cùng chúng nó không đạt tới chúng ta nghĩ muốn hiệu quả, bất kể là vị kia quang huy chi chủ, vẫn là ẩn nguyệt thương lang, đều nhất định sẽ không nhảy hố. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, có thể cuối cùng vẫn là nhẫn mại đi xuống. Anthony nói đúng, dù là hắn lại thế nào đi nữa không đành lòng, cái này thời điểm cũng không thể nôn nóng. Ở quyết định này thắng bại đòn sát thủ ném ra ngoài trước, nhất định phải bảo đảm sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nói đến cái này cũng là được hắn tự thân thần tính ảnh hưởng. Thế nhân đối với thiên mệnh chi chủ nhận thức, ảnh hưởng đến hắn thần tính, cũng tiến một bước quấy rầy đến hắn đối với tất cả sự vật phán đoán cùng quyết định. Đây chính là pháp tắc thần cùng tín ngưỡng thần đánh đổi, cái này 2 con đường, có thể để cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận lực lượng đỉnh điểm, có thể tương ứng, cũng làm cho hắn không thể không được vạn dân mang. Lý Mặc Trần tuy rằng cực lực phong bị, cũng ở giáo điển kể trên ra cực kỳ nghiêm ngặt, gần như giáo điều thức điều, nhưng hắn vẫn là do này chịu đến nhất định ảnh hưởng. Tình huống như thế, chỉ có chờ đến hắn đem cổ thần thần cách, cũng tăng lên tới bằng nhau cấp độ, mới có thể ở một mức độ nào đó suy yếu. Chương 871, Bạo thực.